Nhớ tới tại đây, Cung Thanh sắc mặt chính là vô cùng khó coi. Đại võ cửu hoàng tử. Cung Thanh mặc dù không biết Tiêu Trường Phong, nhưng Hoàn Nhan tướng quân lại là từng tại Nguyên Đế Thọ Yến bên trên gặp qua Tiêu Trường Phong. Mặc dù cùng 2 năm trước có chút biến hóa, nhưng Hoàn Nhan tướng quân hay là rất nhanh nhận ra được. Mà hắn cũng là để Cung Thanh trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Đại võ cửu hoàng tử. Đây không phải là trong truyền thuyết vị kia đan hoàng sao. Đã từng thái tử cùng vạn quân điện hạ đều chết bởi hắn chi thủ. Liền ngay cả Sở Trung Thiên đều bại vong tại dưới tay hắn. Càng là phát động kinh chấn đông vực kinh đô chi chiến. Nghe nói hắn về sau đi trung thổ. Càng là trở thành danh chấn thiên hạ đan hoàng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cung Thanh trong lòng giống như rời sông lấp biển đồng dạng. Tiêu Trường Phong tên tuổi đem hắn kinh hãi đến. Đây chính là một vị chân chính thiên chi tiêu tử A. Tiêu Trường Phong xuất hiện. Trong nháy mắt để bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Bất quá đối với Yêu Cơ cùng Diễm Đế tới nói. Lại là tin tức tốt nhất. Bái kiến chủ nhân. Yêu Cơ cùng Diễm Đế đều là dễ rùa đứng dậy. Chật cung kính hướng Tiêu Trường Phong hành lễ. Chủ nhân. Cung Thanh con ngươi đột nhiên co vào. Yêu Cơ cùng Diễm Đế vậy mà xưng hô Tiêu Trường Phong vì chủ nhân. Một nháy mắt. Cung Thanh chính là minh bạch Yêu Cơ cùng Diễm Đế vì sao muốn phản chiến đại võ. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng là đại võ phái người đến du thuyết. Ưng thuận cái gì phong phú hứa hẹn. Lúc trước hắn còn tại nghi hoặc. Vì sao Diễm Đế cùng Yêu Cơ tại sinh tử trước mặt. Còn tại chấp nhất dây rùa. Nguyên lai nguyên nhân chân chính ở chỗ này. Đại võ cửu hoàng tử lại là chủ nhân của bọn hắn. Bọn hắn vốn là nửa cái đại võ người. Năm đó Đan Hoàng rời đi Thọ Yến về sau, từng lại tới đây, đồng thời cùng Diệm Đế phát sinh qua một trận đại chiến, có lẽ ngay tại lúc kia. Cung Thanh ánh mắt lấp lóe, rất nhanh chính là đoán được chân tướng. Năm đó Tiêu Trường Phong mặc dù tài năng mới xuất hiện, nhưng cũng không bị hắn coi trọng xem. Hắn lúc đầu ánh mắt chủ yếu đặt ở Vệ Quốc Công cùng Tiêu Đế Lâm bọn người trên thân. Bây giờ nhìn tới, Tiêu Trường Phong bố cục hiển nhiên sớm đã rơi xuống. Sinh tử trước đó có đại khủng bố, cũng có đại chân tướng. Các ngươi có thể thủ vững trung tâm, ta tự nhiên cũng có ban thưởng. Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu. Tại thời khắc sống còn, Yêu Cơ cùng Diễm Đế y nguyên có thể bảo trì trung tâm. Hoặc là cái này trung tâm có cái khác hàng nghĩa. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong mà nói, cũng là đủ rồi. Bạch. Hai đạo thanh long pháp lực không có vào Yêu Cơ cùng Diễm Đế thể nội. Trong chốc lát hai người bọn họ thương thế. Tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thanh long bất diệt quyển, chủ chữa trị. Mà tại thần thể đại thành sau, hắn chữa trị năng lực thì là tăng cường rất nhiều. Mặc dù chỉ có thể trị liệu vết thương da thịt, nhưng cũng 10 phần không tầm thường. Rất nhanh Yêu Cơ cùng Diễm Đế thương thế của hai người chính là khôi phục hoàn tất. Chỉ có linh khí tiêu hao khá lớn, cần tràn ngập thu nạp. Đa tạ chủ nhân. Yêu Cơ cùng Diễm Đế liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi lẫn vui mừng. Thế là hai người lần nữa quỳ rạp xuống đất. Bọn họ đích xác có trung tâm. Nhưng cái này trung tâm cũng xen lẫn một chút những vật khác. Đại Nguyên hoàn toàn chính xác đã là một đầu thuyền hỏng. Nếu là đi theo Đại Nguyên, hắn kết cục đã định. Tất nhiên là thân tử đạo tiêu. Nhưng đi theo Đại Võ, vẫn còn có một chút hy vọng sống. Mà lại bằng vào cùng Tiêu Trường Phong quan hệ, cùng lúc đầu kinh đô chi chiến từng góp sức. Có lẽ có thể trải qua càng tốt hơn. Lại thêm Đại Võ cũng hoàn toàn chính xác có sứ giả sớm đã tới qua phần Thiên Tông. Cho Diễm Đế cùng Yêu Cơ lưu lại làm cho không người nào có thể cự tuyệt hứa hẹn. Bởi vậy hai người bọn họ mới có thể quyết tâm đảo hướng đại võ. Về phần trước đó Cung Thanh cùng Hoàn Nhan tướng quân uy hiếp. Bọn hắn biết rõ hiện tại lại rót hướng đại nguyên. Tất nhiên là thỏ khôn chết cho săn nấu kết cục. Bởi vậy cường thế kiên trì, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Mà hiện thực quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng. Tại tử vong trước đó, bọn hắn chờ đến mình hy vọng kỳ tích. Mà lại cái này kỳ tích chi lớn. Đã vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn. Mặc dù Tiêu Trường Phong so với bọn hắn tiểu, cũng so với bọn hắn cảnh giới thấp. Nhưng lúc này vô luận là Diễm Đế hay là Yêu Cơ, đều đem tâm buông lỏng xuống. Phảng phất có Tiêu Trường Phong tại. Liền không có cái gì khó khăn là không cách nào giải quyết. Địa giai võ kỹ cấp thấp, dẫn lôi điện quang trảm. Đúng lúc này, Cung Thanh đột nhiên xuất thủ. Một màn này thủ, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Bên trên một giây hắn còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Một giây sau lại là cấp tốc xuất thủ, sát phạt quả đoán. Xoẹt. Bạch sắc điện quang lấp lóe mà lên. Ở giữa không trung thôn hổ, có thể dùng không khí đều trở nên bắt đầu vặn mẹo. Thân kiếm hẹp dài mà sắc bén. Phía trên mang theo điện quang, càng thêm sắc bén. Cung Thanh một kiếm này không có chút nào lưu thủ. Đem hắn hoàng võ cảnh tam trọng thực lực phát huy đến cực hạn. Cơ hồ tại hắn xuất thủ sát na. Kiếm mang chính là xé rách không khí, chém về phía Tiêu Trường Phong. Đan hoàng lại như thế nào, ngươi cuối cùng chỉ là hoàng võ cảnh thôi. Cung Thanh ánh mắt băng lãnh như thiết. Trước đó kinh chấn đã bị hắn triệt để đè xuống. Lúc này trong mắt chỉ có tuyệt đối tỉnh táo cùng xâm nhiên sát ý. Không nghĩ tới vậy mà câu ra một con cá lớn, chỉ cần giết đan hoàng, đại võ trên dưới thế tất đại loạn, đến lúc đó ta đại nguyên chưa hẳn không có phản công chi khả năng. Cung Thanh trong nháy mắt chính là đã đoán được mất. Tiêu Trường Phong tại đại võ bên trong hy vọng, không thể nghi ngờ cực kỳ cao lớn. Mà lại tại võ đế, tại Chu Chính Hảo, tại vô số đại nhân vật trong lòng, Tiêu Trường Phong cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu là hôm nay đem giết chết, sợ rằng sẽ trở thành trong cuộc chiến tranh này bước ngoặt. Bởi vậy Cung Thanh không chút do dự, đánh cược mình hết thảy. Chủ nhân cẩn thận. Yêu cơ biến sắc, kinh hô mà ra. Một bên Diễm Đế càng là cấp tốc xông ra. Muốn là Tiêu Trường Phong ngăn lại cái này chí mạng một kiếm. Mặc dù trong lòng bọn họ, Tiêu Trường Phong rất cường đại. Nhưng Cung Thanh dù sao cũng là hoàng võ cảnh cường giả. Mà đối với Tiêu Trường Phong, bọn hắn còn dừng lại tại 2 năm trước địa võ cảnh ấn tượng. Muốn chết. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ. Nhìn qua cầm kiếm chém tới Cung Thanh, trên mặt lại là không vui không buồn. Hắn nâng tay phải lên. Tại Cung Thanh ánh mắt kinh sợ bên trong. Bắt lại lợi kiếm. Sau đó lãnh diễm thần hỏa tuôn ra. Cung Thanh liền hô một tiếng kêu thảm thiết cũng không từng phát ra. Chính là cả người mang kiếm, bị trực tiếp đốt cháy thành tro. Yêu cơ cùng Diễm Đế gặp một màn này, ngốc như gà gỗ. Chương 1325, bằng ngươi cũng muốn giết ta. Cung Thanh cứ thế mà chết đi. Yêu cơ tâm đầu rung động, không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Đây chính là hoàng võ cảnh tam trọng cường giả. Trước đó nương tựa theo điện quang rực cùng lợi kiếm. Càng là chém giết 2 tên trưởng lão, trọng thương chính mình. Yêu cơ lại thế nào đối Tiêu Trường Phong có lòng tin. Cũng chưa từng nghĩ tới trước mắt một màn này. Chỉ là một kích. Đột nhiên xuất thủ Cung Thanh chính là trực tiếp bị phân diệt. Ngoại trừ một nắm cho bụi bên ngoài. Hài cốt không còn. Đan hoàng chi danh. Để yêu cơ biết rõ Tiêu Trường Phong đã là hoàng võ cảnh cường giả. Nhưng nàng dù sao ở chết một góc, tầm mắt có hạn. Nàng chỉ biết là Tiêu Trường Phong trên Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 10. Nhưng cái bài danh này rốt cuộc mạnh cỡ nào, nàng cũng không rõ ràng. Mà lại bởi vì Đông Vực cùng Trung Thổ cách xa nhau khá xa, tin tức không tiện. Bởi vậy nàng cũng không biết Tiêu Trường Phong ở Trung Thổ huy hoàng chiến tích. Chủ nhân trở nên mạnh hơn. Yêu cơ bộ dạng phục tùng túi đầu, trong lòng đối với Tiêu Trường Phong kính sợ, càng phát ra nồng nặc. Mà Diễm Đế thì là trong lòng kinh hãi vô cùng. Hắn so yêu cơ cảnh giới mạnh hơn, bởi vậy tầm mắt cũng là cao hơn. Huống hồ bản thân hắn liền tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp. Càng có được phần thiên diễm. Bởi vậy hắn càng có thể minh bạch bây giờ Tiêu Trường Phong cường đại cùng đáng sợ. Đó là cái gì hỏa diễm? Cùng ta cốt linh lãnh diễm đao có chút cùng loại, nhưng lại xa so với cốt linh lãnh diễm đao cùng phần thiên diễm cường đại, ta phần thiên diễm tại trước mặt nó, như là phàm nhân cùng thần linh chênh lệch. Diễm Đế thân là khống hỏa người trong nghề, một chút chính là nhận ra lãnh diễm thần hỏa uy lực. Chỉ là lãnh diễm thần hỏa cường đại, vượt xa tưởng tượng của hắn, để trong lòng của hắn kinh hãi không thôi. Đối với yêu cơ cùng Diễm Đế mà nói, chỉ là chấn kinh. Nhưng đối với Hoàn Nhan tướng quân tới nói, lại là mãnh liệt hoảng sợ. Ngươi vậy mà giết Cung Thanh đại nhân. Hoàn Nhan tướng quân trợn mắt tròn xoe, trên người hung sát chi khí như là quần quận sóng lớn. Trong chốc lát không khí bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Phảng phất một đầu hung thú thức tỉnh. Hoàn Nhan tướng quân sát ý trong lòng cùng vô cùng hoảng sợ mãnh liệt. Cung Thanh đại nhân cũng không phải bình thường người. Đây chính là gần với quốc sư đại nhân tồn tại. Mặc dù hắn thực lực đồng dạng, nhưng hắn uy vọng cùng nhu trí, lại là đỉnh tiêm. Nếu như nói quốc sư đại nhân là mạnh như thác đổ, như vậy Cung Thanh đại nhân chính là trụ cột. Những năm này quốc sư đại nhân dần dần không quản sự. Trong nước rất nhiều chuyện, đều là Cung Thanh đại nhân xử lý. Cung Thanh đại nhân có thể là hoàng thượng phụ tá đắc lực. Vậy mà chết ở chỗ này. Đây đối với đại nguyên mà nói, tuyệt đối là một kiện tin dữ. Hoàn Nhan tướng quân mặc dù là Hoàn Nhan gia tộc tộc trưởng. Nhưng đối mặt việc này, cũng là sợ hãi không thôi. Hắn đã có thể phỏng đoán đến hoàng thượng biết được việc này về sau, sẽ buộc phát như thế nào lôi đình chi nộ. Cho nên hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là giết chết Tiêu Trường Phong. Dạng này không chỉ có thể là Cung Thanh đại nhân báo thủ, cũng có thể là đại nguyên vãn hồi một chút bại thế. Chỉ có như vậy, chính mình mới có thể miễn đi chịu tội. Nhớ tới tại đây, Hoàn Nhan tướng quân chính là gầm thét một tiếng, rút đao mà lên. Loảng xoảng, Hoàn Nhan tướng quân trong tay chiến đao khoát đại mà sắc bén. Thân đao đỏ rực như lửa, nhưng lại tản ra làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Huyền giai cao cấp vũ kỹ, liệt hổ trảm. Mênh mông linh khí từ Hoàn Nhan tướng quân thể nội tuôn ra. không có vào thân đao bên trong. Trong chốc lát vốn là xích hỏa chi sắc thân đao trở nên đỏ thắm một mảnh. Phảng phất mới vừa từ trong huyết chỉ rút ra đồng dạng. Một đao đổ ngang mà tới. Huyết sắc đao mang phô thiên cái địa, giống như một đạo huyết sắc thiên hà. Đao mang chưa đến, nồng đậm đao khí chính là bốn phía càng quái. Đánh vào mặt đất, núi đá, phế tích phía trên lúc. Càng là phát ra đinh đinh đường đường thanh âm. Phảng phất có ngàn vạn căn cương châm rơi xuống. Chủ nhân cẩn thận. Diễm đế sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên vỗ ngực. Trong chốc lát sắc mặt tái nhợt, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Tiên huyết bay ra, lại là cấp tốc hóa thành màu đỏ hỏa diễm. Địa giai võ kỹ cấp thấp, sinh hỏa ngưng thiên cương. Diễm đế khẽ quát một tiếng. Thân thể đều tại kịch liệt rung động. Lập tức ngọn lửa màu đỏ ngòm kia ngưng tụ thành cầu, đồng nhiên bay ra. Hoàn Nhan tướng quân có thể là đế võ cảnh bắt trọng cường giả. Tiêu Trường Phong dù là mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản. Bởi vậy Diễm đế dù là liều đến trọng thương, cũng phải toàn lực xuất thủ. Chỉ cần bảo trụ Tiêu Trường Phong, tương lai đều có thể. Ầm ầm. Huyết sắc đao mang cùng huyết sắc hỏa diễm đụng vào nhau. Cùng bạo tiếng oanh minh đình thai nhức óc. Mênh mông chiến đấu ba động càng là hóa thành kinh khí, đột nhiên nổ bể ra tới. Trong chốc lát giống như báo quá cảnh đồng dạng. Bốn phía núi đá, phế tích trực tiếp bị thổi bay. Càng có to lớn núi đá bị thổi làm lăn xuống đi, va sụp vài tòa cung điện, gây nên một trận hoảng sợ. Phúc! Diễm đế sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đến cực hạn. Hắn một cái lảo đảo, cuối cùng đứng không vững. Ngã rầm trên mặt đất. Lúc trước hắn vốn là bị trọng thương. Mặc dù có Tiêu Trường Phong thanh long pháp lực, nhưng dù sao không có hoàn toàn khôi phục. Lúc này toàn lực xuất thủ, cuối cùng vẫn là không địch lại Hoàn Nhan tướng quân. Cửu hoàng tử, người chết đi cho ta. Hoàn Nhan tướng quân thân ảnh dừng lại, thuấn di mà ra. Hắn mặc dù cũng bị thương, nhưng lại xa so với Diễm đế muốn khinh rất nhiều. Lúc này trong tay huyết sắc chiến đao, lần nữa hướng về Tiêu Trường Phong bổ tới. Ầm ầm. Chỉ gặp thiên địa linh khí đều bị hắn dẫn động mà tới. Ngưng tụ tại trên thân đao. Có thể dùng đao mang càng phát ra sáng chói. Địa giai võ kỹ cấp thấp, vô song chảm. Hoàn Nhan tướng quân râu tóc đều dựng, trong mắt sát ý bắn tung tóe. Chiến đao bị hắn nắm trong tay, lăng không một bổ. Một đao kia, hắn đã thi triển toàn lực. Chỉ gặp so trước đó càng cường đại hơn huyết sắc đao mang hoành không mà ra. Huy hoàng đao mang, chừng dài 30 mét. Vắt ngang trường thiên, như là tuệ tinh tập nguyệt đồng dạng. Một đao kia Diễm đế không cách nào lại xuất thủ ngăn cản. Yêu cơ càng là sắc mặt trắng bệnh, đành phải nhấc lên linh khí để ngăn cản dư ba. Mà đao mang chỗ hướng. Chỉ có Tiêu Trường Phong cái kia đơn bạc thân thể. Hoàn Nhan tướng quân khỏe miệng hơi vểnh, lướt lên một vòng nhe răng cười. Hắn đối với mình một đao kia hết sức hài lòng. Xem như của hắn đỉnh phong một kích. Hắn tin tưởng lấy Tiêu Trường Phong hoàng võ cảnh thực lực. Là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Chờ giết cửu hoàng tử, hổ liệt quân hẳn là cũng nhanh đến. Đến lúc đó tàn sát toàn bộ phần thiên tông. Để những cái kia lòng mang lay động người, biết rõ kẻ phản bội hạ tràng. Hoàn Nhan tướng quân trong lòng sát ý như nước thủy triều. Cung Thanh chết, cùng Tiêu Trường Phong xuất hiện. Đều để sát ý của hắn đạt đến cực hạn. Phá! Ngay tại Hoàn Nhan tướng quân huyễn tưởng thời điểm. Tiêu Trường Phong thanh âm lạnh lùng vang lên. Chật dài 30 mét đao mang. Vậy mà sụp đổ vỡ vụn, hóa thành đầy trời kinh khí, gào thét mà ra. Làm sao có thể? Hoàn Nhan tướng quân trừng to mắt, không dám tin. Mình toàn lực một đao, lại bị Tiêu Trường Phong đỡ được. Hắn là làm sao làm được? Bằng ngươi cũng muốn giết ta. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt nhìn Hoàn Nhan tướng quân một chút. Sau đó nâng tay phải lên. Trong chốc lát Hoàn Nhan tướng quân tê cả da đầu, chỉ cảm thấy như gặp tử thần. Thuấn di. Hoàn Nhan tướng quân quyết định thật nhanh, thi triển Thuấn di muốn chạy trốn. Nhưng mà một đạo hắc quang từ Tiêu Trường Phong tay phải bay ra. Vậy mà tại Hoàn Nhan tướng quân Thuấn di trước đó, mở cái miệng rộng. Trực tiếp đem Hoàn Nhan tướng quân nuốt hết. Một màn này. Để yêu cơ cùng Diễm đế đều há to mồm, không thể tin được. Chương 1326, bái kiến cửu điện hạ. Chết. Cung Thanh chết rồi. Hoàn Nhan tướng quân vậy mà cũng đã chết. Diễm đế cùng yêu cơ ngơ ngác nhìn qua Hoàn Nhan tướng quân vị trí. Lúc này lại là giống thuyết. Chỉ có một đạo hắc quang tồn tại. Nếu như nói trước đó Cung Thanh chết. Yêu cơ cùng Diễm đế còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Như vậy Hoàn Nhan tướng quân quỷ dị tử vong. Lại là để trong lòng hai người kinh hãi, khó có thể lý giải được. Hoàn Nhan tướng quân có thể là đế võ cảnh bắt trọng cường giả. Muốn đánh bại hắn đều 10 phần gian nan. Chớ nói chi là đem hắn miểu sát. Cái này tối thiểu phải đại năng cảnh thực lực đi. Bất quá hắc quang tại nuốt sống Hoàn Nhan tướng quân sau. Chính là cấp tốc trở lại Tiêu Trường Phong trong tay. Bởi vậy Diễm đế cùng yêu cơ cũng không từng thấy rõ cái này hắc quang chân diện mục. Bất quá hai người cũng là có chỗ suy đoán. chỉ sợ là đầu kia yêu xà. Diễm đế cùng yêu cơ đều từng gặp cửu đầu xà. Diễm đế còn từng cùng cửu đầu xà từng đại chiến một trận. Bây giờ Tiêu Trường Phong đều đột phá đến hoàng võ cảnh. Cửu đầu xà trở thành đại năng cảnh cũng liền không khó lý giải. Nhớ tới tại đây, hai người đối Tiêu Trường Phong chính là càng thêm kính sợ. Có quân đội đến rồi. Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Tại thần thức của hắn bên trong, đã cảm nhận được đại địa chấn động, bụi mù đầy trời. Diễm đế nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp có một mảnh màu đỏ mãnh liệt mà tới. Đi đến gần, mà có thể thấy rõ mảnh này màu đỏ chân diện mục. Chỉ gặp đây là một chi 3.000 người quân đội. Bọn hắn người khoác thiết giáp, tay cầm trường thương, gánh vác cung tiễn. Mà tại dưới người bọn họ, cười không phải chiến mã. Lại là ban lan mãnh hổ. Những này mãnh hổ đều là yêu thú. Mà lại phẩm giai không thấp, đều là thượng phẩm yêu thú. Thực lực càng là có thể so với linh võ cảnh cùng địa võ cảnh võ giả. Là hoàn nhan gia tộc hổ liệt quân. Diễm đế một chút chính là nhận ra chi quân đội này lai lịch. Tứ đại gia tộc đều có quân đội của mình. Hoàn nhan tướng quân hổ liệt quân lấy chiến đấu dũng mãnh, chiến lực chắc tuyệt lấy sưng. Mỗi một danh hổ liệt quân đều là thông qua tuyển chọn tỉ mỉ ra, đều có lấy một chọi 10 sức chiến đấu. Diễm đế thân là đại nguyên người. Đối với đại nguyên một chút bí mật có hiểu biết. Cái này hổ liệt quân kỳ thật cùng lúc đầu vệ quốc công đồ ma vệ không sai biệt lắm. Đều là gia tộc chuyên môn bồi dưỡng tư binh. Số người của bọn họ không nhiều, nhưng sức chiến đấu lại là so bình thường quân đội phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hiển nhiên lần này hoàn nhan tướng quân cũng là toàn lực để lên. Nếu không phải Tiêu Trường Phong xuất hiện, chỉ sợ phần thiên tông thật sẽ bị tàn sát. Bất quá bây giờ hoàn nhan tướng quân cùng cung thanh đều đã chết. Chỉ là 3.000 hổ liệt quân. Cũng không thể nhắc lên cái gì sóng lớn. Giải quyết bọn hắn. Tiêu Trường Phong hờ hững nói. Hắn không có tính toán xuất thủ. Mà là đem cái này 3.000 hổ liệt quân giao cho Diễm Đế. Cái này đồng dạng là đối Diễm Đế cùng toàn bộ phần thiên tông khảo nghiệm. Xin chủ nhân yên tâm, cái này 3.000 hổ liệt quân, chắc chắn không người còn sống. Diễm Đế dãy rủa đứng dậy, cung kính hành lễ. Sau đó hướng về dưới núi mà đi. Yêu cơ theo sát phía sau. Rất nhanh toàn bộ phần thiên tông đều bắt đầu chuyển động. Phần thiên tông quá trình 2 năm này phát triển, nhân số cũng là nhiều hơn. Khoảng chừng 2.000 người. Mặc dù hai tên hoàng võ cảnh trưởng lão đã chết, nhưng thiên võ cảnh trưởng lão còn có không ít. Lại thêm địa võ cảnh cùng linh võ cảnh các đệ tử. Mở ra hộ tông đại trận. Yêu cơ thanh âm vang lên. Trận từ vân côn hỏa sơn các nơi, phun ra từng đạo cỡ thùng nước nham tương hỏa trụ. Hỏa trụ phóng lên tận trời, nối thành một mảnh. Hóa thành một cái to lớn nham tương hỏa cháo. Địa hỏa song hợp trận. Đây là phần thiên tông đặc hữu linh trận. Mà lại là trung phẩm linh trận. Mặc dù lúc đầu chưa từng ngăn cản Tiêu Trường Phong. Nhưng đó là bởi vì Tiêu Trường Phong tại trên trận pháp tạo nghệ quá cao, có thể một chút nhìn ra sơ hở. Bất quá hổ liệt quân hiển nhiên không có loại thực lực này. Mà địa hỏa song hợp trận ngoại trừ phòng ngự bên ngoài, còn có công kích năng lực. Chỉ gặp từng đạo nham tương hỏa trụ phóng lên tận trời. Như là nham tương hỏa long, hướng về hổ liệt quân bay đi. Loại này nham tương hỏa long chừng 3 đầu. Mỗi một đầu đều chừng 100 mét lớn nhỏ. Tại phần thiên tông các đệ tử liên thủ thôi động hạ. Ầm vang đánh về phía hổ liệt quân. Nham tương kinh khủng nhiệt độ cao cùng nặng nề chi lực. Trong nháy mắt liền đem hổ liệt quân trận hình tách ra. Dù là hổ liệt quân bọn hắn đều là lấy một chọi 10 tinh binh hán tướng. Nhưng đối mặt địa hỏa song hợp trận lại như cũ có chút không đủ. Cùng lúc đó, yêu cơ cũng là đã gia nhập chiến trường bên trong. Nàng là hoàng võ cảnh thực lực, mà hổ liệt trong quân mạnh nhất cũng bất quá thiên võ cảnh cửu trọng. Diễm đế kéo lấy thân thể trọng thương. Đồng dạng đã gia nhập chiến trường. Bởi vì hắn biết rõ, Tiêu Trường Phong đang đứng ở trên đỉnh núi nhìn xem bọn hắn. Mà một trận chiến này, ngoại trừ biểu trung tâm bên ngoài, càng nhiều thì là nhập đội. Từ đó về sau, bọn hắn liền bị một mực cột vào đại võ phía trên. Cho dù là bọn họ muốn phản loạn, đại nguyên cũng thế tất sẽ không lại tiếp nhận. Tiếng la giết, tiếng kêu rên, tiếng oanh minh. Dưới núi chiến tranh thảm liệt vô cùng. Mà Tiêu Trường Phong ánh mắt lại là không hề bận tâm. Hắn đứng chắp tay, quan sát trận chiến tranh này. Như là thần linh đang quan sát chúng sinh, chỉ có một mảnh hờ hững. Bực này cấp bậc chiến tranh. Căn bản là không có cách gây nên Tiêu Trường Phong bất luận cái gì một tia tâm cảnh ba động. Ở kiếp trước hắn kinh lịch chiến tranh nhiều vô số kể. Vô luận là tinh không đại chiến, hay là tiên ma đại chiến. Đều không phải là phàm nhân có thể tưởng tượng. Chỉ có trải qua sát lục cùng tử vong, mới có thể cảm nhận được hòa bình mỹ hảo. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Chiến đấu. Chiến tranh, đây là vĩnh hằng bất biến chủ đề. Chính như câu nói kia nói tới. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Tiêu Trường Phong hy vọng thông qua trận chiến này. để Phần Thiên Tông minh bạch hòa bình mỹ hảo, dạng này ngày sau mới thuận tiện đại võ quản lý. Dù sao Tây Nam Bộ là Đại Nguyên Vương triều bên trong địa phương hỗn loạn nhất. Tiêu Trường Phong không hy vọng ngày sau gia nhập Đại Võ Vương triều sau. Tây Nam Bộ vẫn là như thế vô pháp vô thiên. Mà hết thảy này, cũng là vì Đại Võ, hoặc là nói là vì Phụ Hoàng. Đại Nguyên xem ra đã hết biện pháp, nếu không cũng sẽ không để Hoàn Nhan tướng quân cùng Cung Thanh đi vào Phần Thiên Tông. Tiêu Trường Phong ánh mắt khẽ nâng, ngắm nhìn Nguyên Kinh phương hướng. Đại Võ tổng hợp quốc lực vốn là tại Đại Nguyên phía trên. Trước kia chỉ là bởi vì nội loạn quá nhiều, dẫn đến Đại Nguyên dần dần phát triển. Bây giờ nội loạn khứ trừ, võ đế lại có hùng tâm tráng trí. Cả nước một lòng phía dưới, Đại Nguyên Vương triều tự nhiên khó mà ngăn cản. Bây giờ Đại Võ Thiết Kỵ đã bước lên Thảo Nguyên. Tin tưởng tương lai không lâu, liền có thể bước vào Nguyên Kinh. Bất quá đây đối với Tiêu Trường Phong mà nói, chung quy là việc nhỏ. Đừng nói quốc gia Vương triều thay đổi, chính là tinh cầu hủy diệt tân sinh, hoặc là một phương vũ trụ già yếu phá diệt. Ở trong mắt Tiêu Trường Phong, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả thôi. Ở kiếp trước tại hắn dài dằng dặc sinh mệnh, thật sự là thấy qua rất rất nhiều. Thế sự biến thiên, duy ta bất động. Chỉ có để Tiêu Trường Phong để ý người, hắn mới có thể quan tâm. Về phần cái khác, Tiêu Trường Phong không có nửa phần ba động. Tiếng chém giết dần dần yếu đi xuống dưới. Tiếng oanh minh cũng là càng ngày càng ít. 3.000 hổ liệt quân hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cuối cùng thiếu khuyết đỉnh tiêm chiến lực. Tại địa hỏa song hợp trận cùng yêu cơ, Diễm Đế liên thủ phía dưới, hổ liệt quân tử thương thảm trọng. Cuối cùng 3.000 chi chúng, toàn quân bị diệt. Đỏ thám tiên huyết cùng thi thể, điểm xuyết lấy đại địa. Diễm Đế kéo lấy trọng thương mỏi mệt thân thể, một lần nữa trở lại Tiêu Trường Phong trước mặt. Hắn quỳ một chân trên đất, cung kính mở miệng. Hồi bẩm chủ nhân, 3.000 hổ liệt quân toàn quân bị diệt, không một người chạy trốn, thuộc hạ mang theo Phần Thiên Tông trên dưới, bái kiến chủ nhân. Theo Diễm Đế dứt lời, Phần Thiên Tông các đệ tử cùng nhau cung nghênh. Bái kiến cửu điện hạ. Chương 1327, lại vào Hỏa Sơn. Trong thiên điện, Tiêu Trường Phong ngồi tại chủ vị phía trên, Diễm Đế cùng yêu cơ thì là khoanh tay đứng tại trước mặt. Về phần những người khác, thì là không có tư cách tới gặp Tiêu Trường Phong. Có công liền thưởng, từng có liền phạt, lần này các ngươi làm không tệ, ta đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Tiêu Trường Phong ngón tay đập thành ghế, sau đó vung tay lên một cái. Lập tức một đạo thanh quang bay ra, bị Diễm Đế cùng yêu cơ đưa tay tiếp được. Trong này là 10 cái thanh mục đan, hẳn là đầy đủ các ngươi chữa thương. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Lúc này Diễm Đế cùng yêu cơ thương thế còn chưa khôi phục, có vẻ hơi ốm yếu. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Thanh mục đan chính là chữa thương linh đan. Diễm Đế cùng yêu cơ đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Trừ cái đó ra, ta sẽ hướng Phụ Hoàng đề nghị, để Phần Thiên Tông tiếp tục quản hạt Nam Tây Bộ. Bất quá chuyện xấu nói trước, về sau Tây Nam Bộ, ứng với của ta đại võ những châu khác quận, không còn là không cách nào chi địa. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Phần Thiên Tông tỏa chấn Tây Nam Bộ trăm năm, nếu để cho bọn hắn nhường ra quyền lực, chỉ sợ sẽ làm cho Diễm Đế khó mà tiếp nhận. Tiếp tục quản hạt, vậy liền không đồng dạng. Mà lại Tiêu Trường Phong tự mình mở miệng, trên cơ bản 10 phần chắc 9. Đồng thời bọn hắn ôm Tiêu Trường Phong đầu này có trụ. Ngày sau gia nhập đại võ, cũng sẽ không khổ sở. Về phần cho Tây Nam Bộ chế định luật pháp, để mảnh này không cách nào chi địa trở nên quỹ đạo. D. Học chuyện với, nét Diễm Đế càng là giơ hai tay tán thành. Ngày trước Tây Nam Bộ hỗn loạn, Phần Thiên Tông mặc dù chiếm cứ kim tự tháp đỉnh tiêm, nhưng đối với toàn bộ Tây Nam Bộ lực độ trưởng khống cũng không mạnh. Nếu là có luật pháp gia thân, Phần Thiên Tông tất nhiên có thể thu hoạch được càng lớn ích lợi. Tiêu Trường Phong lời nói này mặc dù trước mắt lợi ích không lớn, nhưng đối với Phần Thiên Tông tương lai lại là vô cùng trọng yếu. Lập tức Diễm Đế lần nữa cung kính làm một đại lễ, biểu thị cảm tạ. Ta tại trước khi tới đây, gặp được một cái Lâm Hải Thành, trong đó lũ mã tặc không muốn tiếp nhận quản thúc, kém chút ủ thành thảm án. Ta hy vọng tiếp sau đó các ngươi có thể phối hợp của ta đại võ quân đội, mau chóng tiếp quản toàn bộ Tây Nam Bộ. Lâm Hải Thành sự tình. Để Tiêu Trường Phong phát giác được lũ mã tặc không cam lòng. Hắn không muốn để cho loại chuyện này tiếp tục phát sinh. Cho nên phân phó Diễm Đế, để Phần Thiên Tông nhúng tay. Phần Thiên Tông chiếm cứ Tây Nam Bộ trăm năm, tất nhiên có rất nhiều ám thủ lưu lại. Có bọn hắn phối hợp, đại võ quân đội tất nhiên có thể càng nhanh tiếp quản toàn bộ Tây Nam Bộ. Đã trở về, tự nhiên muốn giúp Phụ Hoàng phân ưu một chút. Vâng, thuộc hạ chờ một lúc liền để đệ tử trong tông nhóm lên đường, đi hướng các nơi, trợ giúp đại quân tiến vào chiếm giữ các thành. Tiêu Trường Phong phân phó, Diễm Đế tự nhiên nghe theo. Mà lại quá trình việc này, Phần Thiên Tông cũng đã triệt để đứng ở đại võ bên này. Lúc này Trần Trư tuyệt đối là tìm chết hành vi. Đúng rồi, hai năm này, quỷ tăng có thể từng trở lại qua. Quân đội sự tình đàm tất. Tiêu Trường Phong rốt cục hỏi thăm vấn đề mấu chốt nhất. Hắn lần này tới phần Thiên Tông. Ngoại trừ nhìn xem Diễm Đế cùng Yêu Cơ phải chăng có lòng phản nghịch bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là dự định lần nữa tiến vào Vân Côn Hỏa Sơn. Năm đó quỷ tăng đến chỗ này. Lưu lại phần Thiên Tông cùng địa hỏa song hợp trận. Hiển nhiên Vân Côn Hỏa Sơn bên trong có bí mật. Chẳng qua là ban đầu Tiêu Trường Phong thực lực không đủ, không cách nào xâm nhập trong nham tương. Nhưng bây giờ Tiêu Trường Phong đã là hóa thần hậu kỳ. Mà lại tu luyện Trán Chu Tức Bất Tử Quyển, có được lãnh diễm thần hỏa. Lại thêm cửu đầu xà đại năng cảnh bắt trọng thực lực. Đủ để lần nữa tìm tòi hỏa sơn. Có thể để cho quỷ tăng coi trọng đồ vật, tuyệt đối không phải là đồng dạng chi vật. Hồi bẩm chủ nhân, quỷ tăng cũng không trở lại qua, bất quá hỏa sơn phun trào tần suất lại là so trước kia nhanh hơn chút. Diễm Đế thành thật trả lời. Hắn thường xuyên tiến vào Vân Côn Hỏa Sơn nội bộ tu luyện. Vì vậy đối với hỏa sơn biến hóa cũng là mẫn cảm nhất. Ừm, ta muốn đi vào hỏa sơn một chuyến, trong khoảng thời gian này, các ngươi an bài tốt sự tình, ta hy vọng chờ ta lúc đi ra, đại cục đã định. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Quỷ tăng chưa có trở về cũng không vượt qua dự liệu của hắn. Dù sao chân chính thiên tài địa bảo, đều cần quanh năm suốt tháng trưởng thành thời gian. Chỉ là 2 năm, thực sự quá mức ngắn ngủi. Vâng, chủ nhân. Diễm Đế cùng Yêu Cơ đều cung kính trả lời. Sau đó Tiêu Trường Phong liền không còn nói nhảm. Cả người hắn hóa thành một đạo thanh mang. Thuận miệng núi lửa chính là bay vào Vân Côn Hỏa Sơn bên trong. Trong núi lửa, khói đặc cuồn cuộn, sóng nhiệt như nước thủy triều. Lúc đầu Tiêu Trường Phong cần cựu đầu xà sát khí bảo hộ, mới có thể không việc gì. Chẳng qua hiện nay hắn thần thể đại thành, càng là tu luyện Chu Tức Bất Tử Quyển. Chỉ là sóng nhiệt hỏa sát, đã không cách nào lại ảnh hưởng đến hắn. Trong núi lửa, có một tòa quen thuộc thạch ốc. Đây là Diễm Đế nơi tu luyện. Lúc đầu Tiêu Trường Phong còn ở nơi này luyện chế qua một viên cựu truyền bảo đan. Đồng thời dùng cái này đan đột phá đến kim đan kỳ. Thạch ốc phía dưới, chính là quần quận nham tương. Đỏ rực như lửa, tụ cục nổi lên. Sóng nhiệt quần quận mà đến, để cho người ta hô hấp khó khăn. Nếu là bình thường võ giả, thân ở nơi này, tất sẽ bị đồ nướng mất nước, không đáng kể. Nhưng đối với hiện tại Tiêu Trường Phong mà nói, nơi này lại là tuyệt hảo chỗ tu luyện. Chu Tước Bất Tử Thể, mở. Tiêu Trường Phong thu liễm cái khác ba quyển chi lực. Đơn độc vận chuyển Chu Tước Bất Tử Quyển. Lúc này màu lam lánh diễm thần hỏa tại trên da rẻ của hắn nhảy vọt. Có thể dùng cả người hắn như là hỏa nhân đồng dạng. Mà ở trong đó nồng đậm hỏa linh khí. Thì là để Chu Tước Bất Tử Quyển vận chuyển tốc độ càng nhanh. Tiểu Cửu, ra đi. Tiêu Trường Phong nâng tay phải lên, lập tức cửu đầu xà bay ra. Bất quá hắn chưa từng hiển lộ chân thân, mà là bảo trì 10 mét lớn nhỏ. Nếu không toàn bộ hỏa sơn đều sẽ bị hắn xung tắc đắc tràn đầy. Tiểu Cửu, người trước tiên ở nơi này, ta đi xuống xem một chút cái này nham tương cường độ. Tiêu Trường Phong đối cửu đầu xà phân phó một tiếng. Chợt thả người nhảy lên, vậy mà rơi hướng nham tương. Nham tương nóng bỏng vô cùng, chính là một khối kim thiết, cũng biết bị cấp tốc nóng chảy. Cửu đầu xà con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Nếu có bất cứ dị thường nào, hắn đều biết cấp tốc xuất thủ. Phù phù. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là nhảy vào trong nham tương. Trên người hắn ngọc thêu viền vàng bảo trong nháy mắt đốt cháy thành tro. Bất quá màu lam lánh diễm thần hỏa bao trùm tại bên ngoài thân. Như là mặc vào một kiện hỏa áo. Cuồn cuộn nham tương không ngừng nổi lên. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không thay đổi. Của hắn Chu Tức Bất Diệt Thể vốn là hỏa diễm chi thể. Mà Chu Tức càng là vạn hỏa chi thần. Cái này nham tương tuy mạnh, nhưng lại không cách nào làm bị thương hắn. Ngược lại để Chu Tức pháp lực vận chuyển càng nhanh. Hưu. Một tiếng cao vút cầm minh hưởng lên. Chỉ gặp Chu Tức võ hồn từ Tiêu Trường Phong sau lưng hiện hiện. Chu Tước võ hồn vừa ra, nham tương như nước thủy triều, trong nháy mắt rơi vào hắn trên thân. Có thể dùng Chu Tước võ hồn to lớn tăng cường một phần. Nơi này nham tương bởi vì từ dưới đất tuôn ra, nhiệt độ là thấp nhất, càng hướng xuống thì nhiệt độ càng cao. Nếu là địa tâm chỗ nham tương, trừ phi chân chính Chu Tước, nếu không dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Tiêu Trường Phong cảm thụ được nham tương kinh khủng nhiệt độ cao. Trong lòng cũng là đối với mình năng lực chịu đựng có một cái minh xác nhận biết. Không biết quỷ tăng ở chỗ này đến cùng phát hiện cái gì. Dần dần thích ứng nham tương kinh khủng nhiệt độ cao sau. Tiêu Trường Phong chuẩn bị xâm nhập trong nham tương. Tiểu Cửu, chúng ta đi. Tiêu Trường Phong triệu hoán một tiếng. Chợt thân ảnh lóe lên. Vậy mà như là lặn xuống nước, chui vào trong nham tương. Cửu đầu xà phù phù một tiếng tiến vào, cấp tốc đuổi theo. Chương 1328, nham tương phía dưới gặp hạt bạn. Nham tương là từ hỏa cùng thổ dung hợp mà thành. Không chỉ có nhiệt độ cực cao, mà lại nồng đậm sền sệt. Tại nham tương bên trong lặn xuống nước, so ở trong nước càng gian nan hơn. Dù là Tiêu Trường Phong có được Chu Tức Bất Tử Thể, nhưng lặn xuống tốc độ y nguyên rất chậm, mà lại càng hướng xuống, nham tương nhiệt độ càng cao. Làm Tiêu Trường Phong lặn xuống đến 100 mét lúc, cũng đã cảm nhận được một tia nóng rực. Nơi này nham tương so bình thường chi địa phẩm chất cao hơn. Tiêu Trường Phong đánh giá bốn phía, trong lòng cảnh giác vạn phần. Lúc này đập vào mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng một mảnh xích hồng. Chỉ có mình cùng cựu đầu xà ở trong đó du động. Cựu đầu xà chính là âm thuộc tính, cùng nham tương thế như nước với lửa. Bất quá bởi vì cựu đầu xà thực lực đủ mạnh, cho nên có thể đủ ngăn chặn nham tương. Nhưng càng hướng xuống, hắn chịu đến áp lực cũng là càng lớn. Bằng vào ta thực lực trước mắt, chỉ sợ nhiều nhất xâm nhập 500 mét, cho dù là tiểu cửu, cũng hẳn là không sai biệt lắm. Nếu là chừng 500 mét còn chưa tìm được mục tiêu, vậy chỉ có thể từ bỏ, chờ đợi lần tiếp theo cơ hội. Tiêu Trường Phong cảm thụ một chút nham tương uy lực. Đối với mình cực hạn, cũng là có một cái minh xác nhận biết. Mình bởi vì Chu Tức Bất Diệt Thể cùng Lãnh Diễm Thần Hỏa nguyên nhân, mới có thể xâm nhập nham tương chi địa. Mà cửu đầu xà vốn là cùng nham tương thuộc tính nghĩ đúng. Có thể xâm nhập 500 mét, hoàn toàn là bởi vì hắn thực lực nguyên nhân. Tiếp tục thăm dò. Tiêu Trường Phong quyết định thật nhanh, tiếp tục lặn xuống. Trong nham tương ngoại trừ đơn thuần nham tương bên ngoài, còn có rất nhiều mỏ hiếm. Những quáng thạch này có thể chịu đựng lấy nham tương kinh khủng nhiệt độ cao. Đều không là phàm phẩm. Gặp được những quáng thạch này, Tiêu Trường Phong không có buông tha. Trực tiếp thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Bất quá hắn lặn xuống tốc độ cũng không nhanh. Bởi vì hắn một bên lặn xuống một bên tìm kiếm chỗ khác thường. Nhưng ngoại trừ một chút khoáng thạch bên ngoài, hắn cũng không phát hiện cái khác chỗ khác thường. Quỷ tăng tới đây, tất nhiên sẽ không chỉ vì những này nham tương cùng khoáng thạch. Bởi vậy Tiêu Trường Phong tiếp tục lặn xuống. 200m, 300m, 400m. Tiêu Trường Phong cảm nhận được nồng đậm cảm giác nóng rực. Dù là có được Chu Tức Bất Diệt Thể cùng Lãnh Diễm Thần Hỏa, lại như cũ khó mà ngăn cản. Như là đưa thân vào trong lò lửa. 400m chỗ, nham tương càng là từ sáng tỏ xích hồng sắc, biến thành thâm trầm màu đỏ sậm. Hắn kinh khủng nhiệt độ cao, chỉ sợ vượt qua 2000 độ. Đáng sợ như vậy nhiệt độ, có thể dùng nơi này khoáng thạch cũng thưa thớt rất nhiều. Dù sao có thể chịu đựng lấy nhiệt độ cao như thế đồ vật cũng không nhiều. Tiếp tục. Tiêu Trường Phong cắn răng, tiếp tục lặn xuống. Hắn toàn lực thôi động Chu Tức Bất Tử Quyển. Từ bốn phía nham tương bên trong thận trọng hấp thu hỏa linh khí. Coi đây là duy trì pháp lực của mình cường độ. Nhưng hắn nhục thân lại là có chút không chịu nổi. Màu lam Lãnh Diễm Thần Hỏa đã toàn bộ rút vào thể nội. Da của hắn cùng nham tương tiếp xúc, trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Càng là ẩn ẩn có chút rạn nứt, phảng phất muốn nung đỏ bàn ủi. Mà trong cơ thể hắn, vô luận là kinh mạch còn là ngũ tạng lục phủ, đều có nồng đậm hỏa sát. Cái này cũng thuộc về sát khí một loại, nhưng cùng âm sát hoàn toàn tương phản, uy lực lại là đồng dạng đáng sợ. Cựu đầu xà lúc này đã thu nhỏ đến 1 mét lớn nhỏ, tận lực giảm bớt cùng nham tương tiếp xúc diện tích. Quanh người hắn âm sát như gọn sóng, chậm rãi ba động. Như thế để ngăn cản nham tương bên trong kinh khủng hỏa sát. Nhưng lấy thực lực của hắn, cũng là có chút miễn cưỡng. 1 mét 1 mét lặn xuống. Rốt cục đi tới 500 mét chỗ. Nơi này nham tương đỏ sẫm như máu, hắn kinh khủng nhiệt độ cao. Càng là đạt đến 3000 độ C. Nhiệt độ cao như thế, đủ để hòa tan hết thảy. Tiêu Trường Phong làn ra từng khúc rạn nứt. Lộ ra huyết nhục cùng da thịt. Để Tiêu Trường Phong cảm nhận được trước nay chưa từng có đau đớn, mà ở trong cơ thể hắn, kinh mạch càng là đỏ rực như lửa, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều muốn bốc cháy lên. Liền ngay cả trong đan điền Nguyên Anh, cũng là nóng bỏng vô cùng. Chỉ có Lãnh Diễm Thần Hỏa Hỏa Liên vui vẻ chịu đựng. Tiêu Trường Phong nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức, bốn phía tìm kiếm, nhưng mà lại là không thu hoạch được gì. Xem ra quỷ tăng coi trọng xem đồ vật, còn tại phía dưới. Tiêu Trường Phong mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng lại bất lực. Lúc này hắn thân ở trong nham tương. Nhìn xuống, vẫn là vô tận nham tương. Phảng phất nối thẳng địa tâm đồng dạng. Quỷ tăng chính là tán tiên, thực lực của hắn để hắn có thể lặn xuống cực sâu. Nhưng đối với ta mà nói, cái này 500 mét cũng đã là cực hạn. Xuống chút nữa, thân thể của ta liền sẽ không chịu nổi, thương tới căn bản. Tiêu Trường Phong mặc dù trong lòng tiếc nuối, nhưng ánh mắt lại là y nguyên yên lặng. Hắn biết rõ, mình lần này đến, chủ yếu là nếm thử tìm kiếm. Nếu là tìm được tự nhiên tốt nhất. Nếu là tìm không thấy, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mà hắn thực lực hôm nay có hạn. Xâm nhập đến nơi đây đã đạt đến cực hạn, xuống chút nữa liền được không bù mất. Nếu là ta Chu Tức Bất Diệt Thể đột phá đến đại thành, hoặc là ta đột phá đến đại thừa kỳ, có lẽ liền có thể tìm được chân tướng. Tiêu Trường Phong túi đầu mắt nhìn dưới thân nham tương, cuối cùng quyết định đường cũ trở về. Đã không có tìm được chân tướng. Như vậy tiếp tục lưu lại nơi này đã không có ý nghĩa. không bằng lưu lại chờ về sau lại đến tìm kiếm. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong chính là thân ảnh khẽ động, dự định hướng thượng du đi. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đỏ thân ảnh bỗng nhiên từ dưới phương du tới. Đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh, mà lại cái này nham tương đối với hắn mà nói, không chỉ có không có trở ngại, ngược lại trợ lực lớn hơn. Như cá gặp nước đồng dạng. Trong chớp mắt đạo này màu đỏ thân ảnh chính là gào thét mà tới. Giống. Cựu đầu xà phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó đột nhiên há mồm phun một cái, âm quỷ lôi hỏa phun ra ngoài. Nhưng mà nơi này là nham tương. Cựu đầu xà âm quỷ lôi hỏa phun ra về sau, uy lực trong nháy mắt bị cắt giảm một nửa. Mấy người đánh vào màu đỏ thân ảnh bên trên lúc. Trên cơ bản lông tóc không thương. Mà đạo này màu đỏ thân ảnh thì là phóng tới cựu đầu xà. Ẩm. Cựu đầu xà lập tức bị đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét. Siêu siêu siêu. Đạo này màu đỏ thân ảnh cấp tốc du động. Liên tiếp hướng về cựu đầu xà công kích mà đi. Cựu đầu xà mặc dù gầm thét liên tục, không ngừng xuất thủ. Nhưng ở cái này trong nham tương. Thực lực của hắn ngay cả một nửa đều không phát huy ra được. Lập tức chỉ có thể làm đống cát, không ngừng bị đánh. Bất quá cựu đầu xà nhục thân cực mạnh, da dày thịt béo. Đạo này màu đỏ thân ảnh liên tục công kích mấy lần. Đều không thể giết chết cựu đầu xà. Thế là hắn cải biến mục tiêu. Chỉ là hắn thân ảnh tựa như tia chớp giữa trời một chiếc. Chợt bỏ qua cựu đầu xà, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Chu tước thần quyền. Tiêu Trường Phong nhíu mày, không dám khinh thường. Tay phải nắm tay, đột nhiên một quyền vung ra. Mặc dù chu tước thần quyền cũng là hỏa thuộc tính. Nhưng nơi này nham tương thực sự quá mạnh. Chu tước thần quyền cũng là bị áp chế không ít. Nhưng cuối cùng vẫn là đánh vào màu đỏ thân ảnh phía trên. Ẩm. Màu đỏ thân ảnh bị chu tước thần quyền đánh trúng. Lập tức bị đánh bay ra ngoài xa 7, 8 mét. Mà một quyền này cũng là đem hắn đánh cho lung la lung lay. Có thể dùng Tiêu Trường Phong có thể miễn cưỡng thấy rõ của hắn chân chính diện mạo. Chỉ gặp đây là một cái nhu đi tóc dài, hình như ác quỷ quái vật. Hắn giống người mà không phải người, giống như quỷ không phải quỷ, nhưng lại hung hãn dị thường. Hai tay lợi chảo sắc bén khó cản, lúc này ngay tại lay động đầu. Hiển nhiên bị Tiêu Trường Phong một quyền này đánh cho có chút ngộng. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong cũng là nhận ra con quái vật này lai lịch. Nơi này lại có hạn bạn. Chương 1329, sinh tử đào vong. Hạn bạn, đây là một loại gây nên nạn hạn hán quái vật. Chỗ đến, đất cằn nghìn dặm. Tại cổ đại truyện thần thoại xưa bên trong, thuộc về hung thần một trong. Tiêu Trường Phong không nghĩ tới. Vậy mà lại tại cái này Vân Côn Hỏa Sơn phía dưới, gặp phải một đầu hạn bạn. Không đúng, hắn cũng không phải là thuần huyết hạn bạn. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là đã nhận ra không thích hợp. Chân chính hạn bạn, đây chính là cùng cựu đầu xà ngang cấp tồn tại. Chính là chân chính hung thần. Hắn thực lực, chỉ sợ tương đương với giới này thần cảnh cường giả. Mà trước mắt cái này hạn bạn, cũng chỉ có hoàng võ cảnh thực lực thôi. Hiển nhiên chỉ là hạn bạn hậu duệ, có lẽ chỉ có bộ phận huyết mạch. Bất quá hạn bạn cực kỳ hiếm thấy, vì sao nơi này sẽ có, chẳng lẽ quỷ tăng nhìn chúng, chính là hạn bạn. Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Siêu. Bất quá lúc này trước mắt đầu này hạn bạt lại là rất nhanh khôi phục lại. Lần nữa hướng về Tiêu Trường Phong trùng sát mà tới. Hắn mặc dù thực lực bình thường, nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Mà lại tại cái này trong nham tương càng là tới lui tự nhiên, như cá gặp nước. Chu tước thần quyền. Tiêu Trường Phong lại đấm một quyền oanh ra. Quyền mang tại nham tương bên trong đánh ra một đạo ngắn ngủi trống không thông đạo. Chợt lần nữa đánh vào hạn bạt trên thân. Hạn bạt bị đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn da dày thịt béo. Lại có nham tương nguyên nhân. Chỉ là có chút đầu váng mắt hoa thôi, cũng không nhận trọng thương. Chi chi hô. Đống nhiên đầu này hạn bạt có chút tức hồn hện. Cổ họng cổ động, phát ra một cỗ đặc thù sóng âm. Không tốt, hắn đang triệu hoán đồng bạn. Tiêu Trường Phong sắc mặt đại biến. Hắn đã đoán được đầu này hạn bạt ý nghĩ. Siêu siêu siêu. Quả nhiên. Tại sóng âm truyền đi sau đó không lâu. Liền có mới màu đỏ thân ảnh từ phía dưới nham tương bên trong bay nhanh bơi lại. Cái này màu đỏ thân ảnh chừng trên trăm đạo, mà lại trong đó còn có một đạo màu đỏ sẫm thân ảnh. Đạo thân ảnh này khí tức, rõ ràng là đế võ cảnh. Tiểu Cửu, đi mau. Tiêu Trường Phong trong lòng giật mình, lập tức triệu hoán Cửu Đầu Xà, cấp tốc hướng về bên trên phương du đi. Tại cái này trong nham tương, hắn cùng Cửu Đầu Xà thực lực bị áp chế đến kịch liệt, mà hạn bạt nhóm lại là thực lực có chỗ tăng cường. Cái này một tăng một giảm ở giữa, Tiêu Trường Phong cùng Cửu Đầu Xà chính là lâm vào bị động thế cục. Vừa rồi Tiêu Trường Phong xuất thủ, ngay cả một đầu hạn bạt đều không thể giải quyết. Chớ nói chi là cái này trên trăm đầu hạn bạt. Về phần cái kia màu đỏ sẫm đế võ cảnh hạn bạt. Tại cái này nham tương chỗ sâu, chỉ sợ ngay cả cửu đầu xà cũng không là đối thủ. Bạch! Cửu đầu xà cũng cảm nhận được nguy hiểm. Lập tức đi theo Tiêu Trường Phong, cấp tốc hướng thượng du đi. Chi chi hô! Nhưng mà ngay từ đầu kia hạn bạt lại là lần nữa phát ra đặc thù sóng âm. Trong chốc lát hạn bạt nhóm tốc độ càng nhanh. Thẳng đến Tiêu Trường Phong cùng cửu đầu xà mà tới. Mà con thứ nhất hạn bạt thì là nhanh chóng du động. Công kích lần nữa Tiêu Trường Phong. Cút! Tiêu Trường Phong xoay người đấm lại. Nhưng tương tự chỉ là đánh lui, không cách nào làm bị thương đầu này hạn bạt. Siêu! Đầu này hạn bạt ổn định thân hình, lần nữa phóng tới Tiêu Trường Phong. Hiển nhiên hạ quyết tâm. Muốn ngăn chặn Tiêu Trường Phong cùng cửu đầu xà, để phía sau đại bộ đội đuổi kịp. Phanh phanh phanh! Tiêu Trường Phong không ngừng xuất thủ, nhưng hắn công kích bị nham tương suy yếu. Đánh trên người hạn bạt, y nguyên không cách nào đánh chết. 300 mét chỗ. Rốt cục có con thứ hai hạn bạt đuổi theo. Thần Long bãi vĩ. Cựu đầu xà cấp tốc xuất thủ. Hắn biết thiên phú của mình năng lực tại cái này nham tương bên trong uy lực không đủ. Thế là thi triển nhục thân chi lực. Lập tức đuôi rắn rút ra. Nhưng ở trong nham tương, uy lực cũng là bị suy yếu rất lớn. Cuối cùng đồng dạng chỉ có thể quất bay, mà không cách nào đánh giết. Bị hạn bạt cuốn lên. Càng lên cao, đuổi theo tới hạn bạt chính là càng nhiều. Bất quá may mắn phía trên nham tương uy lực yếu một ít. Tiêu Trường Phong cùng cựu đầu xà thực lực cũng là có thể phát huy đến càng nhiều. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong cùng cựu đầu xà không ngừng xuất thủ, oanh minh chấn thiên. Nhưng mà hai người bọn họ lại phảng phất bị cá mập bầy để mắt tới đồng dạng. Không ngừng không nghỉ, không thể thoát khỏi. Càng ngày càng nhiều hạn bạt vừa lên. Đem Tiêu Trường Phong cùng cựu đầu xà thân ảnh bao phủ. Giống. Cựu đầu xà gầm thét liên tục. Thân thể cấp tốc tăng vọt, hóa thành 100 mét lớn nhỏ. Kể từ đó, những này bình thường hạn bạt chính là không cách nào lại làm bị thương hắn. Bất quá đầu kia màu đỏ sẫm đế võ cảnh hạn bạt. Lại là để mắt tới hắn. Soạt. Màu đỏ sẫm hạn bạt giống như một đạo tia chớp màu đỏ. Trong nháy mắt xông phá nham tương, hung hăng cùng cựu đầu xà đụng vào nhau. Soạt. Có chói lọi hỏa hoa văng khắp nơi. Chỉ gặp màu đỏ sẫm hạn bạt lợi chảo như đao. Vậy mà chặt đứt không ít vảy rắn. Phải biết cựu đầu xà nhục thân đã tiếp cận thánh khí. Màu đỏ sẫm hạn bạt lại có thể chặt đứt vảy rắn, đủ để chứng minh nó mạnh mẽ cùng lợi chảo sắc bén. Thần Long bãi vĩ. Cựu đầu xà giống giận, bốn quả đầu cắn về phía bốn phía bình thường hạn bạt. Mà của hắn đuôi rắn thì là như là thần tiên. Không ngừng quất hướng màu đỏ sầm hạn bạt. Cựu đầu xà cùng hạn bạt nhóm kịch chiến liên tục. Tiêu Trường Phong bên này cũng giống như thế. Chừng hơn 70 đầu hạn bạt vây công Tiêu Trường Phong. Mỗi một đầu hạn bạt đều có được hoàng võ cảnh thực lực. Tương đương với hơn 70 danh hoàng võ cảnh cường giả. Mặc dù bọn hắn không thông công pháp, không hiểu võ kỹ. Nhưng lực lượng lại là hàng thật giá thật. Dù là Tiêu Trường Phong là nghịch thiên cấp thiên tiêu. Tại nham tương bên trong đối mặt nhiều như vậy hạn bạt. Cũng là có vẻ hơi giật gấu va vai. Bất quá lúc này là 200 mét chỗ. Tiêu Trường Phong thực lực đã có thể phát huy ra. Võ hồn dung thể. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, lập tức chu tức võ hồn dung nhập trong cơ thể của hắn. Có thể dùng hắn hóa thành một đầu 3 mét lớn nhỏ chu tước. Chu tước hiện thân, bốn phía nham tương đều cấp tốc sôi trào lên. Phảng phất tại vì đó nhảy cẫng hoan hô. Bất quá những này hạn bạt lại là hung hãn không sợ chết. Tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà tới. Chảm. Tiêu Trường Phong lúc này biến thành chu tước, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam. Hai cánh càng lại như là hai thanh hỏa diễm đao phong. Thân hình hắn lóe lên, chính là chém về phía sông lên một đầu hạn bạt. Hạn bạt nhục thân cường hãn, tại nham tương bên trong càng là có thiên độc hậu ưu thế. Nhưng nơi này nham tương đối Tiêu Trường Phong áp chế lực cũng là yếu đi rất nhiều. Phốc phốc. Lần này, hỏa diễm đao phong chém xuống, trực tiếp đem một đầu hạn bạt chém thành hai nửa. Lãnh diễm thần hỏa kinh khủng nhiệt độ cao, tăng thêm chu tức hai cánh sắc bén chi mang. Không phải cái này bình thường hạn bạt có thể ngăn cản. Bất quá Tiêu Trường Phong không có tính toán tiếp tục cùng những này hạn bạt dây dưa. Hắn hai cánh chấn động, hướng về phía trên bay đi. Càng lên cao, nham tương áp chế lực càng nhỏ. Tiêu Trường Phong bằng vào chu tức võ hồn, thì là dần dần chiếm cứ ưu thế. 100 mét chỗ. Tiêu Trường Phong đã chém giết 10 đầu hạn bạt, mà cửu đầu xà thực lực cũng là dần dần hiện ra ra. Đầu kia màu đỏ sầm hạn bạt đã rơi vào hạ phong. Tiếp tục đi lên. Tiêu Trường Phong cùng cửu đầu xà thực lực càng phát ra cường đại. Hai cánh như đao, không ngừng phách chạm. Đến cuối cùng, có hơn 30 đầu hạn bạt chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Cuối cùng đã tới. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong cuối cùng đã tới nham tương mặt ngoài. Hắn hai cánh chấn động, phá vỡ nham tương. Một lần nữa trở lại trong không khí. Chết. Cùng lúc đó, cựu đầu xà cũng là bay ra. Hắn bốn quả đầu cùng nhau há mồm, đột nhiên cắn lấy màu đỏ sầm hạn bạt trên thân, trực tiếp đem xé thành mảnh nhỏ. Giờ khắc này, tất cả hạn bạt đều đống nhiên dừng lại, mắt lộ ra sợ hãi. Chương 1330, gặp lại Chu Chính Hảo. Chi chi hô. Đặc thù sóng âm vang lên lần nữa. Sau đó còn lại hạn bạt không chút do dự. Trực tiếp quay người không có vào trong nham tương, biến mất không thấy gì nữa. Mà trước đó bị Tiêu Trường Phong chém giết hạn bạt, cùng bị cửu đầu xà xé thành mảnh nhỏ màu đỏ sầm hạn bạt thi thể. Thì là bị bọn hắn nhanh chóng mang đi. Nham tương cuồn cuộn, sóng nhiệt như nước thủy triều. Hết thể khôi phục bình tĩnh. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Nhưng Tiêu Trường Phong rõ ràng, những cái kia hạn bạt là chân thật tồn tại. Mà lại số lượng. Chỉ sợ không chỉ cái này 100 đầu. Tiểu cửu, trở về đi. Tiêu Trường Phong lần nữa khôi phục thân người, đồng thời triệu hoán cửu đầu xà. Cửu đầu xà vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, lúc này cũng là có chút mỏi mệt. Lập tức hóa thành vòng tay, một lần nữa treo ở Tiêu Trường Phong trên cổ tay. Đứng tại trong nhà đá. Túi đầu quan sát quần quận nham tương. Tiêu Trường Phong cẩn thận thăm dò, căn cứ chuyến này nham tương chuyến đi, cấp tốc phỏng đoán. Hạn bạt chính là hung thần, nhưng lại sẽ không dễ dàng sinh ra, vừa rồi những cái kia, chỉ là hạn bạt hậu duệ, nhưng rất hiển nhiên, nơi này từng có qua một đầu chân chính hạn bạt. Hạn bạt hậu duệ nhóm tồn tại, để Tiêu Trường Phong xác nhận một chút. Bất quá quỷ tăng coi trọng nơi này nguyên nhân, có thể là bởi vì hạn bạt, cũng có thể là không phải, bất quá ta tạm thời thực lực có hạn, không cách nào xâm nhập tìm kiếm. Huống hồ có những này hạn bạt hậu duệ tại, trừ phi ta có đầy đủ thực lực, nếu không chính là xâm nhập, cũng rất có thể không cách nào chạy ra. Tiêu Trường Phong trong lòng cảnh giác, lần này đích thật là cử chỉ mạo hiểm. Nếu không phải mang theo cửu đầu xà, chỉ sợ mình khó mà đào thoát. Dù sao đầu kia màu đỏ sầm hạn bạt, hắn thực lực đạt đến đế võ cảnh. Tại trong nham tương, mình tất nhiên không phải là đối thủ. Tại cái này nham tương chỗ sâu, đến cùng có cái gì bí mật, một loại nào đó thiên tài địa bảo. Hoặc là hạn bạt lưu lại bảo vật. Tiêu Trường Phong nhìn chăm chú nham tương, trong lòng hiện hiện các loại suy đoán. Nhưng lại không được biết. Bất quá có thể để cho quỷ tăng coi trọng đồ vật, tuyệt đối sẽ không đồng dạng. Lần này mặc dù không có tìm kiếm đến chân tướng, đến cũng không phải nửa điểm thu hoạch không có, tối thiểu gặp hạn bạt hậu duệ. Tiêu Trường Phong suy tư không có kết quả. Đành phải tạm thời từ bỏ. Có nào hạn bạt hậu duệ tại, hắn trong thời gian ngắn là không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Bất quá hắn tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày. Mình có thể biết được cái này dưới nham tương chân tướng. Đã tìm không được kết quả, vậy liền nên rời đi, chuyện chỗ này, đến về kinh đô. Tiêu Trường Phong thu hồi tâm tư. Chợt đằng không mà lên, hóa thành một đạo thanh mang. Hướng về miệng núi lửa bay đi. Tiêu Trường Phong nham tương chi hành. Kỳ thật đã qua 3 ngày. Phần Thiên Tông bên trong, cũng bộ dáng đại biến. Lúc đầu chiến đấu phế tích, đã bị thanh lý ra. Có mới đại điện tại phế tích bên trên một lần nữa thành lập. Mặc dù còn chưa hoàn thành, nhưng đã đơn giản quy mô. Mà Phần Thiên Tông bên trong đệ tử cùng trưởng lão thì là thiếu một hơn phân nửa. Liền ngay cả yêu cơ, đều không tại trong tông. Diễm Đế một đạo mệnh lệnh. Phần Thiên Tông đám người chính là nhao nhao rời đi, tiến về Tây Nam Bộ các nơi. Phối hợp đại võ quân đội, tiếp quản các thành các trấn. Bất quá Vân Côn Hỏa Sơn bên trên nhân số. Lại là không giảm trái lại còn tăng. Bởi vì có mới người đến. Mà những người này, thì là đại võ quân đội. Chỉ gặp Vân Côn Hỏa Sơn trên dưới, đều có người mặc thiết giáp, cầm trong tay trường mâu binh sĩ đóng giữ. Bọn hắn ngang ngược đuổi đi Phần Thiên Tông đệ tử. Cầm giữ từng cái mấu chốt địa điểm. Tựa hồ có cái gì nhân vật trọng yếu tại bên trong Phần Thiên Tông. Giờ này khắc này. Tại trong thiên điện. Diễm Đế ngay tại có chút không người, tiếp đái một vị khách nhân trọng yếu. Diễm Đế có thể là đế võ cảnh cường giả. Càng là Phần Thiên Tông tông chủ. Hắn thân phận địa vị, đều là không tầm thường. Có thể làm cho hắn cung kính như thế người tiếp đãi cũng không nhiều. Mà lúc này ở trước mặt hắn, đứng đây chính là một tên người mặc giáp lưới, khôi ngô cao lớn nam tử. Chu Nguyên Soái xin yên tâm, chủ nhân hẳn là rất nhanh liền có thể ra. Diễm Đế có chút không người, trên mặt tiếu dung, mở miệng nói ra. Nam tử này, rõ ràng là Chu Chính Hảo. Cùng hơn 2 năm trước so sánh, lúc này Chu Chính Hảo càng thêm có một cỗ không giận tự uy to lớn. Phảng phất một tòa nguy nga đại sơn. Có thể chấn áp hết thảy, cũng có thể ngăn cản gió táp mưa sa. Da của hắn đen một chút. Trên mặt lưu lại một chút tang thương chi sắc. Nhưng hắn thân thể y nguyên thẳng tắp như thường, không có nửa điểm vốn lượng. Mà thực lực của hắn, cũng là đạt đến đế võ cảnh tứ trọng. Hiển nhiên 2 năm này của hắn tu vi võ đạo, cũng là có tiến bộ cực lớn. Chu Chính Hảo thân phận rất đặc thù. Hắn là hạ thiền người hầu. Càng là hạ tộc bên trong người. Năm đó hắn cùng đi hạ thiền chạy ra hạ tộc, gặp võ đế. Về sau Hạ Thiền gả cho võ đế, hắn chính là cam tâm chăm sóc. Nhưng về sau hậu cung chi loạn, Hạ Thiền bị quỷ tăng mang đi. Mà Tiêu Trường Phong cũng bị cướp đi võ hồn, biến thành phế nhân. Hắn lúc đó mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng bởi vì thực lực duyên cơ không cách nào báo thù, mà hắn cũng là tỉnh táo khắc chế chính mình, trở thành Thanh Châu châu mục, xúc tích lực lượng, chờ đợi báo thù thời cơ. Lại về sau, hắn chính là chờ đến tiên đế ký ức thức tỉnh Tiêu Trường Phong. Cái này khiến hắn thấy được báo thù hy vọng. Đồng thời tại kinh đô chi chiến bên trong, thành công nhìn thấy hoàng hậu bị giết, chân võ thánh người bại trốn. Về sau Tiêu Trường Phong rời đi đông vực sau, võ đế đối với hắn cũng là tình cảm sâu nặng, không ngừng đề bạt, cuối cùng để hắn từ Thanh Châu châu mục trở thành bây giờ đại nguyên soái, thống lĩnh 100 vạn đại quân, kiếm chỉ đại nguyên. Quá trình 2 năm ma luyện, hắn cũng là trở thành một tên hợp cách đại nguyên soái. Nguyên bản lấy thực lực của hắn nên đợi ở thủ vệ trùng điệp trong quân đội, nhưng hắn nghe nói Tiêu Trường Phong tin tức, chính là ngồi không yên, ngựa không ngừng vó chạy tới Phần Thiên Tông. Thế là lúc này hắn xuất hiện ở đây. 3 ngày, nếu như ngày mai Cửu Điện Hạ còn chưa xuất hiện, ta muốn đích thân vào núi tìm kiếm. Chu Chính Hào tiếng như âm vang, quang minh lẫm liệt. Trong lòng của hắn có chút lo lắng, càng có mấy phần lo lắng. Tiêu Trường Phong không chỉ có là hoàng tử, càng là chủ tử của hắn. Không sai, chính là chủ tử. Lúc đầu chủ tử của hắn là Hạ Thiền. Bây giờ Hạ Thiền mất tích, như vậy Tiêu Trường Phong thân là Hạ Thiền thân sinh nhi tử. Dĩ nhiên chính là Chu Chính Hào chủ tử. Tại Chu Chính Hào trong lòng, Tiêu Trường Phong địa vị chi trọng, tại võ đế phía trên. Bởi vậy hắn mới có thể không kịp chờ đợi rời đi trận doanh, chỉ vì tận mắt nhìn đến Tiêu Trường Phong. Phu quân, cựu điện hạ chính là cựu thiên thần long, không có việc gì, ngươi lại an tâm đi. Một cái dịu dàng điềm tĩnh giọng nữ vang lên. Chỉ gặp tại Chu Chính Hào bên cạnh. Doanh doanh mà đứng lấy một vị người mặc váy dài màu lam nhạt dịu dàng nữ tử. Nữ tử có một cố điểm tĩnh thanh lịch khí chất, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Lại là Trịnh Mục Cận. Lúc đầu Tiêu Trường Phong cứu được Trịnh Mục Cận một lần, về sau liền đưa nàng ném cho Chu Chính Hảo. Không nghĩ tới cuối cùng nàng vậy mà gả cho Chu Chính Hảo. Lần này cũng là đi theo mà tới. Mục Cận, trong núi lửa, có nham tương chi hiểm, cựu điện hạ thực lực không đủ, như xảy ra bất trắc, ta muôn lần chết khó chống đỡ. Chu Chính Hảo khe như mày, trầm giọng mở miệng. Mà Diễm Đế cũng đánh hơi được Chu Chính Hào trịnh trọng chi ý. Không khỏi trong lòng âm thầm gấp. Bạch. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh mang từ miệng núi lửa bay ra. Diễm Đế mặt lộ vẻ vui mừng, cấp tốc mở miệng. Chủ nhân ra. Chương 1331, Băng Hỏa Tông. Thanh mang đằng không mà lên, như là thần linh hàng thế. Chu Chính Hào cùng Trịnh Mục Cận cũng là cấp tốc ngẩng đầu nhìn lại. Ừm. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra. Cũng là phát hiện Chu Chính Hào cùng Trịnh Mục Cận. Hắn thân ảnh rơi xuống, rất nhanh chính là đi tới trong thiên điện. Chu Chính Hảo, gặp qua điện hạ. Bái kiến cửu điện hạ. Chu Chính Hảo chính quan hành lễ, thân thể bốn lượn thành 90 độ, cung kính vô cùng. Mà Trịnh Mục Cận cũng là thi lễ một cái. Chu đại nhân, Mục Cận, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền đến, ta còn dự định đi tìm các ngươi. Tiêu Trường Phong mặt mỉm cười, đưa tay đỡ dậy Chu Chính Hảo cùng Trịnh Mục Cận. Hai cái này cũng là hắn người quen. Mà Chu Chính Hảo càng là coi như hắn nửa cái thân nhân. Bởi vậy Tiêu Trường Phong thái độ cũng là ôn hòa rất nhiều. Một màn này rơi ở trong mắt Diễm Đế, để trong lòng của hắn minh ngộ. Vi thần nghe nói điện hạ đến, trong lòng lo lắng, chính là không kịp chờ đợi chạy đến. Chu Chính Hào trầm giọng mở miệng, không có dấu diếm. Hắn là từ Hứa Mạc Như nơi đó biết được tin tức. Lâm Hải Thành chi chiến, Hứa Mạc Như phái ra lính liên lạc trở lại quân doanh cầu lấy viện binh. Cũng đồng thời mang đến Tiêu Trường Phong tin tức. Tin tức này trước tiên chính là đã rơi vào Chu Chính Hào trong tai. Mà hắn cũng là rất nhanh suy tính ra Tiêu Trường Phong muốn tới Phần Thiên Tông. Thế là mang theo thân vệ quân của mình đội, đi cả ngày lẫn đêm chạy đến. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Chờ hắn tới thời điểm. Phần Thiên Tông chiến tranh đã kết thúc. Mà Tiêu Trường Phong cũng đã tiến vào Vân Côn Hỏa Sơn bên trong. Bởi vậy hắn mới đóng quân ở đây, chờ đợi ở đây. Chuyện này với hắn cá nhân mà nói không gì đáng trách. Nhưng hắn thân là đại nguyên soái. Như thế hành vi có thể nói là lưng đeo áp lực cực lớn. Nhưng hắn tình không để ý. Dù là bị tước đoạt đại nguyên soái chức vụ, hắn cũng phải trước tiên xác nhận Tiêu Trường Phong an nguy. Mà bây giờ, hắn đã được như nguyện. Mà lại lúc trước hắn đã tử Diễm Đế trong miệng. Biết được Tiêu Trường Phong bây giờ đột nhiên tăng mạnh thực lực. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm vui mừng. Chu đại nhân, ngươi cùng một cận đại hôn, ta vắng mặt, bất quá cái này hạ lễ, lại là không thể thiếu. Tiêu Trường Phong cười. Đưa tay tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng. Lập tức ba bình đan dược bị hắn lấy ra. Nơi này theo thứ tự là 10 cái thanh mục đan, 10 cái mỹ nhan đan, cùng 10 cái an thai đan, hy vọng ngày sau các ngươi bảo bảo có thể kiện kiện khang khang, thật xinh đẹp. Tiêu Trường Phong đưa tay đem ba bình đan dược đưa ra. Trình Mục Cận mặt lộ vẻ kinh hỉ. Đan dược chi danh, sớm đã tại đông vực bên trong truyền ra. Mà Tiêu Trường Phong tự mình luyện chế đan dược, càng là có tiền mà không mua được. Mà lại cái này 30 viên thuốc giá trị, không thể đánh giá. Tạ điện hạ ban thưởng. Trình Mục Cận thi lễ một cái, sau đó mới cung kính tiếp nhận. Lúc đầu nàng điềm tĩnh động lòng người, nhưng tương đối đơn thuần. Về sau kinh lịch rất nhiều sự tình sau. Lại gả cho Chu Chính Hảo. Bây giờ hiển lộ ra mấy phần ung dung hoa quý phu nhân tư thái. Có thể thấy được sau khi kết hôn, biến hóa của nàng cũng là khá lớn. Chu đại nhân, hiện tại chiến cuộc như thế nào? Lễ vật đưa qua, Tiêu Trường Phong chính là mở miệng hỏi thăm chính sự. Chu Chính Hảo thân là đại nguyên soái, tổng lĩnh diệt nguyên chiến tranh. Tự nhiên biết rõ rất nhiều bí mật. Mặc dù quá trình bên trong có một ít khúc chiết, nhưng trên tổng thể thế cục còn là tốt đẹp, tin tưởng trong vòng một năm, đại nguyên liền đem không còn tồn tại, đến lúc đó nhất thống đông vực ở trong tầm tay. Chu Chính Hào thẳng tắp thân thể, đem tình huống trước mắt nói ra. Hắn biết rõ Tiêu Trường Phong không phải muốn dò xét cơ mật quân sự, bởi vậy cũng hết chỗ chê cẩn thận. Vậy là tốt rồi, Diễm Đế cùng Phần Thiên Tông sẽ phối hợp các ngươi, cấp tốc chiếm lĩnh Tây Nam Bộ, về phần về sau như thế nào làm, đây chính là chuyện của ngươi. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Đối với Chu Chính Hảo, hắn còn là 10 phần tín nhiệm. Dù sao hắn đối với mình mẫu thân trung thành tuyệt đối, mấy chục năm từ đầu đến cuối như một. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là đem hắn xem như trưởng bối đối đãi. Đúng rồi, tam muội bây giờ thế nào? Nhìn thấy Chu Chính Hảo, Tiêu Trường Phong chính là nhịn không được hỏi thăm Tiêu Dư Dung tình hình gần đây. Lúc trước hắn từ Vân Hoàng trong miệng biết được tam muội được phong làm cân quắc đại tướng quân. Bây giờ hẳn là tại Chu Chính Hảo dưới trướng nghe lệnh. Nhưng mà nghe được Tiêu Trường Phong hỏi thăm, Chu Chính Hảo lại là có chút trầm mặc. Tam muội thế nào? Chu Chính Hảo thần sắc để Tiêu Trường Phong trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Lập tức một bước phóng ra, tới gần Chu Chính Hảo, cấp tốc hỏi thăm. Tam công chúa một tháng trước, bị một tên thánh nhân mang đi. Chu Chính Hảo không dám giấu giếm, nói ra chân tướng. Cái gì? Tiêu Trường Phong hai mắt nhíu lại, hàn quang bộc lộ. Là ai, cũng dám mang đi mình tam muội? Thánh nhân lại như thế nào? Tiêu Trường Phong liền thiên tôn chi chiến đều tham dự qua. Dám đụng đến ta thân nhân. Thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, cũng thể phải đưa người chém giết. Một tháng trước, một tên nữ thánh nhân đi ngang qua tam công chúa vị trí, nàng một chút liền nhìn chúng tam công chúa, nói tam công chúa là thiên sinh tam dương linh thể, là các nàng băng hỏa tông tha thiết ước mơ võ đạo thiên tài, thế là trực tiếp đem tam công chúa mang đi. Chu Chính Hảo túi lầu nói, việc này chính là tuyệt mật, nếu không phải Tiêu Trường Phong, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Băng hỏa tông. Tiêu Trường Phong nhíu mày, có thánh nhân tông môn, tương đương với trung thổ chín đại tông. Hẳn không phải là hạ người vô danh. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là chưa từng nghe nói qua cái này tông môn. Hẳn không phải là trung thổ. Chẳng lẽ là đông vực bên trong bí ẩn tông môn? Hay là những nơi khác thế lực? Tiêu Trường Phong tâm tình có chút ngưng trọng. Tam muội là của hắn người thân nhất, cũng là hắn nhất định phải người bảo vệ một trong. Lần này lại bị người mang đi. Cái này khiến Tiêu Trường Phong lửa giận trong lòng đột nhiên dâng trào lên. Bất quá duy nhất để Tiêu Trường Phong không có bị lửa giận đốt đi lý trí. Thì là vị này thần bí nữ thánh nhân. Đối với tam muội cũng không có quá lớn uy hiếp. Tựa hồ là nàng nhận ra tam dương linh thể. Sau đó dự định mang đi làm đệ tử. Loại tình huống này vô luận tại tu tiên giới còn là tại võ đạo giới, đều xem như tương đối phổ biến. Dù sao rất nhiều người muốn tìm thích hợp truyền nhân 10 phần gian nan. Thật vất vả gặp được một cái. Tự nhiên muốn hảo hảo nắm chắc. Chỉ bất quá giống cái này nữ thánh nhân dạng này, trực tiếp mang đi lại là tương đối ít thấy. Chu đại nhân, ngươi biết cái này băng hỏa tông sao? Tiêu Trường Phong trực tiếp hỏi Chu Chính Hảo. Nhưng Chu Chính Hảo lại là lắc đầu. Hắn đã từng là hạ tộc bên trong người. Tiếp xúc không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu nhất thế lực cùng cường giả. Mà sau đó trở thành Thanh Châu Châu Mục về sau, thì là ở vào phàm trần tục thế. Đối với băng hỏa tông loại này trung thượng cấp độ thế lực, lại là không hiểu nhiều. Bệ hạ hẳn phải biết, điện hạ có thể đi trở về hỏi thăm bệ hạ. Chu Chính Hảo suy tư một lát, chợt bị Tiêu Trường Phong để một cái đề nghị. Võ đế thân là đại võ hoàng đế. Tự nhiên giải tương đối nhiều bí mật. Mà lại vị này nữ thánh nhân đột nhiên xuất hiện tại đông vực. Chắc hẳn cũng là có nguyên nhân. Ừm, ta sẽ hướng phụ hoàng hỏi thăm. Tiêu Trường Phong sắc mặt nặng nề, nhẹ gật đầu. Bây giờ thân ở đông vực, tốt nhất trưng cầu ý kiến đối tượng. Chỉ có mình phụ hoàng. Băng hỏa tông, nếu như các ngươi thành tâm đối đại tam muội, đem tất cả truyền thừa giao cho Tam Muội, đây cũng là thôi. Nếu là dám can đảm khi nhục Tam Muội nửa phần, ta tất đánh đến tận cửa đi, đồ ngươi cả nhà. Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu, trong mắt hàn mang lấp lóe, làm cho người không rét mà run. Tam Muội là nghịch lân của hắn, chạm vào hẳn phải chết. Chương 1332, hạ tộc bí mật. Tiêu Dư Dung bị mang đi một tháng, lấy một vị thánh nhân thực lực, chỉ sợ sớm đã rời đi Đông Vực. Tiêu Trường Phong mặc dù nội tâm lo lắng, nhưng lại biết rõ không cách nào nóng lòng nhất thời. Bất quá Băng Hỏa Tông ba chữ này, cũng là bị hắn một mực ghi tạc trong lòng. Diễm Đế, ngươi đi ra ngoài trước. Tiêu Trường Phong bỗng nhiên mở miệng, vẫy lui Diễm Đế. Diễm Đế trong lòng minh bạch, cái này tất nhiên là có chuyện quan trọng. Nhớ tới tại đây, hắn tự nhiên trung thực rời đi. Một cận, hai ngày này ngươi đi theo ta ngày đêm buôn ba, vất vả ngươi, đi nghỉ trước một cái đi. Chu Chính Hảo cũng là nói với Trịnh Mục Cận. Trịnh Mục Cận tự nhiên hiểu được. Thế là thi lễ một cái, cùng Diễm Đế cùng rời đi đại điện. Bạch! Diễm Đế cùng Trịnh Mục Cận rời đi sau. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, bao phủ cả tòa đại điện. Ngăn cách tất cả thám thính khả năng. Dù sao tiếp xuống Tiêu Trường Phong muốn hỏi đồ vật, quá là quan trọng. Chu đại nhân, ta gặp qua Xuân tộc thiếu thần Xuân Mãn Lâu. Tiêu Trường Phong mới mở miệng. Liên để cho Chu Chính Hảo trong lòng giật mình. Xuân tộc. Điện hạ vậy mà biết rõ Xuân tộc tồn tại. Càng là thấy qua Xuân tộc thiếu thần. Xem ra hai năm này, điện hạ nhất định kinh lịch rất nhiều sự tình. Đã điện hạ biết rõ Xuân tộc, chắc hẳn biết rõ thần tộc tin tức. Chu Chính Hảo sắc mặt trịnh trọng mở miệng. Những tin tức này, nguyên bản hắn dự định vẫn giấu kín ở trong lòng. Nhưng tiểu tỷ còn sống. Trong lòng của hắn liền ghim một cây gai. Để hắn ngày đêm khó ngủ, ăn ngủ không yên. Chỉ có thành công cứu ra tiểu tỷ, mới có thể loại trừ cây gai này. Mà lấy lực lượng của mình, hiển nhiên xa xa không đủ. Cho dù là võ đế, cũng làm không được. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là cho hắn hy vọng. Cũng là hy vọng duy nhất. Dù sao hắn là nhìn tận mắt Tiêu Trường Phong từng bước một trưởng thành. Như lại cho điện hạ 10 năm. Chưa hẳn không thể cùng thần tộc tranh phong. Chỉ bất quá Chu Chính Hảo không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Bất quá ngắn ngủi 2 năm. Điện hạ cũng đã tiếp xúc đến thần tộc. Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Xuân Hạ Thu Đông tứ đại thần tộc đại khái tin tức. Hắn sớm đã từ Thiên Cơ Thánh Nhân trong miệng biết được. Lúc này hắn lại là muốn từ Chu Chính Hảo trong miệng, tỉ mỉ tìm hiểu một chút hạ tộc. Xuân tộc tại Nam Cương, ta muốn biết, hạ tộc ở đâu cái địa vực. Tiêu Trường Phong trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Chu Chính Hảo thân là hạ tộc bên trong người. Tự nhiên biết rõ cái này một bí mật. Chu Chính Hảo trầm ngâm một lát. Đây là hắn bí mật lớn nhất một trong. Bí mật này, hắn ngay cả võ đế đều chưa từng nói cho. Chỉ có hắn cùng tiểu tỷ hai người biết rõ. Nhưng điện hạ là tiểu thư thân sinh nhi tử. Sớm tối đều hẳn phải biết. Nhớ tới tại đây. Chu Chính Hảo chính là quyết định nói thật ra. Hạ tộc chỗ, kỳ thật ngay tại Đông Vực. Hả? Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang tăng vọt. Chu Chính Hảo câu trả lời này mặc dù tại suy đoán của hắn bên trong. Nhưng chân chính nghe nói lúc, vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Đông Vực tại Nam Vực Tứ Hải bên trong, thuộc về hạng chót tồn tại. Hạ tộc vậy mà liền tại Đông Vực. Năm đó ta cùng tiểu tỷ thực lực đều không mạnh, dù là trốn ra gia tộc, cũng chạy không xa. Chu Chính Hảo mở miệng lần nữa. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cho mày. Nghi ngờ trong lòng lại là sâu hơn. Xuân tộc tại Nam Cương địa vị, có thể so với đế hoàng. Thống lĩnh toàn bộ Nam Cương thiên tôn gia tộc cùng rất nhiều thánh nhân. Mà hạ tộc cùng Xuân tộc đều là thân tộc. Theo lý thuyết cũng hẳn là như thế. Như vậy lúc đầu mẫu thân cùng Chu Chính Hảo chạy ra gia tộc. Bộc lộ tại đại võ nhiều năm như vậy. Hạ tộc bên trong người chẳng lẽ không ra tìm kiếm sao? Mà lại Chu Chính Hảo tại đại võ chờ đợi vài chục năm. Hạ tộc liền không có chút nào biết được. Còn là nói bọn hắn mặc dù biết được, nhưng lại cũng không dự định đem Chu Chính Hảo bắt về. Ở trong đó tất nhiên có một cái to lớn bí mật. Trong hạ tộc, phải chăng có người một mực tại giúp mẫu thân? Tiêu Trường Phong nói chúng tim đen, hỏi vấn đề mấu chốt. Nếu không có một vị đại nhân vật xuất thủ, hạ tộc tất nhiên sẽ không yên tĩnh nhiều năm như vậy. Dù là mẫu thân mất tích, nhưng Chu Chính Hảo còn tại A. Hắn bất kể nói thế nào. Cuối cùng biết rõ hạ tộc rất nhiều bí mật. Thân là thân tộc, hẳn là sẽ không bỏ mặc loại này uy hiếp lưu lạc bên ngoài. Nhưng bây giờ Chu Chính Hảo không chỉ có không có bị bắt trở về. Ngược lại thời gian càng ngày càng tốt. Vâng. Đối với Tiêu Trường Phong suy đoán ra chân tướng. Chu Chính Hảo trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trong hạ tộc, tổng cộng có một cái chủ gia cùng ba cái bằng chi. Tiểu tỷ liền xuất từ trong đó một cái bằng chi. Chu Chính Hào ánh mắt yếu ớt, phảng phất về tới lúc đầu tuế nguyệt. Giờ này khắc này, hắn quyết định đem hạ tộc bên trong tình huống nói cho Tiêu Trường Phong. Bởi vì điện hạ đã lớn lên, mà lại đã trưởng thành đến một cái để cho mình đều phải ngưỡng vọng tình trạng. Điện hạ có tư cách cùng nghĩa vụ biết rõ đây hết thảy. Chủ gia là trụ cột, bàng chi làm phụ trợ, trong hạ tộc, tam đại bàng chi chia làm đường lập hạ, hạ chí cùng thử hạ, tiểu tỷ xuất từ lập hạ nhất mạch. Chu Chính Hảo chậm rãi mở miệng. Là Tiêu Trường Phong phát họa ra hạ tộc đại khái cục diện. Điện hạ đã thấy qua Xuân Mãn Lâu, như vậy hẳn là liền biết, hạ tộc bây giờ thiếu thần, liền trên Tiềm Long bảng xếp hạng cái thứ 2 Hạ Vô Tinh. Hạ Vô Tinh, Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 2, cũng là hạ tộc thế hệ này thiếu thần. Hắn thực lực, còn tại Xuân Mãn Lâu phía trên. Đối với Hạ Vô Tinh danh tự, Tiêu Trường Phong từng trên Tiềm Long bảng thấy qua. Bởi vậy cũng không quá mức kinh ngạc. Thiếu thần là chủ gia người thừa kế, mà bàng chi người thừa kế, thì được xưng là thần tử thần nữ, tiểu tỷ năm đó, chính là lập hạ nhất mạch thần nữ. Chu Chính Hảo nói tiếp, đem mẫu thân hạ thiền thân phận cùng lai lịch giải thích rõ ràng. Năm đó tiểu tỷ thiên phú và mỹ mạo cùng tồn tại, thế là thu tộc phái người tới cửa cầu hôn, tiểu tỷ không nguyện ý, nhiều lần tranh đoạt không có kết quả về sau, chính là giận dữ mang theo vi thần trốn thoát. Thu tộc. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong mắt hàn mang lấp lóe. Thu tộc cầu hôn, mẫu thân mới đào tẩu. Như vậy 15 năm trước mẫu thân mất tích. Phải chăng cùng thu tộc cũng có quan hệ? Đại gia tộc ở giữa lợi ích gút mắc, Tiêu Trường Phong có thể là rõ ràng vô cùng. Vì mình lợi ích, có thể đem nhân tính xấu xí phát huy đến cực hạn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong không thể không đem thu tộc cũng liệt vào hoài nghi đối tượng. Trong hạ tộc, tổng cộng có 4 đại thiên tôn, một trong số đó, tên là Viêm Thiên Tôn, hắn là tiểu thư thúc thúc, cùng tiểu tỷ quan hệ vô cùng tốt, vi thần cùng tiểu tỷ chính là dựa vào sự giúp đỡ của hắn mới thoát ra gia tộc. Những năm này gia tộc chưa từng phái người đến bắt vi thần trở về, chỉ sợ cũng là Viêm Thiên Tôn xuất thủ can thiệp. Chu Chính Hảo rốt cuộc nói ra chân tướng. Viêm Thiên Tôn. Cũng chỉ có một vị Thiên Tôn cảnh cường giả. Mới có khả năng dự hạ tộc động tác. Bất quá là năm đó mẫu thân tự mình đào hôn, ly ra trốn đi. Chỉ sợ hạ tộc bên trong oán thanh cũng là cực lớn. Viêm Thiên Tôn khả năng giúp đỡ mẫu thân đào tẩu, cũng đè xuống hạ tộc truy kích. Đủ để chứng minh hắn cùng mẫu thân quan hệ trong đó là bực nào tâm đầu ý hợp. Về phần về sau mẫu thân bị quỷ tăng mang đi. Viêm Thiên Tôn phải chăng từng xuất thủ truy tra qua. Việc này không được biết, ở trong đó có cái gì bí mật. Tiêu Trường Phong cũng tạm thời không cách nào biết được. Hạ tộc, thu tộc, Viêm Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng tỏ. Hắn cuối cùng từ Chu Chính Hào trong miệng, đạt được một chút manh mối. Cao cao tại thượng thần tộc. Buồn cười, các ngươi năm đó phạm sai lầm, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ mẫu thân đòi lại. Chương 1333. Một người chống đỡ tất cả. Năm đó mẫu thân bị buộc rời khỏi gia tộc. Mặc dù cũng bởi vậy quen biết phụ hoàng. Nhưng năm đó hạ tộc đối với mẫu thân tổn thương. Tiêu Trường Phong không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Nếu không mẫu thân như thế nào lại rời đi thân nhân của mình, tự mình rời bỏ phụ mẫu. Một người mang theo Chu Chính Hảo liền dứt khoát quyết nhiên ly ra trốn đi đâu. Chỉ sợ cái kia cái gọi là chủ gia cùng bàng chi. Đều là hung thủ cùng đồng lõa. Còn có thu tộc. Nếu không phải của hắn chủ động cầu hôn. Mẫu thân cũng sẽ không bị bức bách. Chỉ có Viêm Thiên Tôn. Vô luận hắn ôm lấy như thế nào chân thực mục đích. Nhưng chung quy là trợ giúp mẫu thân. Có ân phải đền, có thù tất báo. Đây mới là Tiêu Trường Phong tính cách. Như thế nào tiến về hạ tộc? Tiêu Trường Phong thu liễm tâm tư, tiếp tục hỏi thăm. Đã hạ tộc ngay tại đông vực bên trong. Như vậy thì không thể không phòng. Nếu là Viêm Thiên Tôn có một ngày lực có thua. Lại hoặc là hạ tộc bên trong những người khác giấu giếm hắn vụng trộm xuất thủ. Như vậy vô luận là Chu Chính Hảo hay là Phụ Hoàng, tất nhiên sẽ gặp tổn thương. Đây là Tiêu Trường Phong tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Hạ tộc ở vào thiên ngoại bí cảnh bên trong, sẽ không tùy tiện ra, ngoại nhân cũng vô pháp tiến vào. Năm đó vi thần cùng tiểu thư là bị Viêm Thiên Tôn trực tiếp đưa ra gia tộc, bởi vậy như thế nào trở về, cũng không biết. Chu Chính Hảo sắc mặt ngưng trọng, thẳng thắn. Hắn năm đó chỉ là hạ tộc bên trong một cái bình thường tồi tớ. Có thể hiểu đến, chỉ là bình thường bí mật. Cao cấp hơn, hắn liền không cách nào tiếp xúc đến. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy, hạ tộc mới có thể dễ dàng tha thứ hắn sống ở bên ngoài lâu như vậy. Như vậy hạ tộc bên trong người có thể hay không tùy ý đi ra. Không cách nào biết được đi hướng hạ tộc đường. Tiêu Trường Phong chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, hỏi thăm một vấn đề khác. Nếu là hạ tộc bên trong người có thể tùy ý đi ra. Như vậy đông vực bên trong, hẳn là sẽ có tương ứng tin tức. Nhưng mình tại đông vực lâu như vậy, lại là chưa từng nghe nói qua. Liền ngay cả phụ hoàng cũng chưa từng tự nhủ qua. Có lẽ là phụ hoàng không muốn nói với mình. Cũng có lẽ là phụ hoàng cũng không biết. Hai loại khả năng, tạo thành kết quả lại là cực lớn khác biệt. Trong thần tộc người, bình thường sẽ rất ít lâm thế, bởi vì ngoại giới linh khí cùng bí cảnh nội tướng so quá mức mỏng manh, như là rừng, cây cùng sa mạc, trừ phi có việc, nếu không trong thần tộc người, sẽ không dễ dàng lâm thế. Bọn hắn tự xưng là thần tộc hậu duệ, cao cao tại thượng, mà lại có không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp chi vật, ngoại giới đối bọn hắn lực hấp dẫn quá thấp, bất quá nếu là bọn họ nghĩ, còn có thể đi vào ngoại giới. Chu Chính Hào trịnh trọng đáp trả. Đặc điểm này, đối với tứ đại thần tộc, thậm chí thiên tôn gia tộc, đều là giống nhau. Dù sao thiên tôn cảnh cường giả có thể mở bí cảnh. Hắn linh khí mức độ đậm đặc, viễn siêu ngoại giới. Chính là linh khí nồng nặc nhất trung thổ cũng vô pháp bằng được. Bởi vậy trừ phi có đặc thù sự tình. Bằng không bọn hắn tùy tiện không muốn rời đi. Nhưng không muốn xuất thế, lại không có nghĩa là không thể xuất thế. Chu Chính Hào lần này trả lời. Ý gì Nguyên Tiêu Trường Phong có chút lo lắng. Đem hy vọng ký thác cho người khác trên thân, hiển nhiên là không sáng suốt. Dù là đối phương là Viêm Thiên Tôn. Dù sao trong hạ tộc, tổng cộng có 4 vị Thiên Tôn cảnh cường giả. Viêm Thiên Tôn chỉ là một trong số đó. Như cái khác 3 vị Thiên Tôn dự định xuất thủ. Như vậy Viêm Thiên Tôn chỉ sợ cũng kéo dài không ở. Đến lúc đó vô luận là Đại Võ Vương Triều, hay là Phụ Hoàng. Chỉ sợ đều sẽ nhận to lớn uy hiếp. Đại Võ Vương Triều khó mà bảo hộ, nhưng Phụ Hoàng nhưng không để có sai lầm. Tiêu Trường Phong trong lòng lo lắng đồng thời. Cũng là làm ra một cái quyết định. Hắn quyết định giáo Phụ Hoàng tu tiên. Chỉ có như vậy. Tại đối mặt hạ tộc thời điểm, Phụ Hoàng mới có năng lực tự vệ nhất định. Tiêu Trường Phong thân nhân không nhiều. Bất kỳ một cái nào đều vô cùng trọng yếu, quyết không cho phép có bất kỳ sơ suất. Đúng rồi, Bạch Mãng bí cảnh có thể hấp dẫn Xuân Mãn Lâu. Như vậy hạ tộc cùng Thu Đông hai tộc, chỉ sợ cũng phải phái người tham gia. Đến lúc đó Hạ Vô Tinh chỉ sợ cũng sẽ hiện thân. Tiêu Trường Phong đống nhiên nghĩ đến Bạch Mãng bí cảnh. Đây chính là cái nửa động thiên. Càng là gây nên Xuân Mãn Lâu thèm nhỏ dãi. Như vậy cái khác tam đại thần tộc, tất nhiên cũng không cam chịu người sau. Có lẽ có thể ở trong đó. Nhìn thấy Hạ Vô Tinh cùng Thu Đông hai đại thần tộc thiếu thần. Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên. Hắn hiện tại mặc dù không cách nào dung chuyển toàn bộ hạ tộc. Nhưng giải quyết Hạ Vô Tinh, hướng hạ tộc thu lấy một chút lợi tức. Còn có thể làm được. Điện hạ. Tiểu tỷ mất tích đã qua đi tới 15 năm, ngài còn trẻ, còn có thời gian dài, vi thần hy vọng ngài không cần hành động theo cảm tính, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chỉ có còn sống, mới có hy vọng. Chu Chính Hào tựa hồ đoán được Tiêu Trường Phong ý nghĩ. Lập tức cấp tốc mở miệng, hy vọng Tiêu Trường Phong có thể bảo trì ẩn nhẫn. 2 năm này nhiều đến nay, Tiêu Trường Phong từ võ hồn đánh mất phế vật hoàng tử. Trường thành là danh chấn thiên hạ đan hoàng. Đủ để chứng minh hắn tiềm lực cùng thiên phú. Đợi một thời gian. Chu Chính Hào tin tưởng Tiêu Trường Phong nhất định có thể chống lại hạ tộc. Nhưng tuyệt không phải hiện tại. Hiện tại Tiêu Trường Phong cùng hạ tộc so sánh, còn rất nhỏ yếu. Bởi vậy Chu Chính Hào hy vọng Tiêu Trường Phong có thể tạm thời ẩn nhẫn, xúc tích lực lượng. Chờ đợi Long Đằng Cửu Tiêu ngày. Lại triển lộ mình nhanh bước. Chu Đại Nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm lấy chứng trọi đá sự tình. Tiêu Trường Phong minh bạch Chu Chính Hào lo lắng. Hắn cũng không có ý định hiện tại liền đi đối phó hạ tộc. Cái kia dù sao cũng là một cái thần tộc, càng có 4 vị thiên tôn cảnh cường giả. Mặc dù Tiêu Trường Phong xem bọn hắn như sâu kiến, nhưng lại sẽ không làm lấy chứng trọi đá sự tình. Chính như Chu Chính Hào nói tới, chỉ có còn sống, mới có hy vọng. Nếu như mình chết rồi, như vậy vạn sự đều yên. Đây không phải Tiêu Trường Phong hy vọng. Vi thần là tiểu thư tôi tớ, cũng là điện hạ tôi tớ, điện hạ ra lệnh một tiếng, vi thần nguyện ý xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Chu Chính Hảo quỳ một chân trên đất, trịnh trọng nói. Hắn trung tâm với tiểu tỷ, cũng trung tâm với Tiêu Trường Phong. Chu Đại Nhân, mẫu thân ta sẽ cứu ra, hạ tộc cân đoán, ta cũng biết đi giải quyết, ngươi đã bỏ ra rất nhiều, ta hy vọng ngươi có thể bình an cả đời. Tiêu Trường Phong khẽ lắc đầu. Hắn không hy vọng Chu Chính Hảo đi chịu chết. Dù sao thực lực của hắn cùng thiên phú, tại hạ tộc trước mặt, như là cự thú cùng sâu kiến. Mẫu thân ân ân đoán đoán. Hắn quyết định một người chống đỡ. Có thể là Chu Chính Hào nhướng mày, dự định tiếp tục mở miệng. Không có có thể là, từ đó về sau, ngươi chính là ta Đại Võ Vương Triều Đại Nguyên Soái, về phần cái khác, liền giao cho ta đi. Tiêu Trường Phong phất tay đánh gãy Chu Chính Hào. Vâng, điện hạ. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong cái kia ánh mắt kiên định. Chu Chính Hào đành phải đem bên miệng một lần nữa đè xuống. Nhưng hắn nhưng trong lòng y nguyên quyết định là kính dâng mình hết thảy. Hôm nay ngươi ta đối thoại, đừng cho người thứ ba biết rõ, bao quát Phụ Hoàng. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Hắn quyết định một người chống đỡ tất cả. Vâng. Chu Chính Hào há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Hắn cũng minh bạch. Bây giờ muốn cứu ra tiểu tỷ, chỉ có dựa vào Tiêu Trường Phong. Vô luận là chính hắn, hay là võ đế, đều không có khả năng này. Phụ hoàng, mẫu thân, ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương các ngươi. Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị. Chương 1334, Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Thư Chu Chính Hảo trong miệng, rốt cục biết được hạ tộc tình huống. Tiêu Trường Phong đối với kế hoạch tương lai, liền có một chút điều chỉnh cùng biến hóa. Trước bồi phụ hoàng qua Tết Xuân, về sau lại đi tìm kiếm cái này băng hỏa tông chỗ, chờ tìm tới tam muội về sau, ta lại đi tham gia mùng 9 tháng 9 bạch mãng bí cảnh. Tiêu Trường Phong trong lòng chủ ý đã định. Chu đại nhân, nơi này liền giao cho ngươi. Tiêu Trường Phong thu hồi thần thức. Chuyện chỗ này, hắn đã tìm kiếm Vân Côn Hỏa Sơn, cũng từ Chu Chính Hảo trong miệng hiểu rõ càng nhiều hạ tộc tin tức. Tiếp tục lưu lại nơi này đã không có cái gì tất yếu. Hắn quyết định về kinh đô gặp phụ hoàng. Điện hạ xin yên tâm, vi thần chắc chắn không phụ bệ hạ nhờ vả. Chu Chính Hảo cung kính hành lễ. Sau đó Tiêu Trường Phong cùng Diễm Đế phân phó vài câu sau, chính là rời đi Phần Thiên Tông, Băng Hỏa Tông, Tam Muội, hạ tộc, mẫu thân, còn có phụ hoàng. Tiêu Trường Phong đằng không mà lên, hóa thành một đạo thanh quang, thẳng đến kinh đô mà đi. Tâm tình của hắn có chút nặng nề. Lần này trở về, hắn biết rõ càng nhiều bí mật, cũng gánh chịu càng lớn áp lực. Nhưng hắn lại là không có chút nào lùi bước chi tâm. Đạo tâm của hắn kiên định, tuyên cổ bất diệt. Mặc dù bây giờ có mấy tòa đại sơn ngăn ở trước người, nhưng Tiêu Trường Phong có lòng tin đem từng cái chẳng phá. Một thế này, Tiêu Trường Phong còn vui sướng hơn ân cửu. Tất cả địch nhân, một kiếm chẳng chi. Siêu. Tiêu Trường Phong tốc độ rất nhanh. Mặc dù từ Phần Thiên Tông đến kinh đô đường xá xa xôi, nhưng Tiêu Trường Phong trở về nhà sốt ruột, đi cả ngày lẫn đêm. Chuyện cua tui nẹt, chuyện nụ ạ toàn e. Tên 10 ngày sau, hắn rốt cục lần nữa gặp được kinh đô. 2 năm qua đi, bây giờ kinh đô so Tiêu Trường Phong chạy càng thêm nguy nga hùng khoát. Xa xa nhìn lại, như là một đầu cự thú chiếm cứ tại đại địa phía trên. Mà tại kinh đô bên ngoài, có Cửu Long địa mạch bảo vệ. 2 năm chưa về, không biết trong kinh đô người, phải chăng còn nhớ kỹ ta Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong cười cười, chợt chính là tiến vào trong kinh đô. 2 năm ở giữa, kinh đô đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có nhân khẩu càng nhiều, mà lại cũng càng thêm phồn hoa. Đi tại trên đường phố, bên hai tiếng giao hàng bất tuyệt như lũ. Người đi đường như dệt, trên vai thích cánh. Mà lại võ giả số lượng cũng là thật to tăng nhiều. Nhưng nhân khẩu mặc dù tăng lên, trong thành trật tự nhưng lại chưa xuống hàng. Mặc dù trên đường phố cũng không nhìn thấy quân tốt tuần ai, nhưng vô luận là võ giả hay là phổ thông bách tính, đều tuân theo pháp luật. Dù là có chỗ mâu thuẫn, cũng so với thiếu dùng vũ lực giải quyết. Hiển nhiên 2 năm này võ đế đem kinh đô quản lý rất tốt. Tiêu Trường Phong dọc theo đường đi hướng Hoàng Cung đi đến. Trên đường đi cũng là chính mắt thấy kinh đô biến hóa. Mà nhất là chứ danh. Dĩ nhiên chính là mẫu đan phách bán trường. Mà tại phòng đấu giá bên ngoài, tôn này Tiêu Trường Phong pho tượng cũng là y nguyên đứng vững vàng. Cái này khiến Tiêu Trường Phong không khỏi hồi tưởng lại 2 năm trước. Không biết Văn Kiệt hiện tại tiến bộ như thế nào. Tiêu Trường Phong nhớ tới Lư Văn Kiệt. Lúc đầu hắn rời đi Đông Vực, đem Lư Văn Kiệt lưu tại nơi này, đồng thời để Đao Hoàng trở thành Lư Văn Kiệt người hộ đạo. Bây giờ 2 năm qua đi, chắc hẳn cũng có bước tiến dài. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là đi tới Hoàng Cung cửa chính chỗ. Hoàng Cung chỗ, uy nghiêm không thể xâm phạm. Bốn phía cũng là đám người thưa thớt. Không người dám tới gần Hoàng Cung nửa bước. Bởi vậy làm Tiêu Trường Phong cất bước đi ra lúc, hấp dẫn không ít ánh mắt. Bái kiến Cửu Điện Hạ, cung nên Cửu Điện Hạ hồi cung. Đống nhiên một thân ảnh bước nhanh đi ra. Đi vào Tiêu Trường Phong trước mặt, quỳ một chân trên đất, cung kính dị thường. Lý Trung. Tiêu Trường Phong thấy rõ người này, không khỏi khẽ ổ lên một tiếng. Đạo thân ảnh này, lại là thủ vệ quan Lý Trung. Năm đó Tiêu Trường Phong từ Âm Dương học cung khi trở về, chính là gặp Lý Trung. Không nghĩ tới hơn 2 năm đi qua, hắn như cũ tại cái này. Điện hạ còn nhớ rõ vi thần danh tự, vi thần cảm động đến rơi nước mắt. Lý Trung trong lòng kích động. Lúc đầu Tiêu Trường Phong chỉ là cái phế vật hoàng tử. Nhưng bây giờ Tiêu Trường Phong lại là toàn bộ đại võ vương triều kiêu ngạo. Hắn thấy tận mắt thủy triều lên xuống. Trong lòng đối với Tiêu Trường Phong cũng là kính nể vạn phần. Phu hoàng trong cung sao? Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu, chợt mở miệng hỏi thăm. Bệ hạ bây giờ còn trên Kim Loan Điện tảo triều. Đối mặt Tiêu Trường Phong, Lý Trung tự nhiên không dám có chút giấu giếm. Tốt. Tiêu Trường Phong cất bước hướng vào phía trong đi đến. Rất nhanh chính là biến mất tại cửa cung chỗ. Đại nhân, cái kia thật là Cửu Điện Hạ sao? Một tên thủ vệ binh sĩ tiến đến Lý Trung trước người, hiếu kỳ thấp giọng hỏi đến. Cửu Điện Hạ A. Đây chính là đại võ kiêu ngạo, càng là một đời nhân vật truyền kỳ. Vô luận là cùng Tiêu Đế Lâm Thiên Kiêu chi chiến, còn là cả thế gian đều chú ý kinh đô chi chiến, đều viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Bây giờ tại Đại Võ Vương Triều bên trong, vô số người đem Tiêu Trường Phong xem như sùng bái thần tượng. Vị này thủ vệ binh sĩ, chính là một trong số đó. Đương nhiên là cựu điện hạ, Lão Phu tại cái này làm 20 năm thủ vệ quan, cựu điện hạ có thể là Lão Phu nhìn tận mắt lớn lên. Lý Trung vuốt râu ngạo nghễ. Nghe đồn cựu điện hạ không phải là đi trung thổ sao. Thủ vệ binh sĩ một mặt cùng nhiệt. Tận mắt nhìn đến thần tượng, đủ để cho hắn kích động hồi lâu. Điện hạ chính là trên trời nhân vật, dù là đi trung thổ, cũng là nhân chi chi long, lần này chỉ sợ là biết được diệt nguyên chiến tranh, cố ý trở về tương trợ đi. Lý Trung ngạo nghễ mở miệng, đồng thời suy đoán. Cựu điện hạ đều trở về, xem ra chúng ta đại võ nhất thống đông vực thời gian không xa. Thủ vệ binh sĩ mặt mũi tràn đầy chờ mong. Trong lòng hắn, Tiêu Trường Phong không phải thần linh, lại hơn hẳn thần linh. Lúc này tại bên trong Kim Loan Điện, ngay tại vào chiều sớm. Năm đó toàn bộ triều đình bị vệ quốc công cùng hoàng hậu cầm giữ. Võ đế chỉ có thể ở trong ngự thư phòng xúc tích lực lượng. Bây giờ hoàng hậu đã chết, chân võ thánh người bại vong mà đi. Võ đế trọng trưởng hoàng quyền về sau, tự nhiên cũng là một lần nữa mở ra tảo triều. Trên long ỷ, võ đế ngồi ngay ngắn, hồng công công tay cầm phất trần, ở một bên hầu hạ. Mà tại đại điện hai bên, thì là túi đầu đứng đấy văn võ ba quan. Võ đế bỏ phế tể tướng chi vị, nhưng tam công vẫn còn ở đó. Bây giờ có mới vệ quốc công, hộ quốc công cùng trấn quốc công. Trong đó Tô Chính Hạo, đứng hàng một trong tam công. Còn lại văn võ bá quan, có chút ngay từ đầu liền đứng tại võ đế bên này. Nhưng đại bộ phận đều là mới cất nhắc lên. Bất quá Kỷ Khanh Trần Trượng Phu Vũ Huy Hầu còn ở nơi này. Bệ hạ, Chu Nguyên Soái truyền về quân báo, bây giờ Tây Nam Bộ đã 10 phần chắc chín, dự tính qua sang năm 3 tháng trước đó, liền có thể triệt để cầm xuống Nam Bộ cùng Đông Nam Bộ. Tô Chính Hạo mở miệng. Hướng võ đế hồi báo mới nhất tình huống. Bây giờ đại võ trên dưới, cả nước một lòng. Chỉ vì diệt nguyên nhất thống. Bởi vậy tảo triều phía trên, đàm luận nhiều nhất cũng là việc này. Bất quá bởi vì Tiêu Trường Phong trở về quá nhanh. Bởi vậy Chu Chính Hảo còn chưa đem mới nhất quân báo đưa tới. Lúc này vô luận là võ đế còn là những người khác. Cũng không biết Tiêu Trường Phong đã trở về. Ừm. Võ đế có chút ngạch thủ, biểu thị biết rõ. Sau đó lại có đại thần đi ra khởi bẩm. Nhưng đều là một chút việc nhỏ. Võ đế cấp tốc hạ lệnh quyết đoán. Rất nhanh liền kết thúc. Đang lúc võ đế dự định bãi triều thời điểm. Đống nhiên toàn thân run lên, ánh mắt đột nhiên ngóng nhìn hướng đại điện bên ngoài. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong cất bước đi vào. Tại văn võ ba quan kinh chấn trong ánh mắt, hai đầu gối quỳ xuống đất. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Chương 1335, đây mới là chấm nhi tử. Nam nhi dưới đầu gối là vàng. Tiêu Trường Phong càng như thế. Nhưng hắn không bái thiên địa, lại muốn bái phụ mẫu. Dù là hắn ở kiếp trước là tạo hóa tiên đế. Nhưng một thế này chung quy là làm người tử. Bởi vậy cái quỳ này tâm hắn cam tình nguyện. Trường Phong. Võ đế soạt một tiếng từ trên long ỷ đứng lên. Sau đó một cái thuấn di, chính là đi vào Tiêu Trường Phong trước mặt. Hắn trừng to mắt, con người rung động. Hiển nhiên vô cùng kích động. Mau dậy đi. Hắn cấp tốc đưa tay đỡ dậy Tiêu Trường Phong. Càng là tại Tiêu Trường Phong trên hai tay nhéo nhéo. Hiển nhiên nghĩ chứng thực đây không phải ảo giác. Mà lúc này, trên Kim Loan Điện văn võ bá quan cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, kinh chấn không phục. Cựu hoàng tử trở về rồi. Cái kia đại võ vương triều lớn nhất kiêu ngạo, từng lấy sức một mình, phát động kinh đô chi chiến, càng là chiến thắng chân võ thánh người, mở tân vương triều cựu hoàng tử, trở về rồi. Trong lúc nhất thời đám người ngây ra như phỗng, đại não một mảnh hỗn độn. Mặc dù rất nhiều người cũng không biết Tiêu Trường Phong ở trung thổ hành vi. Hẹn đủ ạ toại nhưng vẻn vẹn là 2 năm trước sự tình. Liên đủ để cho bọn hắn kinh chấn bội phục. Chẳng ai ngờ rằng. Tiêu Trường Phong vậy mà lại đột nhiên trở về. Bài triều đi. Lúc này võ đế nắm thật chặt Tiêu Trường Phong bàn tay. Hốc mắt phiếm hồng, nồng đậm tưởng niệm căn bản đè nén không được. Hắn trực tiếp mở miệng. Sau đó mang theo Tiêu Trường Phong cấp tốc tiến về ngự thư phòng. Giờ này khắc này. Thứ gì đều không lên cùng nhi tử trung phùng. Bài triều. Hồng Công Công thanh âm có chút khàn khàn, hiển nhiên cũng là hết sức kích động. Hắn cao giọng tuyên bố bái triều, chính là cấp tốc đuổi theo võ đế. Chỉ để lại khiếp sợ văn võ ba quan. Võ đế cùng Tiêu Trường Phong sau khi rời đi. Kim Loan Điện trong nháy mắt chính là sôi trào. Cựu điện hạ trở về rồi. Ta không phải là nhìn hoa mắt đi. Nghe nói cựu điện hạ rời đi đông vực, đi hướng trung thổ, mà lại tựa hồ sông ra lớn như vậy thanh danh, không nghĩ tới hắn vậy mà trở về. Cựu điện hạ trở về. đây chính là một cái tin tức nặng kỳ a, nhất định phải cấp tốc truyền đi, tất nhiên có thể tăng lên cả nước dân tâm. Bách quan nhóm nghị luận ầm ĩ. Đối với Tiêu Trường Phong trở về, kinh chấn sau khi chính là cuồng hỉ. Bọn hắn rất rõ ràng Tiêu Trường Phong thanh danh cùng hy vọng là bực nào chi cao. Đây đối với đề cao dân tâm có trợ giúp thật lớn. Cựu điện hạ trở về, Tô Chính Hạo trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn là thương nhân xuất sinh, lợi ích làm trọng. Bây giờ mặc dù đứng hàng tam công, nhưng ý nguyên như thế. Chỉ bất quá hắn là đứng tại võ đế cùng đại võ trên lập trường. Trong lúc nhất thời, đầu óc hắn cấp tốc chuyển động, có cái này đến cái khác kế hoạch. Bách quan nhóm kích động Tiêu Trường Phong cũng không biết rõ. Hắn cũng không thèm để ý. Lúc này hắn đã cùng phụ hoàng về tới trong ngự thư phòng. Mặc dù võ đế bây giờ đã trọng trưởng hoàng quyền, nhưng hắn thích nhất đợi. Còn là ngự thư phòng. Lúc này trong ngự thư phòng bố trí, cùng 2 năm trước cũng không có biến hóa quá lớn. Trường Phong, ngươi làm sao đột nhiên trở về, có phải hay không gặp khó khăn gì? Võ đế dù sao lòng dạ thâm hậu. Lúc này đã đè xuống nội tâm kích động cùng tưởng niệm. Hắn quan bế cửa lớn, ngưng trọng hỏi đến. Trung thổ địa linh nhân kiệt, nhưng cũng cường giả xuất hiện lớp lớp. Tiêu Trường Phong lần này đi trung thổ, tất nhiên sẽ cùng người kết thù. Bây giờ vô thanh vô tức trở về. Chỉ sợ là gặp phiền phải gì. Phu hoàng, ta cũng không gặp được khó khăn, lần này trở về tương đối nhanh, bởi vậy cũng là không có nói trước cáo chi. Tiêu Trường Phong đoán được phụ hoàng tâm tư. Lúc này mỉm cười giải thích. Trường Phong, ngươi là chấm nhi tử, mặc kệ gặp được dạng gì phiền phức, chấm mãi mãi cũng sẽ bảo hộ ngươi. Võ đế hiển nhiên không quá tin tưởng. Hắn trịnh trọng mở miệng. Hy vọng Tiêu Trường Phong có thể hướng hắn thổ lộ lời nói thật. Phu hoàng, thật không có khó khăn. Tiêu Trường Phong buồn cười nói. Sau đó hắn đem 2 năm này tình huống đại khái tự thuật một lần. Cái gì? Dù là võ đế thành phủ như biển. Lúc này nghe được Tiêu Trường Phong tự thuật, cũng là không khỏi kinh chấn. Bắc Đường Tông, Bách Độc Thánh Tử, Luyện Dược Sư Hiệp Hội Trưởng Lão, Thiên Cơ Thánh Nhân, Chiến Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong mỗi một chuyện này miêu tả, đều để người cơ hồ ngạt thở. Đông vực bên trong, đế võ cảnh liền có thể hoành hành một phương. Đại năng cảnh bóng dáng mờ mịt, thánh nhân cảnh càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Về phần thiên tôn cảnh, đơn giản như là trên trời thần long bàn không thể nắm lấy. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lần này đi trung thổ. Không chỉ có cùng thánh tử thánh nữ một trận chiến. Càng là cùng đại năng cùng thánh nhân là địch. Thậm chí còn dẫn xuất thiên tôn gia tộc cùng thiên tôn cảnh cường giả. Bực này kết quả. Vượt xa khỏi võ đế tưởng tượng. Về sau ta đi Nam Cương. Tiêu Trường Phong tiếp tục mở miệng, đem Nam Cương chi hành cũng là đại khái nói một lần. Vũ giáo, yêu quốc, thiên yêu tôn, quân thiên tôn, xuân tuẩu. Cái này một loạt danh từ cùng sự kiện. Càng làm cho võ đế đều trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Đây hết thảy, như là giống như mộng ảo. Bất quá võ đế tin tưởng Tiêu Trường Phong nói, tất nhiên là chân thực. Mà lại thiên yêu tôn đột phá thời điểm, kim quang che thiên, chiêu cáo thiên hạ hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Hắn mặc dù biết con của mình là nhân trung chi long, nhưng lại uy nguyên cảm giác đánh giá thấp Tiêu Trường Phong. Ngắn ngủi 2 năm ở giữa, Tiêu Trường Phong thành tựu cùng kinh lịch, đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, phá vỡ của hắn nhận biết. Một bên Hồng Công Công nghe nói những bí ẩn này, càng là cái cằm đều muốn rơi xuống đất. Cùng thiên kiêu tranh phong, cùng cường địch là chiến, đây mới là chấm nhi tử. Đan hoàng chi danh, danh chấn thiên hạ. Võ đế sau khi khiếp sợ, chính là vỗ tay lớn nhỏ, trong lồng ngực hào khí tỏa ra. Trảm thánh tử, diệt tông môn, đồ thần tử, đấu thiên tôn. Mỗi một chuyện, đều đủ để chấn động thế nhân. Có con trai như vậy, võ đế đủ để kiêu ngạo. Hắn cả đời đều sống ở trong sự ngột ngạt. Khi còn bé bởi vì hoàng tử thân phận mà kiềm chế. Về sau bởi vì chân võ thánh người mà kiềm chế. Gặp được hạ thiền sau mới miễn cưỡng thoải mái mấy ngày. Nhưng hạ thiền mất tích, hắn liền càng tăng áp lực hơn nữa. Thẳng đến 2 năm trước kinh đô chi chiến. Hắn mới phát tiết không ít trong lồng ngực kiềm chế chi khí. Nhưng mà hắn lại có một cái hảo nhi tử. Một cái khí thôn vạn dặm như hổ, liên chiến tứ hải bát hoang thiên chi kiêu tử. Có con như thế, làm sao có thể không kiêu ngạo. Trường Phong, hôm nay ngươi ta 2 cha con, làm uống rượu lấy hạ. Võ đế cười lớn. Hôm nay không uống trà, chỉ uống rượu. Hắn đưa tay một vòng, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra 2 vỏ tiểu. Đây là thượng đẳng rượu ngon. Võ đế ngày thường tự hạn chế. Uống trà không uống rượu. Nhưng hôm nay Tiêu Trường Phong trở về, mà lại vui sướng như vậy. Làm sao có thể không tiểu. Nhi thần vi phụ hoàng rót rượu. Tiêu Trường Phong trên mặt tiếu dung, cũng không cự tuyệt. Hắn đổ 2 bát, sau đó cùng phụ hoàng chạm cốc uống một hơi cạn sạch. Thống khoái, thật sự là thống khoái a. Liệt tiểu vào cổ họng, võ đế cười ha ha. phảng phất đem những năm này trong lòng tất cả kiềm chế chi khí đều phun ra. Hắn nhìn qua Tiêu Trường Phong ánh mắt, càng là tràn đầy kiêu ngạo cùng vui mừng. Trường Phong, tối nay không say không về. Võ đế lần nữa đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn không dùng linh khí khắc chế. Một bát tiếp một bát uống vào. Tiếng cười, phóng khoáng âm thanh bất tuyệt như lũ. Tiêu Trường Phong mỉm cười ở một bên làm bạn. Hắn biết rõ. Phu hoàng kiềm chế nhiều năm, bây giờ cần mưu cầu một say. Bệ hạ rốt cục có thể giải thoát. Hồng Công Công đứng ở một bên, nhìn thấy một màn này. Không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Chương 1336, Đông Vực sôi trào. Cửu hoàng tử trở về. Tin tức này một nháy mắt hóa thành cấp 12 phong bạo. Tại toàn bộ Đại Võ Vương Triều bên trong truyền ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Võ Vương Triều cũng vì đó sôi trào. Liên quan tới cửu hoàng tử truyền thuyết thực sự nhiều lắm. Tại Đại Võ Vương Triều bên trong, càng là trở thành vô số người thần tượng. Đối Tiêu Trường Phong sùng bái người vô số kể. Thời gian qua đi 2 năm, cửu điện hạ rốt cục trở về. Nghe nói cửu điện hạ có một cái xưng hào, tên là Đan Hoàng. Chẳng lẽ cửu điện hạ đã là hoàng võ cảnh cường giả sao? Cửu điện hạ trở về, ta Đại Võ chắc chắn cường thịnh hơn, nhất thống Đông Vực, ở trong tầm tay. Cửu điện hạ có thể là trong lòng ta thần tượng, ta muốn đi kinh đô, hy vọng có cơ hội có thể tận mắt nhìn đến cửu điện hạ. Vô số người vô cùng kích động, cũng không ít người từ các nơi lên đường, hướng về kinh đô mà tới, như là triều thánh đồng dạng. Âm Dương Học Cung bên trong, bây giờ Âm Dương Học Cung so với lúc trước càng thêm hưng thịnh. Trong đó đệ tử càng là khuyết trương tăng không chỉ một lần, mà võ đạo đường cùng luyện đan đường càng là nhân tài đông đúc. Bây giờ Triệu Tam Thanh trở thành Âm Dương Học Cung cung chủ, mà Lam Điền Ngọc thì là đảm nhiệm luyện đan đường đường chủ. Về phần võ đạo đường thì còn là Tiền trưởng lão. Cung chủ, Tiêu đại sư thật trở về rồi sao? Lam Điền Ngọc trước tiên tìm tới Triệu Tam Thanh, muốn có được chứng thực. Ừm, Tô hội trưởng truyền đến tin tức, Tiêu đại sư hoàn toàn chính xác đã trở về. Bây giờ ngay tại trong hoàng cung, Triệu Tam Thanh gật đầu thừa nhận. Bây giờ Triệu Tam Thanh cùng 2 năm trước so sánh, vậy mà ngược lại trẻ hơn một chút. Nguyên bản tóc bạc cũng là biến thành đen không ít. Cả người sinh cơ cùng khí tức cũng là càng phát ra mạnh mẽ. Mà lại thực lực của hắn cũng tăng trưởng không ít. Đã là đế võ cảnh cửu trọng. Hiển nhiên 2 năm này hắn mặc dù say mê luyện đan thuật, nhưng bởi vì đan dược thần kỳ dược hiệu, võ đạo tu luyện không giảm trái lại còn tăng. Cung chủ, vậy chúng ta là không muốn lên đường đi kinh đô, gặp mặt Tiêu đại sư. Lam Điền Ngọc mặt lộ vẻ kích động, có chút không kịp chờ đợi. Bây giờ luyện đan đường phát triển không ngừng. Đã bồi dưỡng ra không ít hợp cách luyện đan sư, mà lại cùng luyện dược sư hiệp hội hợp tác, cũng làm cho luyện đan đường có tốt hơn phát triển. Trước đó Triệu Tam Thanh từng đi qua Y Thánh Thành, cùng Y Thánh đạt thành hiệp nghị. Ngày sau luyện đan đường luyện đan sư, đều có thể đi trung thổ học tập cùng lịch luyện một phen. Mà hết thảy này đều là Tiêu Trường Phong mang tới. Bất quá Lam Điền Ngọc lúc này kích động lại không phải nguyên nhân này, mà là thuật luyện đan của hắn chạy tới bình cảnh. Triệu Tam Thanh mặc dù luyện đan thuật hơi cao hơn hắn, nhưng cũng cho không được hắn chính xác giải hoặc. Bởi vậy hắn hy vọng có thể cầu vấn tại Tiêu Trường Phong, lấy đột phá bình cảnh. 2 năm không thấy, lão phu cũng có thật nhiều sự tình cần Tiêu đại sư định đoạt, lên đường đi, người ta đồng hành, để tiền trưởng lão lưu lại. Triệu Tam Thanh đồng dạng kích động. Hắn đã đáp ứng Lam Điền Ngọc đề nghị, sau đó để tiền trưởng lão lưu lại. Rất nhanh, hai người chính là rời đi Âm Dương Học Cung, hướng về kinh đô mà đi. Tô Thành, Vân Gia. Bây giờ Vân Gia đã là một phương đại tộc. Vân Hoàng càng là trở thành toàn bộ Đại Võ Vương Triều đều hết sức quan trọng đại nhân vật. Ai cũng rõ ràng, Vân Gia có thể huy hoàng như vậy, hoàn toàn là bởi vì lúc đầu ôm vào cửu hoàng tử đầu này của trụ. Giờ này khắc này, tại Vân Gia trong đại sảnh, Vân Hoàng đem mình 2 đứa con trai, Vân Thủ Thành cùng Vân Thủ Chính triệu tập mà tới. Phụ thân, bên ngoài nghe đồn, cửu điện hạ trở về. Vân Thủ Chính tính cách nhảy thoát, trước tiên mở miệng, vô cùng kích động. Bây giờ Vân gia phồn vinh hưng thịnh. Hết thể đều là bởi vì Tiêu Trường Phong. Bọn hắn tự nhiên muốn một mực ôm chặt đầu này đuổi, hưởng thụ muôn đời phú quý. Ừm, Tiêu đại sư trở về, vi phụ tự nhiên muốn đi bái kiến. Bất quá tại trong lúc này, các ngươi muốn đem gia tộc chăm sóc tốt, không thể ra một chút vấn đề. Vân Hoàng trầm giọng mở miệng, không giận tự uy. Mình 2 đứa con trai này đức hạnh gì hắn biết rõ. Cho nên hắn trước lúc rời đi, nhất định phải cho bọn hắn chút áp lực. Nếu không dẫn xuất sự tình đến, của hắn mặt mo liền không có địa phương đặt. Phụ thân yên tâm, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ thành thật thật, tuyệt không trêu chọc thị phi. Đúng, Lam Nhi đã ở tại Lư Phủ gần 1 năm, lần này nhìn thấy cửu điện hạ, hy vọng phụ thân có thể đem việc này nói lại. Vân Thủ Chính cấp tốc mở miệng, cấp tốc nhắc nhở. Vân Lam sớm đã đi hướng kinh đô, ở tại Lư Phủ. Ngoại nhân từ lâu đưa nàng coi là Lư Phủ chuẩn phu nhân. Nhưng nàng cùng Lư Văn Kiệt ở giữa hôn kỳ một mực không có định ra. Bởi vậy Vân Thủ Chính cũng là lòng nóng như lửa đốt. Dù sao Lư Văn Kiệt là Tiêu Trường Phong đệ tử. Vân Lam nếu là gả cho Lư Văn Kiệt. Như vậy Vân gia cùng Tiêu Trường Phong quan hệ trong đó chắc chắn tiến thêm một bước. Việc này nhìn thấy Tiêu Đại Sư về sau, vi phụ sẽ sách, bất quá hết thể không được nóng nổi, Tiêu Đại Sư không thích nhất bị người bức hiếp. Đối với việc này, Vân Hoàng tự nhiên cũng là trong lòng sốt ruột. Nhưng hắn biết rõ Tiêu Trường Phong tính tình, bởi vậy tự có phân tức. Vân Hoàng liên tục căn dặn, tại Vân Thủ Chính cùng Vân Thủ Thành gật đầu đáp ứng hạ. Lúc này mới rời đi Tô Thành, tiến về Kinh Đô. Thanh Long Sơn bên trong. Lư Văn Kiệt cũng là rất nhanh đến mức về sầu tin tức. Lao sư rốt cục trở về. Lư Văn Kiệt trong mắt tinh mang lấp lóe, kích động dị thường. 2 năm khổ tu, hắn cũng là có tiến bộ cực lớn. Không chỉ có thực lực đã đột phá đến nguyên anh kỳ, càng là có thể luyện chế bảo đan. Lúc đầu Tiêu Trường Phong từng nói qua, như hắn có thể luyện chế ra bảo đan, liền sẽ thu hắn làm đệ tử chính thức. Bây giờ Tiêu Trường Phong trở về, hắn có thể nào không kích động, có thể nào không kinh hỉ? Đao Hoàng, chúng ta bây giờ liền đi Kinh Đô. Lư Văn Kiệt đã không thể chờ đợi. Lập tức mang theo Đao Hoàng, cấp tốc rời đi Thanh Long Sơn. Bạch Đế Thành bên trong. Bạch Đế cùng Bạch Hy cũng là biết được tin tức này. Phụ thân, Tiêu Đại Sư trở về, bây giờ vạn người chấn động, chúng ta cũng nên đi bái kiến một chút. Bạch Hy kích động nói. Tiêu Trường Phong là hắn sùng bái thần tượng, bây giờ trở về, tự nhiên muốn đi bái kiến. Tốt. Bạch Đế gật đầu đồng ý, lập tức liền dự định mang theo Bạch Hy đi hướng Kinh Đô. Nhưng vào đúng lúc này, hắn bỗng nhiên toàn thân chấn động, như bị sét đánh. Ngươi đi đầu đi hướng Kinh Đô, ta có việc sau đó lại đến. Bạch Đế lo lắng nói. Chợt thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo bạch hồng, biến mất tại nguyên chỗ. Bạch Hy nội tâm kinh hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua phụ thân lo lắng như thế. Bất quá cái kia thần sắc lo lắng dưới, càng nhiều hơn là kinh hỉ. Tựa hồ là một kiện việc vui. Có thể là có chuyện gì có thể so sánh Tiêu Đại Sư trở về quan trọng hơn đâu. Bạch Hy đoán không được, nhưng vẫn là nghe theo phân phó, một thân một mình tiến về Kinh Đô. Trong Nguyên Kinh, quốc sư trong phủ Võ Trường Sinh cũng đã nhận được tin tức, chỉ bất quá hắn tin tức là từ Phần Thiên Tông bên này truyền đến. Chủ nhân, hồn tiên đan cần thiết linh dược lão nô đã thu thập đến không sai biệt lắm, chỉ chờ ngài trở về. Võ Trường Sinh đã từng đã đáp ứng Tiêu Trường Phong, sẽ không nhúng tay đại võ cùng đại nguyên ở giữa chiến tranh. Bởi vậy nguyên đế nhiều lần thỉnh cầu, hắn cũng không từng xuất thủ. Lúc này biết được Tiêu Trường Phong trở về, thế là cấp tốc rời đi Nguyên Kinh. Nguyên đế biết được việc này, phun máu 3 lần. Một ngày này, tại Linh Châu, tại Thanh Châu, tại Đại Võ, tại Đại Nguyên, toàn bộ Đông Vực cũng vì đó sôi trào. Tất cả mọi người biết rõ, vị kia truyền kỳ Tiêu Đại Sư trở về. Chương 1337, Phụ Hoàng, ta muốn dạy ngươi tu tiên. Ngoại giới bởi vì Tiêu Trường Phong trở về mà sôi trào. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là đang ngồi lấy võ đế tỉnh rượu. Một đêm say rượu, võ đế đem trong lòng kiềm chế thật lâu nột ngạt đều phát tiết ra. Bất quá tỉnh rượu về sau, lại là đau đầu muốn nức. Tiêu Trường Phong lấy Thanh Long pháp lực, vì đó khu trừ mùi rượu. Dù sao hắn còn có một số vấn đề quan trọng cần trưng cầu ý kiến Phụ Hoàng. Phụ Hoàng, ta đã biết rõ ta muội sự tình. Tiêu Trường Phong tại giúp Phụ Hoàng tỉnh rượu về sau, chính là trực tiếp mở miệng. Dư Dung A. Võ đế nhấp một hớp hồng công công đưa tới Vũ Di trà. Lấy đắng chát nước trà đến để cho mình đầu não một lần nữa trở nên thanh tỉnh. Lúc này hắn nghe được Tiêu Trường Phong. Không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Việc này Chu Chính Hảo tự nhiên 1 năm 1 mười nói cho hắn. Nhưng đối phương quá mạnh. Mà lại trực tiếp mang đi Tiêu Dư Dung. Dù là hắn thân là đại võ hoàng đế. Cũng không kịp cứu trở về. Mà lại hắn cũng cùng Tiêu Trường Phong suy nghĩ đồng dạng. Đã đối phương là nhìn chúng Tiêu Dư Dung võ đạo thiên phú. Như vậy hẳn là tính mệnh không lo. Phu Hoàng. Ngươi biết cái này Băng Hỏa Tông lai lịch sao? Tiêu Trường Phong hiện tại muốn biết nhất chính là Băng Hỏa Tông tin tức. Chỉ có biết rõ Băng Hỏa Tông chỗ, hắn tự nhiên có thể đi tìm đến Tam Muội. Ừm. Võ Đế nhẹ gật đầu. Tiêu Dư Dung bị mang đi, hắn tự nhiên 10 phần để bụng. Bởi vậy cũng là hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực đi nghe ngóng cái này Băng Hỏa Tông. Băng Hỏa Tông cũng không phải là Đông Vực thế lực, mà là đến từ Bắc Nguyên. Võ Đế câu nói đầu tiên liền để cho Tiêu Trường Phong chau mày. Bắc Nguyên. Đây chính là ở vào Bắc Bộ Đại Vực, nghe nói mùa giá lạnh. 1 năm 4 mùa lấy trời đông giá rét làm chủ. Bất quá tại Nam Vực bên trong, Bắc Nguyên thực lực còn là không kém. Ở xa Đông Vực phía trên. Có thể là Bắc Nguyên Thánh Nhân, làm sao lại đến Đông Vực đến đâu. Vị kia mang đi Dư Dung nữ Thánh Nhân, xưng hào Chiêm Đài Thánh Nhân, là Băng Hỏa Tông tông chủ, bất quá nàng đi vào Đông Vực mục đích, tạm thời không biết, bây giờ có thể biết được, chính là nàng đã đem Dư Dung mang về Băng Nguyên. Võ Đế trầm giọng mở miệng. Hắn mặc dù toàn lực nghe ngóng, nhưng có thể nghe được tin tức không nhiều. Chiêm Đài Thánh Nhân, Băng Hỏa Tông tông chủ, Bắc Nguyên chi địa. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, kết quả này không thể nghi ngờ là khó khăn nhất. Hắn bây giờ chỉ đi qua Đông Vực, Trung Thổ cùng Nam Cương. Đối với Bắc Nguyên thì là hoàn toàn không biết gì cả. Muốn đi xem một chút Tiêu Dư Dung, trong đó độ khó tự nhiên không nhỏ. Bất quá vô luận đến cỡ nào khó khăn, vô luận ở chân trời góc biển, hắn cũng nhất định sẽ tìm tới cửa. Trường Phong, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Dư Dung đã lớn lên, có thể chiếu cố tốt mình, mà lại vị kia Chiêm Đài Thánh Nhân nhìn chúng Dư Dung đích thiên phú, hẳn là dự định thu làm đệ tử, tính mệnh không lo. Võ Đế mở miệng an ủi. Hắn biết rõ Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung tình cảm thâm hậu. Sợ Tiêu Trường Phong dưới cơn nóng giận sẽ trực tiếp tiến về Bắc Nguyên. Mặc dù Tiêu Trường Phong ở Trung Thổ cùng Nam Cương sự tình mỗi một kiện đều kinh thiên động địa, nhưng thân là phụ thân, tự nhiên mãi mãi cũng lo lắng đến nhi tử an nguy. Phu hoàng yên tâm, ta muội hẳn là không ngại, không quá sớm muộn ta đều sẽ đi Bắc Nguyên, trèo lên Băng Hỏa Tông cửa lớn, nếu bọn họ đối xử tốt, ta đương nhiên sẽ không như thế nào, nhưng bọn hắn nếu là dám can đảm khi nhục ta muội, kiếm của ta cũng sẽ không tha bọn hắn. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lóe lên. Lấn ta thân người, giết không tha. Trường Phong hai năm này kinh lịch nhiều chuyện như vậy, cũng là trở nên càng thêm phong mang tất lộ. Nếu như nói hai năm trước, hắn còn là một thanh dấu kiếm vào vỏ bảo kiếm, hiện tại chính là ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh. Võ Đế trong lòng giật mình. Bị Tiêu Trường Phong dần dần triển lộ tiên đế chi uy sở kinh chấn. Đúng rồi, Phu Hoàng, ngươi biết hạ tộc chỗ sao? Tiêu Trường Phong tiếng nói nhất chuyển. Nhắc lên hạ tộc. Hắn mặc dù sẽ không đem Chu Chính Hào nói tới bí mật nói cho Phụ Hoàng, nhưng lại đến làm cho Phụ Hoàng có một cái chuẩn bị tâm lý. Trường Phong, là Chu Chính Hào cùng ngươi nói cái gì đi? Võ Đế tâm tư nhạy cảm. Trong nháy mắt chính là đoán được chân tướng. Hắn đã từng nhiều lần hỏi thăm qua Chu Chính Hào, nhưng lại chưa hề từng chiếm được đáp án. Hắn hiểu được Chu Chính Hào đây là muốn tốt cho mình. Chỉ là trong lòng đạo khảm này, lại là vĩnh viễn cũng không qua được. Mà hắn cũng rõ ràng. Chu Chính Hào một mực chỗ trung tâm, cũng không phải là chính mình, mà là Hạ Thiền. Bây giờ càng là chung với Tiêu Trường Phong. Hắn không nói cho chính mình sự tình, thì nhất định sẽ nói cho Tiêu Trường Phong. Ừm, bất quá việc này liên lụy khá lớn, xin thứ cho nhi thần tạm thời không thể nói cho ngươi, nhưng hạ tộc chỗ, phụ hoàng lại là hẳn phải biết. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không có phủ nhận. Hạ tộc ngay tại Đông Vực. Vâng, Tiêu Trường Phong câu nói này, như là sét đánh. Để Võ Đế trong lòng giật mình, khó có thể tin. Hạ tộc, vậy mà liền tại Đông Vực bên trong. Nói như vậy, hạ tộc bên trong người, tùy thời có khả năng xuất hiện. Võ Đế ẩn nhẫn nhiều năm, lòng dạ cùng tâm tính sớm đã rèn luyện như là bản thạch kiên nghị. Bởi vậy đang khiếp sợ về sau, rất nhanh chính là khôi phục lại. Mà hắn cũng là cấp tốc nghĩ đến trong đó thâm ý. Hạ tộc tại Đông Vực bên trong, mặc dù chẳng biết tại sao, một mực chưa từng có người hiện thế. Nhưng cái này chung quy là một cái thai hoàng ẩm. Ai cũng không biết bọn hắn khi nào sẽ xuất thế. Mà bởi vì Hạ Thiền nguyên nhân. Hạ tộc bên trong người một khi xuất thế, tất nhiên muốn tới tìm chính mình. Thậm chí toàn bộ đại võ vương triều, đều sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhớ tới tại đây, Võ Đế tâm tình cũng là nặng nề. Hắn không sợ hạ tộc bên trong người, nhưng lại không muốn bị động như vậy. Mà lại hắn còn khát vọng cứu trở về Hạ Thiền, một nhà đoàn tụ. Ừm, mặc dù những năm này bọn hắn chưa từng xuất hiện, nhưng không có gì tuyệt đối. Sớm tối bọn hắn đều sẽ hiện thế, cho nên không thể không phòng. Tiêu Trường Phong nghiêm mặt nói. Hạ tộc tồn tại, không khác một viên không định giờ bom. Hắn không cách nào lâu dài đợi tại Phụ Hoàng bên người. Bởi vậy đem việc này nói ra, để Phụ Hoàng có cái lòng cảnh giác. Hạ tộc chính là thần tộc, trong đó cường giả như mây. Nếu bọn họ thật sự là hiện thế, chấm chỉ sợ không phải đối thủ. Trường Phong, ngươi là chấm cùng Hạ Thiền nhi tử, tất nhiên bị bọn hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cho nên ngươi so chấm càng thêm nguy hiểm. Võ Đế trong lòng biết thực lực mình có hạn, không cách nào đối kháng khổng lồ hạ tộc. Mà lại hắn lo lắng hơn chính là Tiêu Trường Phong an nguy. Phu Hoàng yên tâm, nhi thần tự có bảo mệnh năng lực, bất quá nhi thần không cách nào ở lâu Đông Vực, cho nên hy vọng Phụ Hoàng có thể có sức tự vệ. Tiêu Trường Phong không lo lắng chính mình. Hắn có được rất nhiều thần thông, các loại pháp thuật. Bảo mệnh năng lực viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Nhưng Phụ Hoàng khác biệt. Hắn mặc dù là đại năng cảnh cường giả, nhưng tuổi lớn hơn, mà lại bị quốc sự cuốn thân, tốc độ tu luyện tất nhiên không vui. Trong hạ tộc tuyệt sẽ không thiếu khuyết đại năng cảnh cùng thánh nhân cảnh cường giả. Chỉ bằng vào phụ hoàng mình, tuyệt đối khó mà ngăn cản. Ừm. Võ đế mắt lộ ra kinh ngạc. Để châm có sức tự vệ. Hắn mặc dù biết Tiêu Trường Phong người mang đại bí mật, nhưng ý nguyên bảo trì hoài nghi. Dù sao đây chính là hạ tộc. Muốn có được sức tự vệ, nói nghe thì dễ. Mà lúc này, Hồng Công Công thì là phi thường thức thời thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Hiển nhiên minh bạch Tiêu Trường Phong sau đó phải nói. Tất nhiên là vô cùng bí mật trọng yếu. Tiêu Trường Phong có chút hít vào một hơi, chợt trịnh trọng mở miệng, Phụ Hoàng, ta muốn dạy ngươi tu tiên. Chương 1338, thuận là phàm, nghịch là tiên. Tu tiên. Võ đế cao mày, cái từ này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Mà lại hắn tin tưởng, biết rõ cái từ này người tuyệt đối không nhiều. Phụ Hoàng, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không phải là võ giả, mà là một vị tu tiên giả. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Để võ đế nghi ngờ trong lòng càng sâu. Tu tiên giả. Đây là cái gì? Võ đạo vi tôn, thần cảnh trí thượng. Đây là võ đế tất cả nhận biết. Mặc dù võ giả bên trong có cái gì luyện thể giả, hồn võ giả. Nhưng lại chưa từng nghe nói qua có cái gì tu tiên giả. Bất quá võ đế tin tưởng, người tu tiên này tuyệt không phải đồng dạng. Hắn biết rõ. Lúc đầu Tiêu Trường Phong võ hồn bị đoạt đi, võ đạo căn cơ bị phá hư đến rối tinh rối mù. Nhưng mà 3 năm trước đây, đọc truyện trái tim đen đú ám tại trẻ nụ ạ toải. Lại là đột nhiên quật khởi, về sau càng là nhất phi trùng thiên. Bây giờ đột phá đến hoàng võ cảnh. Nhưng cùng Tiềm Long bảng bên trên đỉnh cấp thiên kiêu tranh phong. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, thành tựu cao như thế. Tuyệt đối không phải dùng vận khí hai chữ liền có thể giải thích. Phải biết trung thổ thánh tử thánh nữ. Cái nào không phải thiên phú dị bẩm hạng người. Mà lại từ nhỏ bồi dưỡng, các loại hải lượng tài nguyên chống chất. Về phần thiên tôn gia tộc thần tử. Cái kia càng là không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong không có bối cảnh, nhân sinh long đong. Lại là từng bước một vượt qua bọn hắn. Cuối cùng xâm nhập Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. Trở thành nghịch thiên cấp thiên kiêu. Mà lại trọng yếu nhất. Thì là Tiêu Trường Phong kỳ thật chỉ là từ 3 năm trước đây bắt đầu quật khởi. Nói cách khác, hắn dùng thời gian 3 năm. Liên vượt qua thánh tử thánh nữ vài chục năm cố gắng. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này cái gọi là tu tiên giả. Tuyệt đối không tầm thường. Mà lại võ đế chưa hề quên qua một chuyện khác. Đó chính là Tiêu Trường Phong còn có một cái thân phận. Tiêu Đại Sư. Cái thân phận này là bằng vào đan dược mà văn danh thiên hạ. Đan dược xuất hiện, cũng là trước nay chưa từng có. Càng làm cho vô số cường giả vì đó si mê. Hắn không tin có người có thể chống rông sáng tạo ra tới. Cho nên trong lòng của hắn sớm có suy đoán. Tiêu Trường Phong tất nhiên là đạt được một cái kinh thiên động địa truyền thừa. Thậm chí có thể là thần linh truyền thừa. Võ đạo tu luyện, chỉ đang không ngừng đào móc bản thân tiềm lực, cuối cùng cảm ngộ thiên địa chi lực, mà tu tiên thì lại khác. Tiêu Trường Phong trầm trầm nói. Hy vọng có thể để phụ hoàng lại càng dễ minh bạch tu tiên giả hàm nghĩa. Thuận là phàm, nghịch là tiên. Võ đạo kỳ thật là thuận, tại thiên địa phía dưới cảm ngộ lực lượng, cuối cùng không cách nào đột phá giới hạn. Mà tu tiên, thì là một loại nghịch thiên cải mệnh hành trình. Chúng ta thu hoạch được lực lượng, lực khống chế lượng. Xem như lực lượng chủ nhân, thiên như ép chi, nghịch thiên mà lên. Tiêu Trường Phong từ tốn nói. Đây là tu tiên giả chân lý, cũng là tu tiên giả mạnh hơn võ giả nguyên nhân. Võ giả thận trọng cảm ngộ thiên địa, thu hoạch lực lượng. Đối với thiên địa còn có lòng kính sợ. Nhưng tu tiên giả lại là cướp đoạt lực lượng, lực khống chế lượng. Thiên địa trong lòng, như là một đạo xiềng xích. Là dùng đến đánh vỡ, mà không phải thuận theo. Một thuận một nghịch, lập tức phân cao thấp. Trường Phong. Như lời ngươi nói người tu tiên này, vì sao chấm trước kia chưa từng nghe nói qua. Võ đế nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng. Nếu như tu tiên giả thật cường đại như thế. Như vậy vì sao võ đạo hưng thịnh, mà tu tiên giả tung tích hoàn toàn không có đâu. Phu hoàng, tu tiên giả kỳ thật không tồn tại ở giới này, hoặc là nói là, thiên ngoại người. Tiểu trưởng Phong nghĩ nghĩ, hay là dùng một loại phụ hoàng có thể tiếp nhận phương thức miêu tả. Nếu không cùng hắn nói mình hồn xuyên mà đến, thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Thiên ngoại người. Võ đế nội tâm rung động. Hắn rốt cuộc biết Tiêu Trường Phong đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân. Nhưng cái này nguyên nhân thực sự quá mức mộng ảo, để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Có thể là chấm đã niên kỷ không nhỏ, mà lại tu vi võ đạo cũng đã đạt đến đại năng cảnh, còn có thể ngược lại tu tiên. Võ đế nhíu mày, hỏi vấn đề mấu chốt. Cái này tu tiên vô luận lại thế nào lợi hại. Nhưng mình cuối cùng không còn là thiếu niên. Vô luận là niên kỷ còn là thực lực, đều sớm đã định hình. Nếu là lúc này để hắn từ bỏ võ đạo, từ đầu tu luyện, chỉ sợ có chút khó khăn. mà lại hắn thân là đại võ vương triều hoàng đế. Ngày thường việc vặt cũng là nhiều vô số kể. Tu tiên nhất là giảng cứu căn cốt, như căn cốt không tốt, thì tu tiên khó thành, bất quá những này chỉ là đối với bình thường tu tiên giả thôi. Võ đạo chín cảnh, tu tiên kỳ thật cũng có chín cảnh, theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, đại thừa, vấn đạo, độ kiếp. Phụ hoàng ngươi bây giờ là đại năng cảnh, đối ứng là đại thừa kỳ, có ta xuất thủ, có thể làm cho ngài bình yên từ võ giả chuyển biến thành tu tiên giả. Tiêu Trường Phong một mặt bình tĩnh nói, đã quyết định để phụ hoàng tu tiên, Tiêu Trường Phong tự nhiên đem những vấn đề này đều suy nghĩ kỹ càng. Tu tiên khó, khó như lên trời. Nhưng Tiêu Trường Phong có được tiên đế ký ức, các loại bí pháp hạ bút thành văn. Sớm đã vi phụ hoàng lưu đồ một cái thích hợp nhất phương pháp. Vì có thể để cho ngài an toàn trở thành tu tiên giả, nhi thần chuẩn bị ba kiện bảo vật. Tiêu Trường Phong vừa nói, đồng thời nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm. Cái này kiện thứ nhất, thì là tu tiên công pháp, ta lấy Cửu Long Đế Vương công làm cơ sở, kết hợp ngài kỳ bản lĩnh vực, tìm kiếm ra thích hợp ngài nhất âm dương thiên đế pháp. Tiêu Trường Phong nói, điểm vào võ đế mi tâm. Võ đế đối với mình nhi tử, tự nhiên là 100% tín nhiệm. Lập tức phóng khai tâm thần. Một mảnh tối nghĩa khó hiểu, huyền ảo dị thường công pháp, chính là xuất hiện tại trong thức hải của hắn. Công pháp mỗi một chữ to đều tỏa ra ánh sáng chói lọi, ẩn chứa vô thượng thần uy. Hắc tử là âm, bạch tử là dương, chân đạp đất long, thân như thiên đế. Đây chính là âm dương thiên đế pháp áo nghĩa. Mà lại đây là một môn thượng phẩm tiên pháp. Uy lực vô tận. Đối với mình phụ thân, Tiêu Trường Phong tự nhiên muốn cho tốt nhất. Công pháp này, ở xa thiên giai phía trên, chẳng lẽ là thần giai? Võ đế trừng lớn hai mắt, kinh chấn không phục. Cửu Long Đế Vương công đã là thiên giai công pháp. Nhưng cùng cái này âm dương thiên đế pháp so sánh, lại như là rác rưởi đồng dạng. Cái này khiến võ đế có thể nào không khiếp sợ. Phu hoàng, đây là tuyệt đối cơ mật, không cần đối với bất kỳ người nào lộ ra, nếu không sợ rằng sẽ dẫn tới thiên tôn ngấp nghé. Tiêu Trường Phong trịnh trọng nói. Đây chính là thượng phẩm tiên pháp, cho dù là thần cảnh cường giả, đều muốn vì đó đỏ mắt. Huống chi là thiên tôn cùng thánh nhân. Trường Phong ngươi yên tâm, châm tuyệt sẽ không tiết lộ nửa chữ. Võ đế ngưng trọng gật gật đầu. Hắn biết rõ một cái thần giai công pháp là bực nào chân quý. Nếu là tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ đại võ vương triều đều sẽ bị người diệt khẩu. Bất quá phụ hoàng ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, môn công pháp này ta đã thiết hạ phong ấn, cho dù là thiên tôn cảnh cường giả xuất thủ, cũng vô pháp cưỡng ép cướp đoạt. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, để võ đế thoáng nhẹ nhàng thở ra. Kiện thứ hai bảo vật, thì là cái này thần thức chi chủng, có nó, ta liền có thể là ngài ngưng tụ thần thức. Tiêu Trường Phong trong mắt thanh mang bạo dũng, ngưng tụ thành một viên thần thức chi chủng. Cái này so đạo chủng không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra một viên. Về phần thứ ba kiện bảo vật, thì là thiên mệnh bảo đan. Đan này ta sẽ mau chóng luyện chế ra đến, mấy người đan dược luyện thành, ta liền có thể trợ ngài hóa võ là tiên, từ đây siêu thoát thiên địa, nghịch thiên tu tiên. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng ngời, lòng tin 10 phần. Có cái này ba kiện bảo vật, hắn liền có thể để phụ hoàng trở thành tu tiên giả. Kể từ đó, vô luận là đối mặt hạ tộc còn là chân võ thánh người, đều có sức tự vệ. Chương 1339, rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Kẹt kẹt. Ngự thư phòng đại môn bị đẩy ra. Nhưng đi ra cũng chỉ có Tiêu Trường Phong một người. Phụ hoàng tại tu luyện, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, kẻ trái lệnh trảm. Tiêu Trường Phong nghiêm túc hạ lệnh. Từ võ giả đến tu tiên giả, đầu tiên cần chính là đem linh khí chuyển hóa. Phụ hoàng đã là đại năng cảnh, tương đương với tu tiên chín cảnh bên trong đại thừa kỳ. Cảnh giới này đã không còn là pháp lực, mà là so pháp lực cao cấp hơn chân nguyên. Dù là có được âm dương thiên đế pháp, dùng võ đế đích thiên phú, cũng cần một đoạn thời gian mới có thể chuyển hóa hoàn thành. Mà thời gian này bên trong, Tiêu Trường Phong thì là để phụ hoàng lưu tại trong ngự thư phòng bế quan. Về phần trong triều đại sự, thì tạm thời gác lại. Dù sao trước mắt trong triều cũng không chuyện trọng đại đặc biệt. Mà có chuyện gì có thể so với được phụ hoàng tính mệnh đâu. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với, chuyện đủ. Tôi bởi vậy tại Tiêu Trường Phong liên tục ca nùi hạ. Võ đế đành phải đáp ứng. Vâng, điện hạ. Hồng Công Công có chút không người, cung kính trả lời. Đối với Tiêu Trường Phong, hắn tự nhiên là tin tưởng. Về phần điện hạ xem mưu hại bệ hạ. Câu nói này đừng nói hắn, chính là bất cứ người nào cũng sẽ không tin tưởng. Điện hạ, Triệu Công Chủ, Bạch Hy Đại Nhân cùng Vân Hoàng đám người đã đi vào kinh đô. Thỉnh cầu gặp ngài. Hồng Công Công mở miệng lần nữa. Hắn thân là tổng quản thái giám. Trong hoàng cung bên ngoài mọi chuyện đều như lòng bàn tay. Mà Triệu Tam Thanh đám người tự nhiên cũng sẽ không lộ mãng trực tiếp xâm nhập hoàng cung. để cho bọn họ tới Thanh Nguyên Cung đi. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Lần này trở về, tự nhiên cũng là muốn nhìn một chút những người này. Vâng. Hồng Công Công cung kính trả lời, sau đó cấp tốc đi an bài. Phu Hoàng căn cốt thường thường, mặc dù có Âm Dương Thiên Đế Pháp, nhưng muốn đem linh khí chuyển hóa làm chân nguyên, tối thiểu cần 10 ngày nửa tháng. Trong lúc này, ta được mau chóng đem Thiên Mệnh Bảo Đan luyện chế ra tới. Tiêu Trường Phong rời đi ngự thư phòng, cất bước hướng Thanh Nguyên Cung đi đến. Thiên Mệnh Bảo Đan là trung phẩm bảo đan. Hắn dược hiệu chính là cực kỳ hiếm thấy nghịch thiên cải mệnh. Bất quá tỷ lệ rất nhỏ, chỉ có 1%. Bởi vậy chỉ là trung phẩm bảo đan. Bất quá có Tiêu Trường Phong tại, 1% này tự nhiên sẽ biến thành 100%. Bất quá Thiên Mệnh Bảo Đan cần thiết linh dược không ít, mà lại có chút chân quý. Muốn tại trong nửa tháng tập hợp đủ, nhất định phải mượn nhờ toàn bộ Đại Võ Vương triều lực lượng. Thanh Nguyên Cung. Tiêu Trường Phong trong trí nhớ tốt đẹp nhất cũng là thống khổ nhất địa phương. Nơi này gánh chịu lấy tuổi thơ của hắn, cũng gánh chịu lấy hắn cùng mẫu thân ký ức. Bất quá nguyên bản Thanh Nguyên Cung đã bị Tiêu Đế Lâm phá hỏng. Hiện tại, chỉ là võ đế dựa theo trước kia bộ dáng, một lần nữa tu kiến mà thành. Người chưa đến, hương hoa liền xông vào mũi. Đây là hương hoa mai. 2 năm không thấy, trông ở Thanh Nguyên Cung trước gốc kia cây mai cũng là cao lớn hơn không ít. Lúc này chính là mùa đông khắc nghiệt. Hoa mai nên tuyết nở rộ, ngông nên đá lởm chởm. Mà tại cây mai hạ, thì là đứng vững vàng một tảng đá xanh bia. Trắng ngần bạch tuyết rơi vào trên đó. Ẩn ẩn lộ ra 4 chữ, Lâm Ân chi mộ. 2 năm trước, Lâm Ân vì thủ hộ Thanh Nguyên Cung, bị Tiêu Đế Lâm giết chết. Tiêu Trường Phong vì kỷ niệm hắn, thế là ở chỗ này lập xuống bia đá. Bây giờ bia đá vẫn như cũ, hoa mai vẫn như cũ. Cây mai hạ bia đá, gánh chịu chính là Lâm Ân thủ hộ ý chí. Mà cái này gốc cây mai, phảng phất hóa thân thành một cái khác Lâm Ân. Thay thế hắn tiếp tục thủ hộ lấy Thanh Nguyên Cung. Giang giác. Tiêu Trường Phong đẩy ra Thanh Nguyên Cung cửa lớn. Lập tức hàn phong gào thét mà vào. Đem toàn bộ cung điện đều thổi đến có chút rét lạnh. Bất quá đây đối với Tiêu Trường Phong mà nói, lại là không hề ảnh hưởng. Khắc hoa giường lớn cùng bàn trang điểm vẫn còn ở đó. Mà lại không nhiễm trần thế. Hiển nhiên mỗi ngày đều có người chuyên quét dọn. Trừ cái đó ra, các loại đồ dùng trong nhà cũng đều cái gì cần có đều có. Cùng Tiêu Trường Phong trong trí nhớ hình tượng, không sai chút nào. Niên niên tuế tuế tiêu tương tự, tuế tuế niên niên người khác biệt. Tiêu Trường Phong đưa tay vuốt ve trong cung điện hết thảy. Hắn ở chỗ này xuất sinh, cũng ở nơi đây trưởng thành. Hắn ở chỗ này cảm nhận được ấm áp tình thương của mẹ, cũng ở nơi đây cảm nhận được thống khổ hắc ám. Mặc dù cung điện là mới xây, nhưng này phần khắc vào thực chất bên trong tình cảm, lại là vĩnh viễn cũng sẽ không bị xóa đi. Mẫu thân, ngài yên tâm, hài nhi hiện tại qua rất tốt. Tiêu Trường Phong thấp giọng nỉ non, phảng phất tại cùng mẫu thân nói nhỏ. Phu hoàng bên này cũng xin ngài yên tâm, hài nhi nhất định sẽ chiếu cố tốt hắn, bảo vệ tốt hắn. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta người một nhà sẽ lần nữa đoàn tụ. Vô luận ngài tại thiên nhai còn là góc biển, vô luận ngươi tại giới này còn là tại dị vực, hài nhi nhất định sẽ tìm tới ngươi. Tiêu Trường Phong ngữ khí hơi có chút run rẩy. Chỉ có đi đến nơi này, mới có thể cảm nhận được mẫu thân khí tức. Trong trí nhớ cái kia mơ hồ mặt, lại là vĩnh viễn cũng vô pháp dứt bỏ huyết mạch liên hệ. Hạ tộc, thu tộc, năm đó các ngươi bức bách mẫu thân, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ giết đến tận cửa đi. Đem các ngươi đối với mâu thân khi nhục, từng cái trả lại. Khẽ ngẩng đầu, Tiêu Trường Phong ánh mắt phảng phất xuyên thấu cách trở. Mâu thân là thần thánh không thể xâm phạm. Bất cứ thương tổn gì qua người của mâu thân, Tiêu Trường Phong đều tuyệt sẽ không tha thứ. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Mà thân nhân, chính là Tiêu Trường Phong lớn nhất vảy ngược. Quỷ Tiên Tông, mặc kệ ngươi là tiên là quỷ, dám can đảm bắt đi mâu thân của ta, ta tất đầu ngươi cả nhà, muôn đời không lưu. Một cỗ sắc ý. Từ Tiêu Trường Phong trong lòng hiện lên, kia là tiên đế sát tâm, vạn cổ bất diệt. Rầm rầm, tựa hồ thiên địa đều bị Tiêu Trường Phong sát ý chỗ hàn. Tuyết hoa từ trên trời rơi xuống, càng lúc càng lớn, đem toàn bộ đại địa cũng dần dần phủ thêm tầng một ngân trang. Trắng ngần bạch tuyết, lẫm đông đột kích. Hôm nay tuyết hoa phá lệ long trọng, bắt môn tỏa kim phụ trận. Tiêu Trường Phong không có nhàn rỗi, hắn lấy ra lá phủ chu sa, bắt đầu khắc họa linh phủ. Sau đó đem bắt môn tỏa kim phù trận một lần nữa bố trí ra. Tam Sơn Ngũ Nhạc thủ hộ pháp trận. Ngoại trừ phù trận bên ngoài, Tiêu Trường Phong còn bố trí một cái linh trận. Của hắn bên trong nhẫn chứa vật chứa đựng không ít thượng phẩm ngọc thạch. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, đủ để nhanh chóng khắc họa phù văn. Tam Sơn Ngũ Nhạc thủ hộ pháp trận là một cái trung phẩm pháp trận, lấy phòng ngự làm chủ. U Minh pháp trận. Cuối cùng Tiêu Trường Phong từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra từng cái trận điểm. Đây đều là tại bên trong Vu Sơn đạt được. mặc dù không cách nào cùng nguyên bản đích đạo trận so sánh, nhưng cũng so với bình thường pháp trận uy lực càng mạnh. Lập tức U Minh pháp trận bị bố trí xong, cả tòa Thanh Nguyên cung chính là bịt kín tầng một nhàn nhạt hắc khí. Bất quá hắc khí kia cũng không rõ ràng, người bình thường căn bản là không có cách phát giác. Bát Môn tỏa kim phụ trận vì nhốt, Tam Sơn ngũ nhạc thủ hộ pháp trận làm phòng, U Minh pháp trận làm công. Ba trận hợp nhất, có thể ngăn cản đại năng cảnh trở xuống công kích, nếu là có người điều khiển, có thể chiến đại năng. Tiêu Trường Phong nhìn lấy mình tự tay bố trí tam đại pháp trận, trong lòng cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn không hy vọng Thanh Nguyên cung phá hư bi kịch lần nữa tái diễn. Điện hạ, Triệu cung chủ bọn hắn đến. Lúc này Hồng Công công thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên. Để bọn hắn vào đi. Tiêu Trường Phong phủi tay, mở miệng phân phó. Rất nhanh đám người chính là nối đuôi nhau mà vào, chắp tay hành lễ. Bái kiến Tiêu đại sư. Chương 1340, lần thứ 3 cuối năm tổng kết đại hội. Ngồi đi. Tiêu Trường Phong ngồi tại chủ vị phía trên, mở miệng nói ra. Đám người lúc này mới kiềm chế kích động ngồi xuống. Triệu Tam Thanh, Lam Điền Ngọc, Bạch Hy, Vân Hoàng, Lư Văn Kiệt, Đao Hoàng, Tô Chính Hạo, Võ Trường Sinh. Còn có Vân Lam. Hết thể 9 người. Còn là khuôn mặt quen thuộc, nhưng lại có hoặc nhiều hoặc ít biến hóa. Bạch Hy, phụ thân ngươi đâu? Tiêu Trường Phong có chút nghi hoặc, hỏi đến Bạch Hy. Hồi Tiêu Đại Sư, phụ thân nguyên bản muốn cùng ta cùng nhau đến đây, nhưng lâm thời có việc, muốn chỉ hoãn một chút thời gian. Bạch Hy đứng dậy, cung kính đáp trả. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, không có truy đến cùng. Như là đã cuối năm, vậy liền xem như lần thứ 3 cuối năm tổng kết đại hội đi. Tiêu Trường Phong trước tiên mở miệng, định ra lần này hội nghị nhạc dạo. Mặc dù năm ngoái hắn đã từng ở Trung Thổ tổ chức qua một lần hội nghị, nhưng cuối cùng thiếu đi những này nhân vật trọng yếu, bởi vậy tính không được tổng kết đại hội. Đã như vậy, vậy liền từ Lao Phu trước nói đi. Triệu Tam Thanh thay đổi trạng thái bình thường, chủ động mở miệng. Bây giờ Triệu Tam Thanh sắc mặt hồng nhuận, sinh cơ bừng bừng, như là phấn khởi đồng dạng. Âm Dương Học Cung tại trong 2 năm này đã khuyết trương chiêu gấp đôi, mà lại chiêu sinh phạm vi mở rộng đến toàn bộ Đông Vực. Bây giờ hắn thực lực tổng hợp đã tăng lên hơn 2 lần, trước mắt là Đông Vực thứ nhất học cung. Triệu Tam Thanh bây giờ thân là Âm Dương Học Cung cung chủ, tự nhiên muốn trước giới thiệu một chút học cung phát triển. Về phần luyện đan đường, bây giờ đã giao cho Lam Đường chủ, liền do hắn đến giới thiệu đi. Triệu Tam Thanh đem chủ đề cho Lam Điền Ngọc. Hiển nhiên cũng là hy vọng tăng lên một chút Lam Điền Ngọc tại cái này tiểu đoàn thể bên trong địa vị. Tiêu đại sư, luyện đan đường tại trong 2 năm này, dựa theo ngài lúc đầu lưu lại khảo hạch tiêu chuẩn, bây giờ tổng cộng có 314 danh hợp cách luyện đan sư, trong đó cao nhất đã đạt đến tứ phẩm. Lam Điền Ngọc tự tin đi ra, chậm rãi mà nói. Mà lại Trung Thổ Luyện Dược Sư Hiệp Hội đã từng phái người tới đây, cùng Triệu cung chủ đạt thành hợp tác hiệp nghị, ngày sau luyện đan đường luyện đan sư đều có thể đi Trung Thổ ma luyện. Chẳng qua trước mắt vấn đề lớn nhất chính là đan dược bách giải đã bị công phá đến 7-8 phần, cho nên Lam mố cả gan, khẩn cầu ngài lần nữa truyền xuống luyện đan bí tịch. Lam Điền Ngọc trước tiên là nói về luyện đan đường bây giờ thành tựu, sau đó bắt đầu tố khổ, hy vọng có thể đạt được tốt hơn luyện đan bí tịch. Đương nhiên ở trong đó tự nhiên cũng có của hắn một bộ phận tư tâm. Ừm, ta bây giờ còn có một cái thân phận, chính là Luyện Dược Sư Hiệp Hội trưởng lão, các ngươi cùng Luyện Dược Sư Hiệp Hội hợp tác, có thể tiếp tục tiến hành. Ngày sau ta sẽ cùng Y Thánh lại bàn luận một chút càng nhiều hạng mục công việc. Đăng nhập trái tim đen u ám. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Luyện Dược Sư Hiệp Hội đi vào Âm Dương Học Cung, hay là hắn một tay thúc đẩy. Về phần luyện đan bí tịch, bảo đan không giống với linh đan, bảo đan luyện chế sẽ dẫn tới đan kiếp, hắn trình độ khó khăn chính là linh đan gấp trăm lần. Ta chuyển cho các ngươi 3 tấm hạ phẩm bảo đan đan phương, như toàn bộ luyện chế thành công, lại tìm ta muốn trung phẩm bảo đan đan phương. Phất tay, 3 khối ngọc giản bay ra, đã rơi vào Lam Điền Ngọc trong tay. Đa tạ Tiêu đại sư. Lam Điền Ngọc mặt lộ vẻ đại hỉ, cấp tốc hành lễ nói tạ. Điện hạ. Lúc này Tô Chính Hạo cũng là không kịp chờ đợi đi ra. Hắn mặc dù đứng hàng tam công, nhưng đối với Tiêu Trường Phong, ý nguyên duy trì lớn nhất kính ý. Cái này không chỉ có là bởi vì Tiêu Trường Phong hoàng tử thân phận, càng là bởi vì hắn thiên phú và thực lực. Bây giờ tứ phương thương hội tại Đông Vực bên trong đã trải rộng, tạo thành một chương hoàn chỉnh con đường lưới, đan dược bán cũng đã phủ kín toàn bộ Đông Vực. Thời gian 2 năm, tứ phương thương hội cũng là triệt để tại toàn bộ Đông Vực bên trong trải rộng ra. Đan dược sinh ý tại Đông Vực cũng tiến vào quỹ đạo. Đông Vực dân chúng đã tiếp nhận đan dược, đồng thời truy phủng lấy đan dược. Mặt khác Thiên Vong Vi Thần cũng đã giao cho Triết Kinh, như điện hạ cần nghe ngóng tin tức gì, có thể trực tiếp để Triết Kinh đi làm. Tô Chính Hạo mở miệng lần nữa. Lúc đầu thành lập Thiên Vong tổ chức sát thủ là vì cho võ đế bồi dưỡng lực lượng. Bây giờ hoàng hậu đã chết, chân võ thánh người không biết tung tích. Thiên Vong tổ chức sát thủ cũng thay đổi thành tin tức con đường. Mà bây giờ trưởng quản Thiên Vong tổ chức sát thủ thì là Tô Chính Hạo thê tử, cũng chính là Tiêu Trường Phong lúc đầu tại bên trong Nguyên Kinh thấy qua đường phu nhân. Ừm, ngươi làm không tệ. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, tán thưởng Tô Chính Hạo công trạng. Tô Khanh Liên trước mắt ở trung thổ, cùng Vạn Bảo đấu giá hội cùng luyện dược sư hiệp hội hợp tác, trung thổ địa linh nhân kiệt, đất rộng nhiều người, đối với đan dược nhu cầu lượng cũng cực lớn. Trước mắt trung thổ đan dược sinh ý vẫn còn sơ bộ giai đoạn, ngươi bên này như là đã con đường thành thục, liền có thể dần dần an bài nhân thủ tiến về trung thổ, trợ giúp Tô Khanh Liên. Tiêu Trường Phong mở miệng phân phó. Đan dược truyền bá chính là hắn trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Truyền bá phạm vi càng rộng, danh khí càng lớn thì càng có tác dụng. Bởi vậy hắn cũng là không tiếc dư lực mở rộng. Điện hạ yên tâm, vi thần đã bắt đầu an bài, Tết Xuân thoáng qua một cái, liền sẽ có nhóm người thứ nhất tiến về trung thổ. Tô Chính Hạo gật đầu trả lời. Đem tứ phương thương hội trải ra đến toàn thế giới, bản này chính là giấc mộng của hắn. Bây giờ có cơ hội này, hắn như thế nào lại bỏ lỡ? Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, sau đó Tô Chính Hạo lần nữa ngồi xuống. Tiêu Đại Sư, thuộc hạ thẹn trong lòng, xin ngài trách phạt. Vân Hoàng có chút hít vào một hơi, sắc mặt có chút xấu hổ. Cùng Âm Dương Học Cung cùng tứ phương thương hội so sánh. Hắn hai năm này trên cơ bản thì tương đương với không có cái gì thành tựu. Mà Tiêu Trường Phong lúc đầu cho hắn đưa tin ngọc bài. Hy vọng hắn có thể giám sát đám người, nhưng hai năm qua các phương mạnh khỏe. Hắn cũng chưa từng có thể có cái gì biểu hiện. Bởi vậy trong lòng xấu hổ, cảm thấy có phụ Tiêu Trường Phong nhờ vả. Vân Hoàng, ngươi có tội gì đâu? Tiêu Trường Phong mỉm cười mở miệng. Để Vân Hoàng hơi sững sờ. Lúc đầu ta cho ngươi đưa tin ngọc bài, tuy nói là để ngươi giám sát đám người, nhưng không có tin tức xấu chính là tin tức tốt nhất. Đây cũng là công lao của ngươi, về phần thành tựu lớn nhỏ. Cần gì phải để ý, chỉ cần ngươi trung tâm làm việc, ta đương nhiên sẽ không quên ngươi. Tiêu Trường Phong để Vân Hoàng không khỏi hốc mắt phím hồng. Hắn biết rõ mình tại cái này trong đoàn thể nhỏ, thuộc về hạng chót tồn tại. Duy nhất dựa vào, chính là trước hết nhất đi theo Tiêu Trường Phong một chút tình cảm. Bởi vậy hắn thường xuyên lo lắng. Sợ mình bị một cước đá ra ngoài. Lúc này Tiêu Trường Phong lời nói này, như là một viên thuốc can thần, để hắn lo lắng tâm tư, an định không ít. Đa tạ đại sư hậu ái. Ta Vân gia không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu có thể truyền thừa tiếp, đối với đại sư chi lệnh, ta từ trên xuống dưới nhà họ Vân, tất toàn lực tuân theo. Vân Hoàng hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về Tiêu Trường Phong dập đầu một cái. Đồng thời biểu đạt mình cùng toàn bộ Vân gia trung tâm. Đối với Vân Hoàng cử động, mọi người tại đây đều không có biểu lộ xem thường. Ngược lại toát ra một tia khâm phục. Dù sao có thể như Vân Hoàng như vậy để lên toàn bộ thân gia tính mệnh, đã cực ít. Tiêu đại sư, lão phu hôm nay đến đây. Còn có một cái yêu cầu quá đáng. Vân Hoàng đưa tay chiêu qua Vân Lam. Chợt lần nữa hướng Tiêu Trường Phong cúi đầu. Lam Nhi cùng Văn Kiệt lưỡng tình tương duyệt hồi lâu, xin ngài vì bọn họ định vị hôn kỳ. Chương 1341, một năm hôn kỳ. 20 tuổi Vân Lam, đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Cái tuổi này đã không coi là nhỏ. Tại đại võ nội cảnh, rất nhiều nữ tử tại khi 20 tuổi đều đã làm mẫu thân. Mà Vân Lam cùng Lư Văn Kiệt quan hệ trong đó, cũng là thế nhân đều biết. Chỉ là Lư Văn Kiệt một mực tại Thanh Long Sơn khổ tâm tu luyện. Bởi vậy hết kéo lại kéo. Lần này Vân Hoàng cũng là hy vọng đem việc này sao động xuống tới. Việc này không phải hẳn là hỏi thăm Lư lão gia tử hoặc là Lư phu nhân sao. Tiêu Trường Phong nhiều hứng thú nhìn qua Lư Văn Kiệt. Lúc này Lư Văn Kiệt có chút túi đầu, không dám cùng Tiêu Trường Phong đối mặt. Hiển nhiên tại đối mặt loại chuyện này bên trên, còn là có một chút ngượng ngùng. Lư lão gia tử cùng Lư phu nhân đã sớm đem Lam Nhi coi là nàng dâu. Nhưng Văn Kiệt một lòng tu luyện, cho nên kéo tới hiện tại. Vân Hoàng sớm đã cùng Lư lão gia tử Lư phu nhân đàm luận qua nhiều lần. Song phương đối cuộc hôn nhân này đều hết sức hài lòng. Chỉ bất quá bởi vì Lư Văn Kiệt nguyên nhân, cho nên kéo tới hiện tại. Vân Hoàng chủ động cùng Tiêu Trường Phong đề cập. Cũng là hy vọng Tiêu Trường Phong có thể thuyết phục Lư Văn Kiệt. Dù sao Lư Văn Kiệt là Tiêu Trường Phong đệ tử. Vân Lam, ngươi nguyện ý không? Tiêu Trường Phong dẫn đầu hỏi thăm Vân Lam. Vân Lam sinh là người nhà họ Lư. Chết nguyện làm Lư gia quỷ. Vân Lam cũng không phải nhăn nhó tính cách. Lúc này làm sai quả quyết nói rõ tâm ý của mình. Nàng đều đã ở tại Lư phủ, tự nhiên vô cùng kiên định. Văn Kiệt, cái này dù sao cũng là trung thân của ngươi đại sự, ngươi thấy thế nào? Tiêu Trường Phong không muốn cưỡng ép áp bách, cho nên đem quyền quyết định trả lại cho Lư Văn Kiệt. Hai năm không thấy, Lư Văn Kiệt cũng là có biến hóa không nhỏ. Thân hình của hắn trở nên càng thêm thon dài, nhưng đường cong cứng rắn. Trong thân thể phảng phất ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, mà môi hắn bên trên cũng là mọc ra một chút sợi râu, nhìn thanh thục rất nhiều. Lão sư, ta cùng Vân Lam lưỡng tình tương duyệt, ước định chung thân, nhưng đệ tử ý nguyên hữu tâm nguyện chưa hết. Lư Văn Kiệt trầm tư một lát, sau đó đi đến Tiêu Trường Phong trước mặt, cung kính hành lễ. Ba đạo ngàn đã đi tìm đệ tử muốn cùng hắn đi trung thổ du lịch một phen, cho nên đệ tử hy vọng có thể tại một năm sau, lại cùng Vân Lam cử hành hôn lễ. Lư Văn Kiệt rất thích Vân Lam, nhưng chính là bởi vì thích, hắn mới càng sẽ đối Vân Lam phụ trách. Một khi kết hôn, như vậy hắn liền sẽ không rời xa. Nhưng hắn tu tiên chi tâm, nhưng lại chưa bao giờ dập tắt qua. Ba đạo ngàn đến, càng làm cho trong lòng hắn lửa nóng. Bởi vậy tại cân nhắc suy nghĩ về sau, hắn cuối cùng làm ra quyết định này. Vân Lam, Vân Hoàng, các ngươi cảm thấy thế nào? Lư Văn Kiệt cấp ra trả lời. Nhưng cũng phải nhìn Vân Lam cùng Vân Hoàng ý tứ. Nô gia nguyện ý chờ. Vân Lam trước tiên mở miệng, hiện tại sớm đã có tâm lý dự định. Một năm kỳ hạn cũng là không tính là quá lâu. Lão Phu sẽ cùng Lư Lão gia tử Lư Phu nhân thương định hôn kỳ. Văn Kiệt, Lão Phu hy vọng ngươi muốn đối nổi làm nhi. Vân Hoàng do dự một chút, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Một năm kỳ hạn không hề dài, mà lại Lư Văn Kiệt đã trước mặt mọi người mở miệng. Tất nhiên sẽ không lại cải biến. Đôi này Lư Phủ cùng Vân gia đều có một cái công đạo. Tốt, đã như vậy, vậy liền định như vậy, đến lúc đó nhớ kỹ cho ta phát trương thiệp mời, ta nhất định sẽ tới uống một chén rượu mừng. Tiêu Trường Phong vỗ tay cười một tiếng. Triệt để định ra việc này. Lư Văn Kiệt là đệ tử của hắn. Mà lại Lư Văn Kiệt cùng Vân Lam ở giữa tình cảm, cũng là hắn nhìn xem tới. Tự nhiên là đưa cho lớn nhất chúc phúc. Mà lại từ Lư Văn Kiệt cùng Vân Lam trên thân. Hắn cũng nhìn thấy mình cùng Lâm Nhược Vũ thân ảnh. Ước hẹn 3 năm, bây giờ đã qua nửa năm, Nhược Vũ, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Tiêu Trường Phong trên mặt tiếu dung. Trong lòng thì là tưởng niệm lên Lâm Nhược Vũ. Bất quá lúc này không phải tưởng niệm thời điểm. Bởi vậy hắn rất nhanh liền đem tưởng niệm đè xuống. Bạch Hy, hiện tại yêu đình thế nào? Giải quyết Vân Lam cùng Lư Văn Kiệt sự tình. Tiêu Trường Phong thì là chủ động mở miệng, hỏi thăm Bạch Hy. Lúc đầu Bạch Đế xây yêu đình, lập yêu pháp. Tiêu Trường Phong còn là người chứng kiến. Về sau Vân Hải Vịnh chi chiến, Bạch Đế cũng là dẫn đầu yêu đình đại quân tiến về trợ giúp. Bây giờ 2 năm qua đi, Âm Dương Học Cung mỗi tháng đều sẽ cho Bạch Đế một chút đan dược. Hẳn là phát triển được không tệ. Hồi Tiêu đại sư, yêu đình bây giờ đã đi đến quỹ đạo chính, ngoại trừ thủy tộc yêu thú bên ngoài, còn có thu yêu quân cùng chim yêu quân, tổng số người vượt qua 3 vạn. Ta yêu đình đại quân bây giờ ngay tại tham dự diệt nguyên chiến tranh, chờ đại võ nhất thống đông vực, ta yêu đình cũng liền có thể tiến thêm một bước. Bạch Hy thân là Bạch Đế trưởng tử, mà lại cũng là Bạch Hy phụ tá đắc lực một trong, đối với những tình huống này tự nhiên hiểu rõ nhất. Bây giờ Bạch Đế cựu tử, cũng tận đều trưởng thành không ít. Bọn hắn bây giờ tại yêu trong đình đảm nhiệm các đại chức vị quan trọng. Cả tòa yêu đình, thể hiện ra vui vẻ phồn vinh trạng thái. Ừm, ta tại trong Nam Cương, nhìn thấy một cái yêu quốc, cùng yêu đình cùng loại, chờ nhìn thấy ngươi phụ thân, ta sẽ thương lượng với hắn, chờ đông vực nhất thống về sau, có thể đi Nam Cương phát triển 1-2. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, sau đó nâng lên yêu quốc. Nhân tộc thế lớn, yêu thú thì là lẻ tẻ phân bố. Đã Bạch Đế có như thế lớn dạ tâm. Tiêu Trường Phong tự nhiên nguyện ý giúp một tay. Mà yêu quốc cùng thiên yêu tôn, hiển nhiên thích hợp hơn Bạch Đế. Đương nhiên đây cũng là một kiện đôi bên cùng có lợi sự tình. Yêu đình cùng yêu quốc so sánh, hay là quá nhỏ. Nhưng yêu quốc quản lý lại là 10 phần nguyên thủy. Hai có thể hình thành bổ sung. Về phần ngày sau song phương như thế nào ở chung. Đó chính là Bạch Đế cùng Thiên Yêu Tôn ở giữa sự tình. Tiêu Trường Phong chỉ phụ trách đáp cầu dắt mối thôi. Đa tạ Tiêu đại sư. Bạch Hy nghe ngóng vui mừng, cấp tốc nói lời cảm tạ. Bây giờ Bạch Hy cũng là đột phá đến đế võ cảnh. Ngày sau tất nhiên là tiếp Bạch Đế ban. Bạch Đế không có tới, Tiêu Trường Phong để một câu sau chính là không có nhiều lời. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn phía sau cùng Võ Trường Sinh. Chủ nhân, lão nô đã sưu tập hồn tiên đan cần thiết linh dược, xin chủ nhân nghiệm tra. Võ Trưởng Sinh áo trắng chân trần. Lúc này cung kính đưa lên một viên nhẫn chữ vật. Cái này mai nhẫn chữ vật hắn thấy vô cùng trọng yếu. Bởi vì trong đó hồn tiên đan là để hắn giải thoát xiềng xích chìa khóa. Ồ! Tiêu Trưởng Phong vẫy tay, thần thức dò xét. Bên trong nhẫn chữ vật tổng cộng có hơn 1.8 vạn chủng linh dược, trong đó còn có một gốc giống như hồn không phải hồn, giống như thảo không phải thảo linh dược. Chính là Hoàn Hồn Thảo. Hoàn Hồn Thảo chính là tiên dược, ở xa thánh dược phía trên. Tiêu Trường Phong không biết Võ Trường Sinh làm thế nào chiếm được. Nhưng hồn tiên đan cần thiết tất cả linh dược, lại là toàn bộ tập hợp đủ. Tốt, trong vòng 1 năm, ta liền có thể đột phá, đến lúc đó tất vì ngươi luyện chế ra tới. Tiêu Trường Phong trịnh trọng thu hồi cái này mai nhẫn chữ vật. Hồn tiên đan mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên đan. Nhưng lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, lại là luyện chế không ra. Nhất định phải chờ hắn đột phá đến hợp thể kỳ về sau. Lao nô chậm đợi tin lành. Võ Trường Sinh mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng chưa từng thúc giục. Đúng rồi, ta cần những linh dược này, hy vọng mọi người toàn lực tìm kiếm, trong nửa tháng, ta hy vọng có thể toàn bộ tập hợp đủ. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Từng mai ngọc giản bay ra, rơi vào đám người trong tay. Chính là thiên mệnh bảo đan cần thiết linh dược. Chúng ta chắc chắn toàn lực tìm kiếm. Đám người lĩnh mệnh. Đến tận đây, cái này lần thứ 3 niên kỷ cuối cùng tổng kết đại hội chính là kết thúc. Văn Kiệt, ngươi cùng Đao Hoàng lưu lại. Đám người rời đi, mà Tiêu Trường Phong đem Lư Văn Kiệt cùng Đao Hoàng lưu lại. Chương 1342, đệ tử bái kiến sư tôn. Thanh Nguyên cung bên ngoài, tuyết lớn đầy trời. Đem trọn tòa hoàng cung đều nhuộm thành thuần khiết bạch sắc. Vân Hoàng đám người đã rời đi. Cây mai dưới, liền chỉ có Tiêu Trường Phong 3 người. Đao Hoàng, trong 2 năm này, cảnh giới của ngươi tăng lên không sai. Tiêu Trường Phong dẫn đầu đối Đao Hoàng mở miệng. Đao Hoàng bồi tiếp Lư Văn Kiệt tại bên trong Thanh Long Sơn. Ngày đêm tại Âm Dương Cửu Cung trận bên trong tu luyện, tiến bộ cũng là tiến triển cực nhanh. Bây giờ vậy mà đã đạt đến hoàng võ cảnh lục trọng. Chắc hẳn trong vòng 1 năm, liền có thể đạt tới hoàng võ cảnh cửu trọng. Văn Kiệt đã muốn đi trung thổ du lịch, ngươi cũng đi cùng đi, ta đem hắn an nguy giao cho ngươi. Tiêu Trường Phong nói, đồng thời từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh chiến đao. Đao này mặc dù không phải thánh khí, nhưng ở bán thánh khí bên trong cũng thuộc về thật tốt. Ta mới chuyển cho ngươi một môn đao pháp, hy vọng ngươi có thể tiến bộ dũng mãnh, thẳng tiến không lùi. Tiêu Trường Phong bên trong nhẫn chữ vật, có không ít đồ tốt. Trong đó thậm chí còn có thánh khí. Bất quá thánh khí quá mức dễ thấy, nếu để cho Đao Hoàng thánh khí, sợ rằng sẽ dẫn tới không ít ngấp nghé. Bởi vậy hắn chỉ cấp một thanh bán thánh khí cùng một môn đao pháp. Đao pháp tên là Thủy Tích Đao Pháp. Đao ý như nước, liên miên bất tuyệt, nhưng lại có thể nước chảy đá mòn, không có gì không phá. Đây chỉ là một môn cửu lưu đao pháp, nhưng là tu tiên giới truyền lại. Tại cái này võ giả trong thế giới, đủ để bất phàm. Thuộc hạ nhất định bảo vệ tốt Lư thiếu gia. Đao Hoàng cấp tốc quỳ một chân trên đất, cung kính tiếp nhận chiến đao cùng đao pháp. Nguyên Anh trung kỳ, xem ra 2 năm này ngươi cũng không lười biếng. Ban thưởng xong Đao Hoàng sau, Tiêu Trường Phong lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Lư Văn Kiệt trên thân. Đây là hắn thu người đệ tử thứ nhất, cũng là cho tới bây giờ một cái duy nhất đệ tử. Mặc dù thiên phú không bằng ba đạo ngàn, thực lực không bằng cái khác thánh tử thánh nữ, nhưng Tiêu Trường Phong lại là hết sức coi trọng hắn. Lúc này Lư Văn Kiệt thực lực đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ, có thể so với thiên võ cảnh lục trọng. Mặc dù có Thanh Long Sơn bên trong linh khí nồng nặc nguyên nhân, nhưng cũng đủ để chứng minh Lư Văn Kiệt chăm chỉ cùng cố gắng. Lão sư, ta đã có thể luyện chế thành công bảo đan. Lư Văn Kiệt ánh mắt sáng tỏ. Hắn nhanh chóng từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược. Đan dược hiện lên lớn chừng trái nhãn, toàn thân đỏ sậm. Trong đó phảng phất có hỏa diễm lưu động, lộng lẫy. Hạ phẩm bảo đan, tâm hỏa đoán thể đan. Đan này Tiêu Trường Phong từng tại Y Thánh Thành đấu giá hội bên trên lấy ra qua. Bất quá Lư Văn Kiệt trong tay cái này một viên, hiển nhiên là hắn tự tay luyện chế. 6 thành dược lực, coi như không tệ, bất quá còn cần tiếp tục cố gắng. Tiêu Trường Phong tiếp nhận tâm hỏa đoán thể đan. Rất nhanh chính là đã đoán được cái này mai tâm hỏa đoán thể đan phẩm chất. 6 thành dược lực mặc dù chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng tối thiểu hợp cách. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta đệ tử chính thức. Tiêu Trường Phong nghiệm thu tâm hỏa đoán thể đan. Tự nhiên cũng là hoàn thành lúc đầu hứa hẹn. Đệ tử bái kiến sư tôn. Lư Văn Kiệt đại hỉ. Lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, không nhìn trên mặt đất trắng ngần bạch tuyết. Lúc này rất cung kính dập đầu 3 cái. Lúc này hắn liên xưng hô cũng thay đổi. Từ trước đó lão sư biến thành sư tôn. Rốt cục trở thành đệ tử chính thức. Trong 2 năm qua hắn ngày đêm khổ tu, vì cái gì chính là giờ khắc này. Trong lúc nhất thời tâm tình của hắn khuấy động. Vành mắt đều có chút phím hồng, có chút khó mà ức chế. Đã ngươi gọi ta một tiếng sư tôn, ta liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đối ngươi phụ trách. Tiêu Trường Phong đông nhiên nghiêm mặt nói. Cái này khiến Lư Văn Kiệt cũng là cấp tốc đè xuống nội tâm kích động. Hắn thân thể thẳng tắp, cẩn thận lắng nghe. Không dám lười biếng chút nào. 2 năm không thấy, mặc dù cảnh giới cùng luyện đan thuật tăng lên không sai, nhưng trung thổ địa linh nhân kiệt, thiên tài bối xuất, trung thổ bên ngoài, càng có vô số cường giả thiên tiêu. Tiếp xuống, vi sư muốn kiểm tra cứu một chút ngươi năng lực chiến đấu. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, thần sắc trang nghiêm trang trọng. Nói không thể khinh truyền không vì nói. Cái này tại bên trong tu tiên giới chính là thiết luật. Mà đệ tử cùng đệ tử ở giữa cũng là có chỗ khác biệt. Ký danh đệ tử đồng dạng chỉ cần tiện tay chỉ điểm một chút là được rồi. Nhưng đệ tử chính thức lại là cần dùng tâm dạy bảo. Về phần truyền thừa đệ tử, cái kia càng là xem như thân nhi tử đối đãi, dùng để kế thừa chính mình y bát. Bất quá Tiêu Trường Phong trước mắt cũng không dự định thu truyền thừa đệ tử. Bởi vậy Lư Văn Kiệt chính là trước mắt hắn đệ tử duy nhất. Vâng, sư tôn. Nghe được Tiêu Trường Phong muốn kiểm tra cứu mình chiến đấu, Lư Văn Kiệt không chỉ có không có e ngại, ngược lại có chút kích động. Trong 2 năm qua, hắn mặc dù một lòng khổ tu, nhưng cũng biết đóng cửa làm xe hậu hoạn vô tận. Bởi vậy cũng là thường xuyên tìm kiếm đối thủ một trận chiến. Bây giờ đã sư tôn muốn khảo cứu, mình tự nhiên không có lùi bước lý lẽ. Rất khoái đao hoàng chính là xa xa thối lui. Đem Thanh Nguyên Cung trước mặt một mảng lớn chống không chi địa trở lại. Tới đi, toàn lực xuất thủ, không cần giữ lại. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, yên lặng nói. Lư Văn Kiệt cũng minh bạch Tiêu Trường Phong cường đại. Bởi vậy nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Sư tôn, cẩn thận. Lư Văn Kiệt nhắc nhở một câu, chợt thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển lại. Bạch. Chỉ gặp hắn thân thể có chút hiện ra ô quang. Ở sau lưng hắn, ẩn ẩn có một bộ địa ngục bức tranh. Địa ngục Bồ Đề Kinh đã đến đệ ngũ trọng. Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc. Địa ngục Bồ Đề Kinh tổng cộng có thập bát trọng, đối ứng là 18 tầng địa ngục. Lư Văn Kiệt 2 năm trước vẫn chỉ là đệ nhị trọng. Bây giờ vậy mà đạt đến đệ ngũ trọng. Nó trưởng thành tốc độ cũng là để Tiêu Trường Phong có chút kinh ngạc. Ly Hỏa Võ Hồn, ra. Lư Văn Kiệt trong lòng biết Tiêu Trường Phong cường đại. Bởi vậy vừa lên đến chính là toàn lực xuất thủ. Chỉ gặp Ly Hỏa Võ Hồn cấp tốc hiện hiện. Lượn lờ ở trên người hắn, có thể dùng cả người hắn như là hỏa nhân đồng dạng. Hơn nữa cách Hỏa Võ Hồn xuất hiện, càng đem sau lưng của hắn địa ngục chi cảnh càng phát ra rõ ràng. Phảng phất có núi đao biển lửa đồng dạng. Ngự kiếm thuật. Lư Văn Kiệt lấy ra Lang Nha kiếm, quần quần pháp lực không có vào trong đó. Lập tức Lang Nha kiếm trở nên nặng nề vô cùng. Tại Lư Văn Kiệt điều khiển dưới, cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công. Lang Nha kiếm bên trên mang theo địa ngục tử vong khí tức, càng có ly hỏa mãnh liệt hỏa diễm. Kiếm mang hoành không mà ra, trực tiếp bổ ra đầy trời tuyết hoa. Kinh khủng kiếm khí, càng đem trên mặt đất gẩy ra một vết kiếm hằn sâu. Bất quá một kiếm này mạnh nhất cũng không phải là sắc bén cùng tốc độ, mà là trọng lượng. Địa ngục Bồ Đề Kinh vốn là lấy lực phá vạn pháp tiên pháp, mà lại Lư Văn Kiệt trấn ngục thân thể, càng là như vậy. Lúc này Lang Nha kiếm hoành không mà đến, giống như một tòa núi cao, không chỉ có sắc bén, mà lại nặng nề, không thể ngăn cản. Đem toàn thân khí tức dung nhập thân kiếm bên trong, kiếm pháp tiểu thành chi cảnh. Tiêu Trường Phong đem một kiếm này để ở trong mắt, khẽ gật đầu. Mà lúc này Lang Nha kiếm đã đi tới hắn trước mặt. Kiếm mang như sơn, uy áp mà xuống. Kiếm khí tung hoành, như địa ngục càn quái. Ly hỏa rào rạt, giống như có thể phần diệt vạn vật. Một kiếm này là Lư Văn Kiệt toàn lực một kiếm. Uy lực của nó đủ để chạm phá một tòa cung điện. Bốn phía trắng ngần bạch tuyết cấp tốc hòa tan. Tựa hồ không chịu nổi cỗ này kiếm khí. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ. Không tránh không tránh, mặt không đổi sắc. Tại Lư Văn Kiệt cùng Đao Hoàng kinh chấn trong ánh mắt, Tiêu Trường Phong chỉ là vươn 2 ngón tay. Chính là nhẹ nhõm đem Lang Nha kiếm kẹp lấy. Mặc cho ngươi thiên quân chi lực, bành trướng kiếm khí. Cũng vô pháp dễ rủa mảy may. Chương 1343, Thần Thông, Địa Ngục Vô Tướng Kiếp. Ông, Lang Nha kiếm tại Tiêu Trường Phong 2 ngón tay ở giữa kịch liệt dễ rủa. Nhưng lại không hề có tác dụng. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, nhẹ nhàng thoải mái. Mà một màn này rơi vào Lư Văn Kiệt cùng Đao Hoàng trong mắt, thì là tràn đầy hãi nhiên. Mặc dù bọn hắn biết rõ Tiêu Trường Phong 2 năm này trở thành danh chấn thiên hạ đan hoàng, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà như thế mạnh. Lư Văn Kiệt toàn lực một kiếm, lại bị 2 ngón tay liền chế trụ. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chấn ngục thân thể, mở. Lư Văn Kiệt hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Vâng. Lư Văn Kiệt quát khẽ một tiếng, trong chốc lát trên người hắn ố quang càng thêm sáng tỏ. Mà dưới chân hắn bạch tuyết, trực tiếp sụp đổ. Thậm chí bạch tuyết hạ bản đá xanh mặt đất, cũng bị thật sâu ép ra 2 cái dấu chân. Chấn ngục thân thể, nặng nề như núi, nhục thân cường hãn. Lư Văn Kiệt thần thể hiển nhiên cũng là đạt đến tiểu thành chi cảnh. Hắn thân thể nho nhỏ, chỉ sợ trường vạn cân chi trọng. Lại thêm ly hỏa võ hồn tồn tại. Có thể dùng cả người hắn như là từ trong địa ngục đi ra ma vương. Vâng. Lư Văn Kiệt xuất thủ. Hắn bước ra một bước, duỗi ra một tay nắm đè xuống. Chỉ gặp một đạo to lớn hỏa diễm linh trưởng, từ Lư Văn Kiệt trong tay hiện ra. Phô thiên cái địa uy áp trùng trùng điệp điệp. Tựa như một đầu thân cao ngàn trượng viễn cổ cự tượng nâng lên cự túc, muốn đem thiên địa đều ép đạp bàn. Giang giác giang giác. Hỏa diễm linh trưởng còn chưa tới, bốn phía bạch tuyết toàn bộ tan rã. Bạch tuyết phía dưới bàn đá xanh đều tại khẽ chấn động. giống như thừa nhận không thể tưởng tượng trọng áp. Vạn cân chi trọng, đã coi như là tiểu thành, nếu có thể đạt tới 100 vạn cân chi trọng, liền có thể thành tựu đại thành, đến lúc đó người như sơn nhạc, vạn pháp bất xâm. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Sau đó tay phải nắm tay, một quyền đánh ra. Ầm ầm. Quyền mang cùng hỏa diễm linh trưởng va chạm, vang lên nổ vang rung trời. Đáng sợ kinh khí càng quái. Phương viên 100 mét đều bị quét ngang. Thanh Nguyên Cung cùng gốc kia cây mai, bởi vì có pháp trận bảo hộ, chỉ là khẽ run lên, chính là quay về yên lặng. Bất quá một trường này cuối cùng vẫn là bị Tiêu Trường Phong một quyền phá đi. Trấn ngục thần thể tuy mạnh, nhưng lại làm sao so ra mà vượt Tiêu Trường Phong thần thể. Mà lại Tiêu Trường Phong thân có 4 loại thần thể. Thanh Long bất diệt thể càng là đã đại thành. Thần thông, Bồ Đề Kim Đồng. Lư Văn Kiệt phản ứng hết sức nhanh chóng. Lập tức Lư Văn Kiệt đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo kim quang, như sấm nổ tung. Đây là trấn ngục thần thể mang thần thông. Trong chốc lát hai đạo kim quang hóa thành 1 mét lớn nhỏ. Giống như hai thanh kim sắc kiếm quang. Vạch phá bầu trời, chém về phía Tiêu Trường Phong. Kim quang như sấm như điện, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Càng là mang theo chói tai tiếng xé gió, giống như lôi minh trận trận. Một kiếm này, có thể phá diệt hư ảo, uy chấn đạo trích. Tới tốt lắm. Tiêu Trường Phong vỗ tay cười một tiếng, thiện tay đưa tay chộp một cái. Chỉ gặp cái này hai đạo kim quang lại bị Tiêu Trường Phong đại thủ trực tiếp bắt giữ. Kim quang vô hình, nhưng ở Tiêu Trường Phong trong tay, lại là không thể chạy trốn. Thần thức như hỏa, Lư Văn Kiệt cũng không cứ thế từ bỏ. Chỉ gặp hắn thần thức phun ra ngoài. Tiêu Trường Phong thần thức sắc bén như kiếm, mà Lư Văn Kiệt thần thức thì là xâm lược như hỏa. Trong chốc lát thần thức hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà tới. Chấn. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát trong mắt thanh mang tăng vọt. Bàng bạc thần thức phô thiên cái địa tuôn ra, như là một mảnh vô ngần biển cả. Lư Văn Kiệt thần thức tại hắn trước mặt, nhỏ bé vô cùng. Rất nhanh chính là bị chấn áp lại. Sư tôn thần thức vậy mà như thế cường đại. Lư Văn Kiệt trừng to mắt, không dám tin. Thần thức của hắn đã tăng trưởng không ít. Ngoại phong phía dưới có thể đạt tới 100 mét khoảng cách. Nhưng mà cùng Tiêu Trường Phong so sánh, cũng là kém xa tích tắp. Dù sao Tiêu Trường Phong liên tiếp đạt được kỳ ngộ, thần thức sớm đã tăng vọt đến 3.000 mét. Sư tôn, kế tiếp là đệ tử mạnh nhất át chủ bài. Các loại thủ đoạn đều đã thi triển. Lư Văn Kiệt quyết định thi triển ra mình 2 năm này khổ tu thành quả. Tới đi. Tiêu Trường Phong ném lang nha kiếm, tán đi kim quang, nhìn chăm chú Lư Văn Kiệt. Vâng. Lư Văn Kiệt hai mắt nhắm nghiền. Nhưng mà khí tức của hắn lại là liên tục tăng lên. Chỉ gặp hắn phía sau địa ngục cảnh tượng càng phát ra rõ ràng. Ly hỏa võ hồn mãnh liệt mà lên. Có thể dùng địa ngục cảnh tượng tràn đầy sợ hãi cùng đáng sợ. Trấn ngục thần thể ô quang, giờ phút này cũng là càng phát ra sáng tỏ. Vậy mà dần dần hóa thành kim quang. Cuối cùng Lư Văn Kiệt toàn thân kim quang chói mắt. Hai tay của hắn hư nhấc, dáng vẻ trang nghiêm, như là một tôn trấn áp địa ngục Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thần thông, Địa Ngục Vô Tương Kiếp. Lư Văn Kiệt đột nhiên mở hai mắt ra. Trong chốc lát một cỗ khí tức thần thánh từ trên người hắn ầm vang nổ tung. Không khí bốn phía vậy mà đều bóp méo. Bay tán loạn tuyết lớn càng là trong nháy mắt bị bài xích bên ngoài, tạo thành một vài rộng 10 mét vô hình lồng khí. Ông. Trong chốc lát Tiêu Trường Phong thấy hoa mắt. Chỉ gặp quần ma loạn vũ, ác quỷ gào thét, hỏa diễm mãnh liệt, thảm trạng thê thê. Lại là một mảnh địa ngục chi cảnh. Mà lại cái này địa ngục chi cảnh cũng không phải là hư ảo, mà là cực kỳ chân thực. Hỏa diễm từ 4 phương 8 hướng vào tới. Ác quỷ phô thiên cái địa. Phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong bao phủ. Chu Tước thần quyền, mở. Tiêu Trường Phong không cách nào lại nhẹ nhõm đối mặt. Màu lam lánh diễm thần hỏa từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Chợt đấm ra một quyền. Trong chốc lát quyền mang giống như một đầu cỡ nhỏ chu tước. Trực tiếp đem hết thể trước mắt đều xuyên thủng. Phúc. Địa ngục chi cảnh biến mất. Lư Văn Kiệt thì là sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Đem người kéo vào trong địa ngục, cái này thần thông rất không tệ, uy lực của nó đã có thể so với thượng phẩm đạo thuật. Tiêu Trường Phong thu hồi nằm đấm, đối cái này một thần thông đưa cho lời bình. Lư Văn Kiệt lấy nguyên anh trung kỳ thực lực. Có thể phát huy ra uy lực như thế, đã 10 phần bất phàm. Cuối cùng sẽ có một ngày, chính ngươi có thể ngưng tụ ra 18 tầng địa ngục, như vậy ngươi chính là địa ngục chi chủ. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Đồng thời vung tay lên một cái. Thanh Long pháp lực không có vào Lư Văn Kiệt thể nội, vì đó chữa thương. Lư Văn Kiệt tiến bộ không nhỏ. Vô luận là địa ngục Bồ Đề Kinh, hay là trấn ngục thần thể. Đều có tiến bộ không ít. Mà cái này địa ngục vô tương kiếp thần thông, càng là đã đạt đến thượng phẩm thần thông phẩm giai. Cùng cảnh giới bên trong, tối thiểu có rất ít người có thể cùng hắn chống lại. thậm chí đã nhanh gặp phải một chút thánh tử thánh nữ. Địa ngục bồ đề kinh cùng chấn ngục thần thể ngươi cần tiếp tục tu luyện, đây là ngươi chỗ đứng căn bản. Khảo cứu hoàn tất, Tiêu Trường Phong cũng là làm tổng kết lời bình. Về phần trôi này lang nha kiếm, đã không đáng trọng dụng. Bạch. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh màu đen trọng kiếm. Lại là địa sắt kiếm. Trôi này địa sắt kiếm, chính là pháp bảo hạ phẩm, lấy đại địa chi lực dung luyện mà thành, liền xem như ngươi trở thành đệ tử chính thức lễ vật đi. Tiêu Trường Phong phất tay, đem địa sắt kiếm đưa tặng cho Lư Văn Kiệt. Tạ ơn sư tôn ban thưởng. Lư Văn Kiệt cung kính tiếp nhận địa sắt kiếm, yêu thích không buông tay. Tiếp xuống ngươi đi trung thổ du lịch, vi sư cũng không phản đối, bất quá ngươi cùng Vân Lam một năm hôn kỳ, hy vọng ngươi phải nhớ ở trong lòng. Tiêu Trường Phong cuối cùng nhắc nhở một câu. Hắn không hy vọng Lư Văn Kiệt trở thành một cái người phụ tình. Vâng, sư tôn. Lư Văn Kiệt trịnh trọng gật đầu, việc này hắn đã để ở trong lòng. Tiêu Trường Phong dự định nói tiếp vài câu. Đống nhiên một cái thanh âm quen thuộc. Cấp tốc từ đằng xa truyền đến. Tiêu đại sư, bản đế tới chậm, mong rằng thứ tội.